Này máu tanh một màn nhất thời kinh sợ tất cả mọi người, những trưởng lão này bản thân ngay ở thế huyết thai chi tâm chuyển vận tinh khí thần quá trình tổn thất lượng lớn thực lực, giờ khác này làm sao có thể chống lại trụ Lục Phong tàn bạo mà lại hung ác thế tiến công. Khốc liệt cực kỳ, có điều là trong nháy mắt, thì có không thấp hơn 10 tôn cổ thánh bị hành hạ đến chết. Máu nhuộm đỏ một vùng không gian. Oán khí hóa thành oan hồn liên tục kêu rên. Một cổ thánh cường giả bản muốn chạy trốn vùng không gian này, thế nhưng Lục Phong năm ngón tay hơi một tí càng khôn, chính là một hồi trực tiếp bao trùm mà đi, đem máu tanh tiêu diệt. Chết đi cho ta. Khi Di Thu không nghĩ tới, ở này trong nháy mắt, khi tộc liền đụng phải như vậy tổn thất thật lớn, liền nàng đều chưa kịp phản ứng. Lúc này, vô số hào quang như thế thần mang chút xuống, từ cao cao trên vòm trời bao phủ, cái kia mỗi một sợi quang hoa đều sắc bén cực kỳ, có thể chém phá thiên lưu, dẹp yên tất cả. Sức mạnh của ngươi ngăn cản không được ta. Lục Phong mặt không hề cảm xúc nói rằng, sức mạnh của hắn như núi lửa bạo phát, không gian run rẩy dữ dội, cầu vồng cuồn cuộn, cùng Hy Di Thu mạnh mẽ một va đập. Nếu như hắn đang không có đột phá trước cùng Hy Di Thu gắng chống đỡ còn có thể phi thường chịu thiệt, thế nhưng nương theo lực lượng tinh thần cũng bước vào đến thiên biến, Lục Phong đã chân chính nắm giữ bá chủ giống như thực lực, liền nhìn thấy hai nguồn sức mạnh ở trong hư không kịch liệt giao chiến, chế tạo ra mảnh mảnh hỗn độn. Không chút nào rơi vào hạ phong. Hy Di Thu thủ ấn một biến động, có sấm sét xẹt qua, lít nha lít nhít, chút xuống, mang theo lôi phạt thiên uy. Mà Lục Phong thân thể phun ra nuốt vào ra cổ lão mênh mông khí tức, cùng lúc đó, lực lượng tinh thần pháp tùy tâm động, biến hóa ra thủy tinh chi lôi, ngang dọc trường không, cùng Hy Di Thu tiến hành chính diện giao phong. Muốn cùng ta liều mạng sao? Ta là nên xưng hô ngươi Phong Nhạc vẫn là Lục Phong, thực lực của ngươi cố nhiên không tồi, nhưng chỉ tiếc, ngươi vĩnh kém xa hiểu rõ đến thế giới cổ thánh chỗ cường đại, khi chấn đột phá thời gian ngắn ngủi, ngay cả dễ cơ đều không củng cố, mới chết ở trong tay ngươi. Trong khi nói chuyện, Hy Di Thu sắc bén 10 ngón một câu một chảo, Lục Phong quanh người liền xuất hiện vô cùng mênh mông sức mạnh, thật giống như bị một luồng khổng lồ thế giới cầm cố, không thể động đậy. Được, mẫu thân, giết hắn, giết này Lục Phong, ta muốn nhìn thấy hắn chết. Lục Phong thực lực sự khủng bố, rung động thật sâu đến Hy Phong, liền để hắn hận không thể Lục Phong lập tức đi chết. Liền rác rưởi cũng không bằng đồ vật, cũng dám ở trước mặt ta giết gào, trước hết giết ngươi, để ngươi vĩnh viễn ngậm miệng. Lục Phong nhân vật cỡ nào? Cái này Hy Phong lại ủy vào Hy Di Thu 5 lần 7 lượt khiêu khích hắn, coi như Nê Bồ Tát cũng có 3 phần hỏa khí, huống hồ là hắn đây. Xuất sinh. Hy Di Thu nghe được câu này nhất thời cả giận nói hôm nay có ta ở đây, muốn giết con trai của ta, ngươi cũng có cái này mệnh mới có thể. Ngây thơ có thể. Lục Phong lắc đầu một cái ở bên trong vùng không gian này, ta muốn giết người ngươi còn ngăn cản không được, huống hồ tên rác rưởi này nhất định phải chết, muốn trách thì trách chính ngươi, vốn là ta không muốn sớm bại lộ thân phận. Lục Phong không ở nhiều lời, hắn lập tức ra tay, một quyền đột nhiên giơ lên, khủng bố quyền thế để thiên địa biến sắc. Dám động con trai của ta, bản tọa diệt ngươi cửu tộc, giết ngươi hết thảy. Hy Di Thu hét dài một tiếng, hào quang từng trận, lập tức vồ giết mà tới. Chỉ bằng ngươi câu nói này, ta đem phế vật này giết cái 100 lần đều không quá đáng. Hôm nay ta muốn cho ngươi tận mắt hắn là làm sao biến thành cho bụi, để ngươi vì hắn nhặt xác đều không làm được. Lục Phong âm thanh lãnh khốc đến cực hạn, ở Hy Di Thu vồ giết đến trong nháy mắt. Lượng lớn tổ đan nguyên khí bị thiêu đốt, cả người sức mạnh nhất thời cung cấp vào luân hồi trong kiếm trận, một luồng thêm thiên chuyển địa bá tuyệt lực lượng phóng lên trời. Vô cùng luân hồi lực lượng xung kích lại đây, 10 vạn trôi thánh kiếm ngay lập tức sẽ đem Hy Di Thu bao phủ, chế tạo ra luân hồi chi không trận. Tổ Long chân quyền, nhất trảo hành không. Lục Phong ra tay không chút nào nương tay, ngay ở trước mặt Hy Di Thu liền muốn giết này Hy Phong, đốn có một con cổ lão tổ Long quang trảo mới trong vũ trụ mà đến, trực tiếp chụp vào Hy Phong. Không, mẫu thân cứu ta. Hy Phong sợ hãi cực kỳ, bị Lục Phong cái kia vĩ đại thân thể bóng tối bao phủ, liền như con gà con giống như, chờ giết. Thế nhưng Hy Di Thu giờ khắc này đang bị luân hồi kiếm trận nút lại, hai mắt ngay tí, trơ mắt nhìn Hy Phong bị cái kia tổ long quang trảo một hồi năm lấy, bóp nát thành một đám mưa máu. Có điều trong nháy mắt, Hy Phong chết, bị Lục Phong miễn cưỡng bổ nát. Chương 1836, toàn bộ luyện đan. Máu tươi lắp bắp một chỗ. Một đạo vặn vẹo oan hồn xuất hiện. Lục Phong ra tay tàn nhẫn cực kỳ, hàng trăm cặp mắt đổ dồn vào dưới, ngay ở trước mặt Hy Di Thu trước mặt, trực tiếp đem Hy Phong bóp nát đánh giết, sau đó một luồng hỏa diễm bốc hơi lên, chính là ở trong chớp mắt luyện chế thành một viên ẩn chứa tinh khí thần vô thượng bảo đan. Tuy rằng đại luân hồi kiếm trận có điều nhốt lại Hy Di Thu mấy hơi thở mà thôi, nhưng liền này mấy hơi thở, liền đầy đủ Lục Phong giết này Hy Phong hơn 100 lần. Thời gian phảng phất vào đúng lúc này dừng lại, Hy Di Thu dại ra ở đường trường. Mãi đến tận Hy Phong đạo kia oan hồn tiêu tan sau khi, nàng mới phản ứng được. A, Lục Phong, ngươi dám giết con của ta, hôm nay ta xin thề, coi như trả giá to lớn hơn nữa đánh đổi, cũng phải đưa ngươi đánh giết, cũng phải đưa ngươi đầu người nình dưới, bái tế ta Phong Nhi, để ngươi vĩnh viễn quỳ gối Phong Nhi phần mộ trước mặt. Khi Di Thu kinh nộ gầm rú, cùng loạn gầm thét lên, đáng sợ oán niệm hóa thành vạn cổ mục nát, làm cho nàng giờ khắc này sắc mặt cực kỳ dữ tợn, dường như ác quỷ. Nàng căn bản là không nghĩ tới, Hy Phong dĩ nhiên sẽ ở trước mặt của nàng bị này Lục Phong trong nháy mắt đánh giết, tốc độ nhanh đến liền nàng đều không có cơ hội ngăn cản. Phế vật như vậy vẫn là sớm ngày chết rồi cho thỏa đáng, mà ta cũng phải cố gắng nhìn một cái, ngươi là làm sao muốn tới giết ta. Lục Phong chắp hai tay sau lưng, tuy vùng không gian này nhuộm đầy máu tanh, nhưng trên người hắn không nhiễm một hạt bụi, một luồng xưng bá nhân thế gian tuyệt thế bá đạo phát tiết đi ra. Hắn dường như biến thành đại đạo hóa thân, một thân hào quang rực rỡ, chấp trưởng thẩm phán hình phạt, ở này trong nháy mắt, hắn vô tới một trưởng, một cổ thánh cảnh trưởng lão liền như thế không minh bạch, không hề sức chống cự bị xóa bỏ. Giết giết giết, ta muốn giết ngươi, không chết không thôi, bất hủ bất diệt. Khi Di Thu như một con mụ điên, ghim lên tóc nổ bể ra đến, dĩ nhiên không có lúc trước loại kêu bảy mưu nghị kê khí thế, cuồng bạo khí thế hiện ra động mà lên, một luồng mang mang hảo quang hóa thành một loại đại đạo lực lượng, điên cuồng oanh kích mà tới. Khổ hải có tận, bị ngạn vô bờ. Đối mặt Hy Di Thu vị này đỉnh cao thế giới cổ thánh, Lục Phong chỉ có ngút trời chiến ý, hắn vĩ đại thân thể sừng sững tại chỗ, vĩnh hằng hào quang tỏa ra mà ra. Song quyền oanh một cái, đẩy ngang mà đi, một chiếc bị ngạn thần chu vượt sóng mà đi, từng luồng khổ hải chi sóng biển loạch xoạch mà lên, gột rửa thế gian vạn ngàn bụi trần, trực tiếp cùng Hy Di Thu chiến đến cùng một chỗ. Thế giới cổ thánh tu luyện gian nan cực kỳ, đặc biệt là vẫn là ở như hôm nay địa vẫn áp chế tình huống. Như cái kia Hy Chấn cũng là thế giới cổ thánh, nhưng cùng Hy Di Thu một so ra chính là thiên địa chênh lệch, không thể đong đếm. Mỗi nhiều một đạo thế giới đạo tắc thực lực hầu như là gấp mấy lần tăng vọt. Vậy thì tạo thành muốn vượt cấp mà chiến, hầu như là chuyện không thể nào. Thế nhưng Lục Phong nhưng đánh vỡ cái này thần thoại định luật, ba đạo đều là thiên biến cổ thánh, hoàn mỹ tuần hoàn, vô thượng hào quang gia trì bản thân, hắn mỗi một chiêu đánh ra đến thì có khai thiên tích địa, sáng tạo tương lai tuyệt thế thần uy. Hai người giao thủ trung tâm chân chính hiện ra một loại đại phá diệt, dường như tận cùng vũ trụ khủng bố gợn sóng. Cái kia mỗi một đạo gợn sóng khuếch tán ra đến, mặc dù là nơi này mấy vị thế giới cổ thánh đều cao mày, không dám tùy tiện nhúng tay vào đi, dù sao thực lực của bọn họ đều không có Hy Di Thu cường. Hy Di Thu là triệt để điên cuồng, chiêu thức của nàng hoàn toàn không có quy luật có thể nói, hoàn toàn là nhất là bạo loạn thế tiến công, quyền trưởng cùng xuất hiện, hào quang sắc bén, cắt chém tất cả. Chúng ta nên làm như thế nào? Di Thu trưởng lao chết rồi nhi tử, nàng dĩ nhiên mất đi lý trí, địch ta không phân, chúng ta căn bản rất khó giúp đỡ. Còn có thể làm sao, cái này Lục Phong dĩ nhiên lẫn vào đến ta Hy trong tộc, mau rời đi nơi này, bẩm báo đại trưởng lão, lao nhân ra người chính là chín đạo thế giới đạo tác, chỉ thiếu chút nữa liền có thể trở thành truyền kỳ thế giới cổ thánh, có hắn ra tay, tất nhiên có thể tiêu diệt này Lục Phong. Trong chốc lát, này quần cổ thánh trưởng lão liền lập ra kế sách. Kế này có thể được. Này Lục Phong chính là cái tàn bạo đại ma đầu, dám giết ta Hy tộc nhiều như vậy cổ thánh, nhất định phải chết. Ta vẫn không có giết qua ẩn, các ngươi đã nghĩ đem tin tức lan truyền ra ngoài, đây là muốn khiêu khích thủ đoạn của ta sao? Lục Phong đương nhiên sẽ không để bọn họ thông báo đại trưởng lão, bằng không vị này vô thượng cao thủ một khi ra tay với hắn, coi như giờ khắc này hắn mạnh hơn, đối mặt chín đạo thế giới đạo tắc thế giới cổ thánh hắn cũng chỉ có bỏ mạng chạy trốn con đường này có thể đi. Vô số lực lượng tinh thần hào quang nhất thời ở trên bầu trời xây dựng kinh thiên vĩ địa vô song đại trận. Không riêng ở đây, đại luân hồi đại trận cũng phong tỏa ở thương khung bên trên, mỗi một thanh kiếm đều rơi vào một trận điểm bên trên, từng vệt luân hồi quang hoa bao phủ mà đi, đủ có thể vỡ ra tất cả hết thảy. Cùng Hy Di Thu cứng đối cứng giao thủ một chiêu sau khi, Lục Phong thân hình lóe lên, lập tức xuất hiện ở một vị cổ thánh trưởng lão bên người, một quyền trực tiếp đánh tới, sức mạnh không gì sánh kịp. Vị này cổ thánh chính là kêu thảm một tiếng, bị luyện chế thành một viên đan dược. Thân hình hắn liên tục lấp lóe, căn bản là không đi tìm cái kia mấy cái thế giới cổ thánh phiền phức, chuyên môn nhìn chằm chằm Khai Nguyên cùng Thiên Biến cảnh giới ra tay, mục đích vốn là to lớn nhất khả năng sát thương Hy tộc cường giả. Lấy hắn đối với không gian một đạo huyền ảo lĩnh ngộ, liên tục tách ra Hy Di Thu điên cuồng đuổi giết. Đối mặt Lục Phong thủ đoạn tàn nhẫn, những này cổ thánh trưởng lão sợ hãi liên tục, bản thân khoảng thời gian này liền tiêu hao lượng lớn tinh khí thần, sức mạnh lớn không kịp từ trước. Từng cái căn bản chạy không thoát Lục Phong ra tay, chỉ có thể ở khủng bố bên trong, xoay tay tiêu diệt. Chuyện này căn bản là một hồi máu tanh hành hạ đến chết, tiêu rên dường như ma quỷ thê thảm. Lục Phong nhất tâm nhị dụng, đại luân hồi kiếm trận thôi thúc chuyên môn ngăn cản cái kia mấy cái điên cuồng thế giới cổ thánh, mà hắn nhưng là đánh giết những này cổ thánh trưởng lão, chế tạo ra đáng sợ giết chóc. Ai cũng không sẽ nghĩ tới, ở Hy tộc tộc địa bên trong sẽ xuất hiện như thế một vị đáng sợ sát thần, đã từng cao cao tại thượng, khống chế vô thượng quyền thế bọn họ, bây giờ chỉ có thể như chó mất chủ điên cuồng chạy trốn. Lục Phong, ngươi thật là ác độc thủ đoạn a, dĩ nhiên ở Hy trong tộc dưới loại độc chất này tay tay, ta nguyền rủa ngươi không chết tử tế được, không chết tử tế được a. Một vị thiên biến cổ thánh nhìn thấy Lục Phong nhìn chằm chằm hắn, sắc mặt đều bị kinh ngạc và mẹo, phát sinh nhất là oán độc nguyền rủa. Nếu như nguyền rủa hữu dụng, ta đã sớm chết không biết bao nhiêu lần, hiện tại ngươi hãy theo cùng xuống địa ngục đi thôi, nhớ kỹ, ngươi sẽ không là cái cuối cùng, ở ngày sau, còn có thể có càng nhiều Hy tộc người cùng ngươi xuống địa ngục, ngươi không cô đơn. Một luồng trùng thiên huyết quang bạo phát mà lên, Lục Phong trực tiếp đem hắn xóa bỏ, thu thập tinh lực sau khi, một viên vô thượng bảo đan lần thứ hai đột nhiên xuất hiện, xoay tròn ra yêu dị mà lại làm người run rẩy đau lòng ánh sáng. Ác ma, đây là ác ma, cái này ác ma làm sao sẽ xuất hiện ở đây, đại trưởng lão ngươi nhìn thấy không? Cao cao tại thượng ngươi làm sao còn không ra tay, giết này ác ma. Từng cái cổ thánh trưởng lão cảm giác được thai vạ đến nơi, thiên băng giống như run rẩy. Đã từng cái cùng bọn họ đồng dạng cổ thánh, bây giờ đều đã biến thành vô thượng bảo đan. Tay của người này đoạn hung ác tàn nhẫn, để bọn họ đều sắp bị dọa sợ. Đáng ghét, nghiệp chướng đồ vật, không thể tha thứ, không thể tha thứ. Vào lúc này, một vị ba hoàn đạo tắc thế giới cổ thánh nhẫn không chịu được nhìn thấy Lục Phong tàn sát Hy tộc cổ thánh, lập tức từ bỏ đối với đại luân hồi kiếm trận vây công, nhất thời một vị như thái cổ cự thú giống như nguyên khí mãnh liệt giết ngược lại mà tới. Không biết tự lượng sức mình. Lục Phong phun ra một cái quán nhật cầu vồng, chính là cùng thế giới này cổ thánh một oanh kích, nhất thời cuồng bạo gợn sóng hiện ra động mà đi, liền nhìn thấy đối thủ thân thể trực tiếp phản chấn đi ra ngoài, thở dài một ngụm máu tươi, đụng phải kịch liệt phản vệ. Hiện tại Lục Phong thực lực đã sớm đạt đến xuất thần nhập hóa, sâu không lường được mức độ. Tuy rằng hắn vẫn không có xoay tay tiêu diệt thế giới cổ thánh thực lực, nhưng liền loại này ba, bốn hoàn đạo tắc thế giới cổ thánh căn bản là không cách nào ở trước mặt hắn làm giữ. Cùng tiến lên, phong tỏa không gian, phối hợp Di Thu trưởng lão, không thể để cho hắn tiếp tục nữa. Này mấy cái thế giới cổ thánh nguyên vốn là muốn báo tin cho đại trưởng lão, nhưng giờ khắc này thế cuộc không thể không để bọn họ làm ra thay đổi, lập tức tụ tập lại một chỗ, sức mạnh liên tiếp thành một mảnh. Thế nhưng liền ở tại bọn hắn phong tỏa không gian trước mắt, đột nhiên nhìn thấy Hy Di Thu một hành động điên cuồng, nhất thời kinh quát lên: Di Thu trưởng lão, ngươi đây là phải làm gì, còn không mau dừng tay. Chương 1837, máu tanh ma thần. Vào giờ phút này, Hy Di Thu cử động để này mấy cái thế giới cổ thánh không kịp chuẩn bị, từng cái vội vàng hét lớn. Chỉ thấy Hy Di Thu vẻ mặt điên cuồng mà lại giữ tợn đứng huyết thai chi tâm trên, tạm thời từ bỏ truy sát Lục Phong. Trong miệng mà là đọc lên từng đoạn thần chú, đồng thời cái kia 10 ngón trong lúc đó bấm ra từng đạo phức tạp ấn quyết, đánh vào đến huyết thai chi tâm bên trong. Thân là chỗ này huyết thai chi tâm bên trong mang đội trưởng lão, Hy Di Thu có một phần quyền khống chế. Mà nàng giờ khắc này dĩ nhiên là muốn nổ tung huyết thai chi tâm, mượn khủng bố tuyệt luân công kích trực tiếp nổ chết Lục Phong. Nhưng như thế làm kết cục chính là huyết thai chi tâm cũng sẽ phải gánh chịu đến trọng thương, đồng thời người nơi này đến thời điểm có thể sống được mấy cái vẫn là chưa biết. Ta đương nhiên biết ta đang làm gì, chính là ta muốn giết này Phong Nhạc, dù cho trả bất cứ giá nào ta đều đồng ý chịu đựng. Hy Di Thu thủ ấn liên tục, giữ tợn rít gào Lục Phong, ta phải đem ngươi cho hủy diệt. Hy Di Thu, vì ngươi cái kia tên rác rưởi nhi tử ngươi lại làm ra loại này hành động điên cuồng, lẽ nào ngươi không lo lắng tới hậu quả? Này mấy cái thế giới cổ thánh nói, hậu quả chính là này Lục Phong đi cho Hy Phong con trai của ta chôn cùng A. Nương theo từng đạo thủ ấn đánh vào. Huyết thai chi tâm cái kia như trái tim giống như nhảy lên âm thanh càng ngày càng gấp gáp, từng luồng màu máu dòng lũ che trời mà lên, dù là ai đều cảm nhận được một cỗ hơi thở ngột ngạt. Hy Di Thu đã triệt để mất đi lý trí. Lục Phong cười nhạt, Hy Di Thu điên cuồng nhất định là vô dụng. Huyết thai chi tâm đã sớm thành sắc không, coi như nổ tung, uy lực kia cũng nhỏ đến đáng thương, sợ là liền một khai nguyên cổ thánh đều nổ bất tử. Như vậy vừa vặn, nếu Hy Di Thu muốn dùng huyết thai chi tâm nổ chết hắn, Lục Phong cũng vui vẻ đến như vậy, làm cho nàng tự cho là không còn nàng truy sát, chính mình liền có thể đem nơi này Hy tộc cổ thánh toàn bộ gạt bỏ, toàn bộ luyện hóa thành từng viên một vô thượng bảo đan. Máu tanh báo thù đồng thời, lại có thể tăng cường chính mình thế lực sức mạnh. Một Hy tộc cổ thánh ở giữa không trung nhảy nhót tương mừng, nhưng bị Lục Phong ánh mắt ngưng lại, chỉ tay thuấn sát. Lại một Hy tộc cổ thánh bị Lục Phong nghiêng người mà tới, tàn nhẫn một trưởng trực tiếp vỗ vào trên đầu hắn, lập tức chia 5 x 7. Lục Phong chính là máu tanh ma thần, bị hắn nhìn chằm chằm người thì không thể đủ sống sót, giết đến này không gian bên trong máu chảy thành sông, hoán niệm ngưng vì là mây đen. Vô số oan hồn phát sinh oán độc rít gào. Mà đáng sợ nhất ta, bị Lục Phong đánh giết hải cốt không còn, toàn bộ bị luyện chế thành vô thượng bảo đan. Đến cuối cùng, ngoại trừ cái kia mấy cái thế giới cổ thánh ở ngoài, còn lại hy tộc trưởng lão đều bị Lục Phong cho mạt giết sạch rồi, cái kia hư không nhuốm máu không thay đổi, tôn lên một đạo không nhuốm máu tinh bóng người. Không cách nào nhịn được tổn thất ta, ta hy tộc từ khi thời đại thái cổ đi tới nơi này Đông Huyền vực, chưa từng có từng chịu đựng tổn thất lớn như vậy, nhiều như vậy cổ thánh đều bị xóa bỏ a, không thể tha thứ. Này mấy cái thế giới cổ thánh nhìn chòng chọc vào Lục Phong. Bởi Hy Di Thu hành động điên cuồng, để bọn họ căn bản là không dám thật lãng phí sức mạnh, đi ngăn cản Lục Phong, chỉ có thể trơ mắt nhìn những này hy tộc trưởng lão bị từng cái bị tàn sát. Phải biết, thiên địa áp chế đã ở từng bước tiêu giảm, dần dần hồi phục đến đại đạo ban đầu, phồn thịnh văn minh thời điểm. Nhiều như vậy hy tộc trưởng lão ngày sau tất nhiên sẽ có bước vào thế giới cổ thánh, thậm chí thông thần đều không nhất định. Thế nhưng bây giờ đều bị Lục Phong giết sạch rồi. Lại như là một cây đao mạnh mẽ ở hy tộc trên ngực cách một tảng lớn thịt. Đừng nóng nội, nay còn chỉ là bắt đầu mà thôi, như thế điểm giết chóc, còn chưa đủ. Lục Phong chậm rãi đạp hành, ác liệt đạo máu chảy thành sông mở màn vừa mới vừa kéo dài, hôm nay mới thu các ngươi một ít lợi tức, sau này còn có trả thù càng đáng sợ chờ các ngươi. Đối với hy tộc cựu hận, coi như cuối cùng cựu thiên chi thủy đều không thể rửa sạch. Nếu như không phải bọn họ, Lục Phong vẫn như cũ vẫn là cái kia không bị ràng buộc. Bị phụ thân che chở hoàng triều thái tử. Thế nhưng hy tộc, nhưng miễn cưỡng hủy diệt gia tộc của hắn, vô số người thân trơ mắt chết ở trước mặt của hắn hoặc là trở thành nô lệ. Nay cố cứu hận, loại này lời thề để mấy đại thế giới cổ thánh trong lòng đều là run lên, cái này vô địch giống như tồn tại đến cùng hy tộc trong lúc đó có cái gì không cách nào cọ rửa cứu hận, lại như vậy mãnh liệt. Thế nhưng bọn họ biết, người này tuyệt đối không thể sống, lấy hắn yêu nghiệt thiên tư, tương lai tất nhiên sẽ trở thành hoa lớn. Nhất thời hét giận dữ đạo ngươi còn muốn có tương lai. Tương lai của ngươi đã đoạn tiết, chẳng mấy chốc sẽ bị ta hy tộc cường giả xóa bỏ. Lục Phong nở nụ cười, cười đến tàn nhẫn máu tanh. Đi chết đi, ta lấy nổ tung huyết thai chi tâm, trở thành hy tộc tội nhân để đánh đổi, cũng phải đưa ngươi cho hủy diệt ta. Vừa lúc đó, huyết thai chi tâm nhảy lên đã đạt đến một cực hạn, kịch liệt bắt đầu bành trướng, từng cái màu máu dữ tợn như cây giả rễ cây, nổ tung ra từng luồng dòng máu. Liền nhìn thấy Hy Di Thu điên cuồng tầng tầng vỗ một cái. Thật sao? Lục Phong châm chọc nhìn về phía Hy Di Thu. Mà trước mắt, huyết thai chi tâm cuồng bạo dị thường, nương theo Hy Di Thu liều lĩnh, liền ở một tiếng nổ vang rung trời bên trong, ầm ầm muốn nổ tung lên. Huyết thai chi tâm nổ tung, nhanh, sức mạnh, nối liền cùng nhau, chống đỡ luồng rung động này. Cái kia mấy cái thế giới cổ thánh đã sớm tránh được vùng thế giới này biên giới, các loại bảo vật thôi thúc mà lên. Trong đó thậm chí có một mặt chí thánh khí tấm khiên, che kín bầu trời to lớn, chặn ở trước người của bọn họ, nên tiếp sắp đến cuồng bạo. Thế nhưng, trong dự liệu gợn sóng cũng không có đến, trái lại hiện ra đến mức dị thường bình tĩnh. Xảy ra chuyện gì, lẽ nào là huyết thai chi tâm không có nổ tung sao? Không thể, sẽ ở đó cái trước mắt, ta rõ ràng nhìn thấy huyết thai chi tâm đã biến thành từng khối, trong này đến cùng xảy ra điều gì chỗ sơ suất. Lập tức, bọn họ triệt hồi phòng hộ. Liền nhìn thấy huyết thai chi tâm nổ thành từng khối to lớn mảnh vỡ trôi nổi ở giữa không trung, nhưng là bên trong nhưng trống rỗng, không có bất kỳ huyết nhục năng lượng. Như cùng một người trong thân thể, bên trong ngũ tạng lục phủ sớm đã bị đào hết rồi. Huyết thai chi tâm năng lượng đây. Khi Di Thu ngơ ngác thất thần, đột nhiên thất thanh cả kinh kêu lên, lẽ nào là ngươi đem này toàn bộ năng lượng đều cho hấp thụ, chẳng trách trên người ngươi không có bất kỳ tổn thương, nguyên lai ngươi tiến vào bên trong là vì cái mục đích này a? Sao có thể có chuyện đó, huyết thai chi tâm năng lượng biết bao khổng lồ, hơn nữa coi như là thông thần cường giả đến rồi cũng rất khó làm đến, đây rốt cuộc là cái gì yêu nghiệt. Hiển nhiên bọn họ đều bị sợ rồi, loại này khoáng thế cử chỉ là bọn họ nghĩ cũng không dám nghĩ tới. Đến hiện tại mới rõ ràng, nay còn phải nhiều cảm giác ngươi Hy Di Thu, nếu như không phải ngươi đem đưa vào này huyết thai chi tâm bên trong, thực lực của ta thì sẽ không tăng trưởng, hơn nữa hôm nay máu tanh một màn sợ là cũng sẽ không phát sinh. Lục Phong thật dài cười to, trong hai mắt bắn ra ác liệt ánh sáng, hai tay hướng lên trời xé một cái, thu hồi luân hồi kiếm trận sát vậy sẽ phải rời đi nơi này. Trong hư không tăm tối, đại trưởng lão chăm chú đóng lại con mắt đột nhiên mở, vừa nay có đạo chợt lóe lên gợn sóng để trong lòng hắn sinh nghi, đột nhiên thần hỏa giống như ánh mắt chính là nhìn về phía một chỗ huyết thai chi tâm vòng xoáy. Nơi này thật giống xảy ra vấn đề rồi. Đại trưởng lão trong lòng đột nhiên sinh ra một luồng cảm giác không ổn, đến hắn tầng thứ này, cùng thiên nhân cảm ứng. Có thể trong cõi u minh linh cảm đến một ít chuyện, trực tiếp một trưởng vỡ ra cái kia vòng xoáy, một con năng lượng cự trưởng tra xét đi vào. Chương 1838, trực diện đại trưởng lão. Đại trưởng lão vừa ý động, liền nhìn thấy một đạo không gì sánh kịp lưu quang mang theo khí thế kinh khủng trực tiếp đập vỡ tan hắn vậy chỉ có thể lượng cự trưởng, trực tiếp xuất hiện ở vùng không gian này bên trong. Khẩn đón lấy, Hy Di Thu mấy người theo đuôi mà tới. Hy Di Thu mấy người các ngươi làm sao trước thời gian đi ra, nay còn chưa tới huyết thai chi tâm mở ra thời gian, chuyện gì thế này? Đại trưởng lão hơi nhướng mày, đột nhiên nhìn về phía Lục Phong, đạo còn có ngươi Phong Nhạc, lẽ nào mấy người các ngươi lại ở bên trong có tranh đấu, thực sự là hồ đồ. Nhưng mà, ngay ở đại trưởng lão trách cứ Lục Phong đồng thời, ánh mắt của hắn đột nhiên căng thẳng, quát to không đúng, ngươi đến cùng là ai? Tuy rằng hắn xuyên trang phục cùng Phong Nhạc giống như lúc, thế nhưng gương mặt đó lại có vẻ xa lạ, kiên nghị mà lại lanh khốc. Ha ha, đại trưởng lão nhưng là quý nhân hay quyến sự, ta không phải là Phong Nhạc. Lục Phong cười to nói chỉ có điều ta thân phận thật sự nên xưng là Lục Phong, giết hết người Hy tộc Lục Phong. Lục Phong. Đại trưởng lão tư duy rất có nhảy lên, bỗng dưng nghĩ đến, chợt nói hóa ra là ngươi, Lục Phong, chính là cái kia ở Đông Huyền vực chuyên môn cùng đế triều đối phó Lục Phong, bản tọa còn từng ở tinh không chi thành đối với ngươi động thủ một lần, nếu không là cái kia tinh không cổ thánh thực sự mạnh mẽ, ngươi sớm đã bị ta một trưởng xóa bỏ, nhưng ngươi là làm sao lấy Phong Nhạc thân phận lẫn vào ta Hy tộc mà không bị phát hiện. Đối với Lục Phong người này, hắn đương nhiên sẽ không xa lạ, đã từng đế chủ để hắn từng ra tay, xóa bỏ Lục Phong. Để hắn làm sao đều không nghĩ ra chính là, nếu hắn là Lục Phong, lại là làm sao ngụy trang lẫn vào Hy tộc mà không bị phát hiện. Phải biết, Hy điện có tuyên cổ chuyển luân lực lượng, hầu như có thể tham tam sinh, bất kỳ ngụy trang đang dò xét bên dưới đều không chỗ che thân. Có điều hắn là đang đợi thiên địa tiêu tan, xung kích thông thần thế giới cổ thánh, tuy rằng Lục Phong cho hắn rất lớn bất ngờ, nhưng hắn vẫn như cũ khí định thần nhàn. Không có một chút nào biến sắc. Nguyên lai giữa chúng ta sớm đã có ân oán, ngày đó ở tinh không bên trong tòa thành cổ ra tay chính là ngươi a. Lục Phong nhìn đại trưởng lão, lộ ra một nụ cười lạnh lùng, ngày ấy ở trong mắt hắn sự tồn tại vô địch, hôm nay hắn đã có thể ngẩng đầu đỡ ngực, trực diện đứng đối. Chung có một ngày, hắn có thể ngạo thế hết thể anh hào, thậm chí sừng sững ở chư thiên vạn vực cao nhất. Đại trưởng lão đạm mạc nói đã như vậy, bản tọa ngày đó không có giải quyết ngươi, hôm nay liền cùng nhau thu thập. Sau đó đưa cho đế chủ. Đại trưởng lão. Giờ khắc này Hy Di Thu tâm cũng chiến cũng run lên. Màu đỏ tươi hai mắt khôi phục một chút thanh minh, bình tĩnh rất nhiều, do dự chốc lát, một đạo tàn nhẫn kê sông lên đầu, đạo cái này Lục Phong, hắn đem huyết thai chi tâm bên trong trừ chúng ta ở ngoài hết thể cổ thánh đều giết ta, không giữ lại ai, tất cả đều luyện hóa thành từng viên một đan dược, tàn nhẫn cực kỳ. Cái gì, hắn đem hết thể cổ thánh đều cho giết. Đại trưởng lão giật nảy cả mình. Trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ. Phải biết mỗi vị cổ thánh trưởng lão đều là Hy tộc trung kiên lực lượng, thiên địa áp chế tiêu tan sau khi tất nhiên có thể xung kích cảnh giới càng cao hơn, thế nhưng là toàn bộ chết ở Lục Phong trong tay. Tổn thất không thể bảo là không lớn. Trong nháy mắt, một cơn lửa giận đống nhiên mà lên, trong mắt sát ý hừng hực. Nhưng mà, đón lấy một câu nói nhưng là hầu như để hắn mắt tối sầm lại, rơi vào đến trong địa ngục. Đại trưởng lão, hắn còn phá hủy huyết thai chi tâm, đem hết thể năng lượng cướp đoạt một không. Câu nói này không phải Hy Di Thu nói tới, mà là một thế giới cổ thánh mở miệng. Tuy rằng huyết thai chi tâm hủy diệt chủ yếu là Hy Di Thu trách nhiệm, nhưng bọn họ cũng ở đó, có không thể trốn tránh trách nhiệm, hiện tại chỉ có đem tất cả hướng Lục Phong trên người đẩy, mới có làm hết sức giảm nhỏ trách phạt. Huyết thai chi tâm, huyết thai chi tâm. Đại trưởng lao cái kia cổ đạm nhiên nhất thời không ở, hắn vội vã càn quét không gian kia bên trong, chỉ là lấy ra đến chỉ là tảng lớn huyết thai chi tâm mảnh vỡ. Đã từng cái kia tinh lực thần thánh huyết thai chi tâm đã sớm trở thành, triệt để không gặp. Ngươi thật đến đem huyết thai chi tâm đem phá hủy. Đại trưởng lão âm thanh dữ tợn dường như ma quỷ, sắc mặt của hắn tái nhợt, mặc dù là rất nhiều cổ thánh trưởng lão ngã xuống cũng không thể để hắn có phản ứng như thế này. Huyết thai chi tâm liên quan đến Hy tộc to lớn nhất kế hoạch, từ thái cổ liền bắt đầu bắt tay tiến hành, từng đợi một cổ thánh không ngừng kính dâng, mới là từ từ hình thành hiện tại quy mô. Thế nhưng tất cả những thứ này đều bị Lục Phong đem phá hủy. Hắn căn bản cũng nghĩ không ra, là người nào có thể đem huyết thai chi tâm đem phá hủy, coi như là hắn cũng không làm được loại này điên cuồng sự tình. Có thể nói, năm cái huyết thai chi tâm mỗi một cái đều cực kỳ trọng yếu, đại kế khâu trọng yếu nhất. Ha ha, không sai, chính là ta làm được, khâu đến, muốn trách thì trách Hy Di Thu cái này nữ nhân ngu xuẩn, nếu như không phải nàng tự cho là thông minh, cũng sẽ không có hôm nay sự tình, là nàng ngu xuẩn, mới hoàn thành ta hôm nay thực lực. Lục Phong vào giờ phút này, hồn nhiên không có vẻ sợ hãi, lấy một loại vô cùng ngông cuồng ngựa khí nói rằng: Hy Di Thu chuyện gì thế này? Đại trưởng lão tức giận, sát khí giải lụa sông thẳng cửu tiêu. Hy Di Thu trong lòng run rẩy dữ dội, cắn răng quan đạo đều là ghê tởm này Lục Phong, hắn ẩn giấu quá sâu, là ta trông giữ bất lợi, mới để hắn chui chỗ trống, ta có tội, kính xin đại trưởng lão tầng tầng trách phạt. Chuyện của các ngươi chờ ta trước tiên bắt Lục Phong lại nói, hiện ở ra tay toàn lực, không thể cho hắn bất cứ cơ hội nào. Đại trưởng lão dù sao cũng là đại trưởng lão, coi như đang tức giận, hắn cũng không có mất đi lý trí, mười phân rõ ràng giờ khắc này hắn chuyện cần làm, sức mạnh, một hồi rung động, ánh sáng sáng chói mang bạo phát, hóa thành một vòng thái sơ chi dương, chiếu khắp này hắc ám thế giới. Trong chớp mắt, bài sơn đảo hải áp lực bao phủ tới. Đại trưởng lão hai mắt thần quang trong trẻo, rung động tâm hồn, hắn bàn tay lớn đột nhiên một chảo, chính là vô tận quang minh đem Lục Phong bốn phía không gian phong tỏa, để hắn không cách nào nhúc nhích, chỉ có thể bé ngoan rơi vào đại trưởng lão trong lòng bàn tay. Lục Phong lập tức cũng cảm giác được tự thân cùng đại trưởng lão sự chênh lệch, khi Di Thu kém xa so với hắn, liền cảm thụ đối mặt một mảnh mênh mông thiên địa, sinh tử tất cả đều bị khống chế. Muốn bắt ta, ta chỉ có thể đưa ngươi bốn chữ, nằm ngộng ban ngày. Lục Phong sắc mặt không gặp chút nào sợ hãi, trái lại bình tĩnh cực kỳ, ở này Hy trong tộc, hắn đương nhiên sẽ không ngu xuẩn đến cùng đại trưởng lão liều mạng một trận chiến mức độ. Phải biết ở đại trưởng lão bên trên, còn có thần bí khủng bố Hy điện, bên trong tất nhiên có càng kinh khủng cường giả. Hiện tại hắn xóa bỏ Hy tộc nhiều như vậy cổ thánh, lại hủy diệt Hy tộc chi tâm, đã là đại kiếm lời rất kiếm lời, kế trước mắt chính là từ đại trưởng lão nơi này mở một đường máu, rời đi nơi này mới là vương đạo. Ầm ầm ầm. Lục Phong quyền thế hung mãnh cực kỳ, đánh ra chư thiên chi thánh uy, ba đạo lực lượng ngưng tụ lại cùng nhau, một hồi chính là phá tan rồi đại trưởng lão này cỗ phong tỏa lực lượng, thân thể một nhảy lên, muốn mở ra cánh cửa thời không. Còn muốn đi, ở ta Hy tộc phạm vào như vậy chi tội lỗi, coi như chết một vạn lần cũng không đủ. Đại trưởng lão sát tâm dày đặc, là chân chính phẫn nộ. Người này ở lúc trước liền đại thánh cảnh giới cũng chưa tới, nhưng hôm nay lắc mình biến hóa, lại có thể cùng hắn chống lại. Loại này trưởng thành tốc độ, quả thực chưa bao giờ nghe thấy, nếu như không phải thoại, tiếp tục bỏ mặc trưởng thành, chính là Hy tộc chi mối họa lớn. Đương nhiên, hiện tại Lục Phong đã trở thành Hy tộc gieo vạ. Hắn quang minh cự trưởng theo, đè đè ép xuống, liền như một vầng mặt trời rơi rụng, cổn cổn ánh sáng khai thiên phách địa, long xà múa lên, sợ hãi lực lượng tung xuống vạn ngàn quang minh. Mỗi một cái sán lạn ngón tay chính là một mảnh thế giới tạo thành. Chương 1839, giết ra Hy tộc, trên. Lục Phong vẻ mặt nghiêm túc, đại thực lực của trưởng lão không phải chuyện nhỏ, mọi cử động có diệt thế oai, để hắn rơi vào đến một loại nguy cơ rất lớn bên trong. Thế nhưng hắn hồn nhiên không sợ, coi như đại trưởng lão mạnh hơn, cũng không bước vào đến thông thần cảnh giới, liền vẫn là cổ thánh, muốn ngăn cản hắn đánh ra Hy tộc bước chân liền tuyệt đối không thể. Không ai địch nổi tiến công chớp mắt khởi sướng. Dù cho đối mặt đại trưởng lão, Lục Phong đều không có nửa bước lui về phía sau, xuất thủ trước, chiếm cứ cử động. Bị ngạn oai bắn ra đạo đạo khổ hải thần uy, thân thể khí tức thôn thiên nạp địa, quyền trưởng nổ ra trong nháy mắt thì có hỗn độn khí lưu lan tràn mà lên. To lớn quang minh bàn tay theo, đè đè ép xuống, cùng Lục Phong bị ngạn thần quyền mạnh mẽ găng chống đỡ đến cùng một chỗ, lập tức phát sinh cuồng bạo hủy diệt gọn sóng, chính là nhìn thấy mảnh này hắc ám hư không lại hiện ra một loại đổ nát tư thái. Lục Phong bước chân bước ra, thân thể vặn vẹo hư không, lực lượng tinh thần xuyên qua trường không, hóa thành ngang dọc chớp giật không ngừng nhảy lên, triển khai lôi phạt vai. Có chút môn đạo. Đại trưởng lão lạnh rên một tiếng, hắn đem năm ngón tay mở ra, mỗi cái chỉ đỗ trên đều nứt ra rồi một cái khe, dường như con mắt dạng, nhất thời bắn ra ngàn tỷ đạo kim sắc dòng lũ, ngay lập tức sẽ ở Lục Phong quanh người chế tạo ra hủy diệt sắc cơ. Lục Phong không có gì lo sợ, đánh ra bá đạo vai, quyền trưởng lần thứ hai nổ ra, đạo đạo giải lụa thánh quang nổ hoành mà ra. Cố nhiên này ngàn tỷ đạo kim sắc dòng lũ ở Lục Phong trên người chảy xuống lít nha lít nhít vết máu, thế nhưng thân thể cổ thánh, vốn là nắm giữ so với đồng cảnh yêu thú còn biến thái sức khôi phục, những này có điều là bị thương ngoài da mà thôi. Thân thể run lên, liền khôi phục như thường. Lúc này nên là đến phiên đại trưởng lão giật mình. Hắn không nghĩ tới Lục Phong thực lực mạnh như thế, ở hắn ra tay tình huống, cũng không thể cấp tốc có thể bắt được, điều này làm cho hắn sát tâm càng ngày càng mãnh liệt. Chẳng trách Hy Di Thu chờ người sẽ ăn thiệt thòi lớn như thế. Hai người tiếp tục ở trường không bên trong khốc liệt chém giết, tuy rằng đại trưởng lao gắt gao đem Lục Phong gắt gao áp chế ở lại trong gió. Thế nhưng Lục Phong nhưng như cái đánh không chết tiểu cường, coi như chịu đựng ở tàn nhẫn thế tiến công, cũng vẫn như cũ nhảy nhót tương bừng, sau đó tàn nhẫn ra tay, để đại trưởng lao cái gì gọi là chật vật. Cái này Phong Nhạc làm sao liền như vậy khó chảo. Cứ việc đại trưởng lão Quang Minh cự trưởng liên tục đánh ra, nhưng là Lục Phong luôn có phá tan biện pháp của hắn. Trên người lá bài tẩy dường như tầng tầng lớp lớp, cũng không ai biết hắn cực hạn đến tột cùng là ở nơi nào. Quang Minh thuật, cửu dương giữa trời. Ở này trong nháy mắt, đại trưởng lão chính là Quang Minh hóa thân, hai tay hắn vỗ một cái hợp lại, ở này cao nhất thiên địa trên lại chính là trực tiếp xuất hiện 9 luân chói mắt thái dương, sau đó xoay tròn lên, khiến cho ánh sáng bắn ra bốn phía. Này 9 vầng mặt trời vô cùng khủng bố, ẩn chứa thế giới cổ thánh chi tinh hoa, liền không gian đều bốc hơi rồi, không có nó không chỗ nào bất diệt vật chất. Chiến. Lục Phong nhìn thấy 9 vầng mặt trời hướng hắn chấn áp mà đến, không có chút gì do dự, chung kết thuật triển khai mà lên, đại ngũ suy thuật sức mạnh trực tiếp ở trên hư không sáng lập ra một đen kịt thái dương, hiện lên khí tức tràn ngập khắp nơi. Này luân đen kịt thái dương liền dường như thiên địa đi đến cuối con đường, hủy diệt chư giới tồn tại, liên tục phụt lên ra diệt thế ánh sáng. Dường như kỷ nguyên tận thế. Đánh cắp ta hy tộc đại ngũ suy thuật, còn tu luyện tới mức độ này, cái này Lục Phong quả thật là khoáng thế kỳ tài, nhưng cũng không thuộc về cho ta hy tộc, nhất định phải chết. Đại trưởng lao dưới lên tay đến chính là hủy diệt một đòn, 9 đạo thế giới đạo tắc cho hắn sôi trào mãnh liệt sức mạnh, này 9 vầng mặt trời kỳ thực đều là thế giới lực lượng ngưng tụ thành. Thái cổ cự thân bình thường hùng vĩ dáng người nhất thời vụt lên từ mặt đất, Lục Phong biết tuyệt đối không thể cùng đại trưởng lão này kéo dài quá lâu, nhất định phải tốc chiến tốc thắng, đánh ra một cái rời đi con đường. Bằng không sau một quãng thời gian, đại trưởng lão này đối với Lục Phong xem thường tản đi, rất có thể sẽ triệu hoán hy tộc bên trong càng lợi hại cường giả, đến thời điểm nhưng dù là chân chính khó đoán sống chết. Hy tộc gốc gác cũng không ai biết mạnh bao nhiêu. Giờ khắc này, sức mạnh, hầu như ở trong người nổ tung, Lục Phong có thần linh vẻ thải, chung kết chi hắc dương đánh ra kỷ nguyên hủy diệt, thiên địa mục nát một đòn. Hai loại sức mạnh điên cuồng ở trong hư không giằng co, đại trưởng lão đột nhiên quát lên một tiếng lớn, cựu dương lực lượng đem Lục Phong đánh cho liên tục bại lui, vô hạn quang minh hầu như đem hắn triệt để bao phủ. Nổi lên nguyên thuật, nghịch chuyển oai. Thế nhưng vào lúc này, Lục Phong đột nhiên nổi lên nguyên thuật sán lạn sáng lòa mà lên, cùng cái kia đại ngũ suy thuật kêu gọi lẫn nhau, một cái vòng tròn bản xuất hiện trước mắt, lại đồng thời muốn nổ tung lên, quét ngang 9 vầng mặt trời. Nuốt chửng quang minh, bao quát cửu dương. Trong trước mắt, một mảnh khổng lồ thái cổ thế giới hình chiếu đi ra, xanh un tươi tốt một màn che kín sinh cơ, chính là nhìn thấy Lục Phong bỗng nhiên đem cái kia 9 vầng mặt trời cuốn một cái, cho toàn bộ nuốt chửng đến bên trong đan điền. Sức mạnh vừa bị chặt đứt, 9 vầng mặt trời bị Lục Phong mênh mông thế giới tiêu diệt, nhân loại sau gọi quang minh thuật 3000 thánh đạo liền dấu ấn đến đại đạo thuật bên trong, mở ra sán lạn một tờ. Loại này thánh đạo thuật trước võ học thánh điện Lục Phong căn bản không nhìn thấy, hiển nhiên đây là 6 tầng võ học bên trong thánh điện càng mạnh mẽ võ học. Tuy rằng này hấp thu có điều là một ít da lông mà thôi, nhưng này đã đầy đủ, vạn sự mới đầu khó nhất, Lục Phong có thể học một biết 10, chậm rãi thôi diễn ra càng nhiều huyền diệu. Làm sao có khả năng, cái này Lục Phong vẫn là người sao, thế giới lại khổng lồ như thế, liền đại trưởng lao thần thông đạo thuật đều cho nuốt. Khi Di Thu chờ người khiếp sợ điên cuồng. Xem ra không dùng tới một ít chân chính thủ đoạn là không bắt được ngươi, cũng được, liền để ngươi lĩnh giáo dưới ta thực lực chân chính. Đại trưởng lao trên mặt có một luồng sỉ nhục, lấy hắn cửu hoàn đạo tắc thực lực lại vẫn không bắt được một thiên biến cổ thánh, nói ra sẽ làm bao nhiêu người chuyện cười. Ngay trong lúc đó, ngón tay của hắn đi vòng một vòng tròn, có kỳ dị vẻ thải lóa mắt mà ra, đã biến thành một không ngừng xoay tròn vòng xoáy. Đại trưởng lao sắc thỉnh thoảng ở tuổi trẻ cùng tuổi già trong lúc đó biến động, năm tháng thuật, 4 mùa luân hồi. Loại thần thông này đạo thuật phi thường mạnh mẽ, năm tháng chỉ chính là sức mạnh của thời gian, mà này 4 mùa ý tứ thì càng là huyền ảo, nhắm thẳng vào một loại vô tận tuần hoàn. Mà này 5 tháng thuật một khi đánh ra, Lục Phong quanh người tốc độ thời gian trôi qua phát sinh hỗn loạn, trở nên cực kỳ chậm, thậm chí đến một loại hắn giơ tay lên đều trở nên cực kỳ dài lâu mức độ. Đây chính là sức mạnh của thời gian, không nhìn thấy mò không được, nhưng cũng rõ ràng tồn tại, có thể ảnh hưởng đến tất cả võ học triển khai, phi thường quỷ dị mê mẩn. Đùa với ngươi lâu như vậy, cũng nên là muốn đến lúc rời đi, muốn nhốt lại ta, ngươi vẫn không có tư cách này. Không gian khí tức đột nhiên thôn phun ra ngoài, Lục Phong ha ha cười dài, bàn tay hắn vung lên, một vị màu lam nhạt cánh cửa ánh sáng xuất hiện, liên tiếp rất nhiều thời không, tựa hồ có thể dẫn tới bất kỳ một chỗ. Đây là vĩnh hằng trục xuất hiện ra. Từ lúc cùng đại trưởng lão giao thủ thời điểm, Lục Phong liền bắt đầu bố trí nổi lên vĩnh hằng trục xuất, không ngừng tích trữ sức mạnh, đến giờ khắc này, mới thật sự là có đất dụng võ. Mà vào lúc này, ngay ở năm tháng thuật bao phủ hướng về Lục Phong thời điểm, hắn đột nhiên đánh tan tất cả giam giữ, trực tiếp bước vào đến quang môn bên trong, sau đó không gian một trận mơ hồ, liền không thấy hình bóng biến mất ở nơi này. Đáng ghét, cái này Lục Phong, tuyệt đối không thể để cho hắn chạy trốn. Đại trưởng lão nhìn thấy Lục Phong biến mất lên cơn giận dữ, một loại bị đùa bỡn cảm giác tự nhiên mà sinh ra, đối với ngồi ở vị trí cao, nắm quyền trong tay thế hắn đây là không thể tha thứ, chính là thân thể loáng một cái, theo không gian rung động, truy sát mà đi. Chương 1840, giết ra hy tộc, bên trong. Một mảnh vặn vẹo trong hư không, vĩnh hằng trục xuất sức mạnh, thông suốt tam giới, ngang dọc vô song. Từ lúc đi tới vùng không gian này thời điểm, Lục Phong liền âm thầm nhớ rồi phương vị, giờ khác này mạnh mẽ đánh xuyên qua ra một con đường, cái kia từng luồng lực lượng không gian ở pháp tùy ý động triển khai dưới, lại như thủy như thế không hề cách trở, ung dung xuyên qua. Thế nhưng, ở hắn sau khi thông qua, bá đạo thay đổi một khu vực quy tắc, để không gian hóa thành cứng rắn nhất nham thạch. Đại thực lực của trưởng lão tuy rằng mạnh mẽ, nhưng hắn cũng không phải lực lượng tinh thần cổ thánh, cố nhiên có thể dễ dàng đem loại này trở ngại đánh tan, nhưng là vô hình chung nhưng là lãng phí một ít thời gian, liền vì là Lục Phong chạy ra hy tộc gia tăng rồi cơ hội. Có điều mười mấy hơi thở, Lục Phong ánh sáng soi sáng thiên cổ, đột nhiên một hồi từ đường hầm không gian bên trong bắn mạnh mà ra, vững vàng hạ xuống hy thụ bên trên. Đi tới nơi này mới là nguy hiểm nhất, không cẩn thận, sẽ tan xương nát thịt, vĩnh viễn không vươn mình lên được. Lục Phong nhìn hào quang trải rộng hy tộc, cũng không có lộ ra ung dung ý tứ. Hắn biết, ở không gian kia bên trong, chỉ là hắn cùng đại trưởng lão trong lúc đó đơn độc chiến đấu. Thế nhưng một đi tới nơi này, một khi giao thủ với nhau, thì sẽ chân chính thức tỉnh hy tộc vô thượng cường giả, đối với hắn tiến hành tàn khốc nhất truy sát. Ý niệm có điều lấp lóe chốc lát mà thôi, Lục Phong không chút nào sợ, tiết hầu bên trong lăn ra một đạo thanh âm trầm thấp giết ra ngoài. Cổn cổn ánh sáng rít gào mà đến, ba đạo lực lượng ra chỉ đã thân, Lục Phong sáng tạo thế giới, một mảnh to lớn thái cổ thế giới hiện hiện hình chiếu, kịch liệt áp lực chấn áp hy thụ liên tục run run, vô số cảnh lá lưu loát. Cùng lúc đó, tám đại thần phủ, chín đạo cửu diệu tinh châu ngút trời ánh sáng lóng ánh mà lên, chính là tám cái thần phủ thế giới cùng với một vũ trụ nhỏ huyền ảo chi trận áp lực. Ở này trong nháy mắt, Lục Phong nhìn này như năm ánh sáng giống như to lớn, có thể được gọi là khó mà tin nổi hy thụ, chính là một hồi xông ra ngoài, ngay trong lúc đó liền đánh gãy vô số cây cành cây, dường như thiên địa chung kết giống như, ở hy tộc bên trong hủy diệt mà lên. Một ít đang tu luyện hy tộc võ giả chịu đến này cỗ xung kích, từng cái bạo thể mà chết, chảy ra huyết ở hy tộc bên trong ngưng tụ thành từng cái huyết hà. Đây là tới tự với Lục Phong máu tanh trả thù, cũng làm cho nếm thử năm đó thiên tinh hoàng triều, hắn tộc nhân đụng phải tai nạn, cho bọn họ một vĩnh sinh khó quên, đối với hắn hận thấu xương giáo hấn. Nhất thời, giết chóc cùng tử vong ngay ở hy trên cây tấu nổi lên tươi đẹp chương nhạc. Một nơi, vô số hy tộc phù văn ở trên bầu trời bay lượn, vặn vẹo thành một kỳ dị cảnh tượng. Một đạo mông lung hỗn độn thanh quang phun ra mà ra, nhật nguyệt ở sáng lập, sinh tử ở hiện hiện, vô thượng đại vệ sáng bốn mang chi vân lít nha lít nhít, cũng có tường thụy khí tức giáng lâm. Chúc mừng công tử, chúc mừng công tử, rốt cục đăng lâm thế giới cổ thánh chi đại vị, từ đây quân lâm thiên hạ, quan sát thương sinh, vì ta hy tộc chí cao vô thượng tồn tại, ngày sau nhất định đăng lâm đến thần đường bên trong, trở thành chí cường, đi tới chư thiên vạn vực yết kiến vô thượng tổ hy cũng không phải không thể. Nơi đó tồn tại một mảnh hoa lệ liên miên cung điện, một tranh chua hầu quay hàm ông lão quay về một kim quang vạn trượng bóng người vớt mông ngựa, phát sinh khen tặng âm thanh. Ha ha, lần này có thể thuận lợi đột phá thế giới cổ thánh tuy rằng cùng ta vô thượng thiên tư có quan hệ rất lớn, nhưng ta cũng đã cảm nhận được thiên địa chính đang phát sinh kỳ biến, trước đây gông xiềng chính đang từng bước tăng dã, bây giờ thành đạo nhưng là so với trước đây dễ dàng không thiếu, thời đại vàng son sắp liền muốn tới. Đây là một người mặc kim y người thanh niên trẻ, mọi cử động có trời long đất lở giống như vì thế. Hắn vẻ mặt ngang ngược ngông cuồng, cười to nói trong tộc bao bọc vạn vạn năm tài nguyên chính đang mở ra, nghe nói có một ít vẫn là lúc trước từ chư thiên vạn vực bên trong mang đến, vì là đến chính là ngày đó, mà ta đã thành thế giới cổ thánh, địa vị tăng nhiều, đúng là có thể đi lĩnh một ít, nhanh chóng ngưng tụ càng nhiều đạo tác. Lấy công tử yêu nghiệt thiên tư, những kia khống chế hy điện lão già tất nhiên sẽ đại lực bồi dưỡng. Đối với ông lão Ninh Hót, người nam tử trẻ tuổi này ngược lại cũng phi thường được lợi, thỏa mãn gật gật đầu. Đi thôi. Bây giờ ta đã là thế giới cổ thánh, muốn đi thiên điện bên trong lĩnh tân trưởng lão lệnh bài. Người thanh niên trẻ hăng hái, ngay ở vung tay lên thời điểm, con ngươi đột nhiên kịch liệt co rút lại, nhìn thấy một bóng người dường như diệt thế chi thần, phá hoại chi thần, hủy diệt chi thần ở hy tộc bên trong mang theo thiên địa phá diệt bình thường gợn sóng. Khốn nạn, người kia là ai, lớn mật như thế, trắng trợn không kiêng dè, lại dám ở ta hy trong tộc trắng trợn phá hoại, chuyện gì thế này? Người thanh niên trẻ tức giận nói. Công tử, từ trên người hắn lan ra gợn sóng đến xem, nên chỉ là thiên biến cổ thánh, có điều ta hy tộc xưa nay rất ít cùng bên ngoài thế lực giao thiệp với, là người nào dám tới nơi này hành phá hoại chi đạo. Ông lão nói, hừ, chẳng cần biết hắn là ai, hắn đều chết chắc rồi. Người thanh niên trẻ vẻ mặt tàn nhẫn, hắn vừa đột phá đến thế giới cổ thánh, đang muốn triển lộ một phen thực lực, thì có người đưa tới cửa, hợp tâm ý của hắn. Thân thể chấn động, cực kỳ sắc bén kim quang vạn trượng bạo phát, cái kia mỗi một đạo đều như lưỡi dao. Khúc xạ ra tia sáng chói mắt, ở trong chư thiên này, vận chuyển lên, cái gì cũng có thể cắt chém thành ngàn tỷ nói toạc ra nát mảnh vỡ. Món đồ gì, cũng dám ngăn cản đường đi của ta, chết đi cho ta. Lục Phong thấy có người dĩ nhiên hướng về hắn đánh giết mà đến, sắc ý dày đặc, bàn tay vừa nhấc, diệt thiên tuyệt địa, luân hồi chi đao trực tiếp một chém, liền đem những kim quang này lưỡi đao toàn bộ đánh diệt, sau đó trực tiếp giết hướng về phía nam tử mặc áo vàng. Cái gì, có điều thiên biến, lại có thể loại bỏ ta canh kim chi đạo sức mạnh. Nam tử mặc áo vàng giật nảy cả mình, có điều hắn cũng không hề có vẻ sợ hãi, lập tức sử dụng tới càng mạnh hơn thánh đạo lực lượng, đầy trời kim quang hội tụ trong lúc đó, một thanh canh kim trường kiếm xuất hiện, quát to ở ta hy tộc làm cản, đi chết. Muốn chết đồ vật. Lục Phong lãnh không nói. Hắn cũng nhìn ra nam tử mặc áo vàng này là thế giới cổ thánh, có điều phi thường yếu, căn cơ còn bất ổn, đã nghĩ cho hy tộc ở giết chết một vị cao thủ, sau đó đem hắn luyện hóa, biến thành một viên vô thượng bảo đan, lấy đi. Không được, canh kim chi chủ, ngươi không phải là đối thủ của hắn, còn không mau mau lui lại, để lão phu tới thu thập hắn. Vừa lúc đó, đại trưởng lão cũng từ bên trong không gian kia trở lại hy trong tộc. Vừa thấy được này canh kim chi chủ ở cùng Lục Phong giao thủ, sắc mặt đều thay đổi, vội vã kinh uống. Hắn sâu sắc biết cái này Lục Phong đáng sợ, có thể nói là hắn 5 tháng dài đằng đẵng bên trong gặp đáng sợ nhất yêu nghiệt, tầm thường thế giới cổ thánh căn bản không phải là đối thủ của hắn. Đại trưởng lão, cái gì? Canh kim chi chủ sững sờ, hắn căn bản cũng không có nghe hiểu đại trưởng lão trong lời nói ý tứ, cũng không biết huyết thai chi tâm bên trong chuyện đã xảy ra, càng không biết Lục Phong trô đáng sợ. Ý của hắn chính là ngươi có thể đi chết rồi. Lục Phong vẻ mặt lạnh đến mức như cái kia hàn băng chế thành thần kiếm, tàn nhẫn liền như cái kia trong địa ngục máu tanh nhất ma vương, chớp mắt truy kích đến canh kim chi chủ trước người, không cho đại trưởng lão làm cứu viện bất cứ cơ hội nào. Chương 1841, chạy ra hy tộc, dưới. Sức chiến đấu chớp mắt bạo phát, quét ngang phía chân trời. Lục Phong hai mắt có thể động xạ chư thiên, hai đạo ngọn lửa rừng rực thiêu đốt hư vô, thân thể sừng sững giữa trời, bàn tay vừa nhấc, như bàn cổ thần phủ, có khai thiên tích địa lực lượng, nhất thời giết khắp một chém. Canh kim chi kiếm đầu tiên phá nát ra, Lục Phong quyền thế hóa thành bỉ ngạn thần chu, ba đạo lực lượng tuần hoàn vô hạn, không cho canh kim chi chủ cơ hội phản kháng, đánh cho hắn thân thể đều muốn vỡ ra được. Người có thể chết. Máu tanh khí tức từ Lục Phong trên người bạo phát mà lên, đều ngưng tụ thành huyết hà, hắn một tay ở trong không gian một chảo, liền nhìn thấy canh kim chi chủ như cái chó mất chủ như thế, bị hắn tóm lấy cái cổ, trực tiếp nâng lên. Canh kim chi chủ trên mặt cực kỳ sợ hãi, tiết hầu bị bóp lấy, không phát ra thanh âm nào. Giang giác. Trong khoảng thời gian ngắn, Lục Phong lại miễn cưỡng bóp nát canh kim chi chủ cái cổ, lại như bóp chết một con chó như thế đem hắn bóp chết, trên mặt còn có không cam lòng cùng khó có thể tin vẻ sợ hãi. Hắn vừa thành tựu cổ thánh, chính là phong hoa tuyệt đại, muốn đại triển quyền cước, dương ra kế hoạch lớn thời điểm. Thế nhưng canh kim chi chủ nhưng thành một bi kịch, gặp phải Lục Phong, lấy hắn so với hy chấn còn không bằng thực lực. Chỉ có một kết cục chắc chắn phải chết. Lưu ly tiên hỏa hô khiếu mà lên, canh kim chi chủ cao hơn thế giới cổ thánh bản nguyên liên quan thân thể của hắn đều bị hòa tan, bị luyện hóa thành một viên vô thượng đại đạo bản đan, tỏa ra mê người ánh sáng. Khi trong tộc ngu xuẩn chính là nhiều, thật không biết này canh kim thánh chủ là làm sao tu luyện tới thế giới cổ thánh. Lục Phong hung uy hách hách, nắm bắt cái kia viên vô thượng bảo đan, không chút khách khí phát sinh một đạo châm chọc sau, thọ lên thức lạc, liên tục không gian Nazi. Vô liêm sỉ. Lão phu không giết ngươi, thế không thành thần. Chuyện của tôi VN. Đại trưởng lão là chân chính nổi giận đùng đùng. Nếu như nói huyết thai chi tâm cùng những kia cổ thánh trưởng lão ngã xuống là hắn không biết chuyện dưới mới phát sinh. Như vậy canh kim thánh chủ nhưng là trơ mắt chết ở trước mắt của hắn, để hắn liền cứu cơ hội đều là không có. Mà canh kim chi chủ người này hắn cũng là biết một ít, thiên tư nổi bật, ở hy tộc các loại tài nguyên cùng thiên địa áp chế yếu bất dưới là rất có thể bước vào thông thần. Thế nhưng tất cả những thứ này đều bị Lục Phong đem phá hủy. Hắn như hỏa diễm cự thần. Cổ thánh thiên tương vạn vạn trượng sự to lớn, hỏa diễm cánh tay dài chấn động tâm giới, chính là hướng chứ Lục Phong chụp tới, đồng thời phát sinh đạo đạo tín hiệu, thông báo thiên điện bên trong trưởng lão cùng đến vây giết Lục Phong. Như thế vẫn chưa đủ, nay còn thiếu rất nhiều, ta giết đến còn chưa đủ, ta phải làm các ngươi để này chư thiên nhuốm máu. Lục Phong nhìn uy thế khủng bố đại trưởng lão, trên mặt càng ngày càng tàn khốc, cuồn cuộn chung kết đại ngũ suy thuật triển khai mà lên. Liền hy thụ hào quang đều bị áp chế, mục nát hắc vân để này chư thiên đều sinh ra rách nát mùi vị. Hy thụ mặt trên treo lơ lửng rất nhiều tiểu thế giới cùng sinh sống hy tộc rất nhiều bộ tộc. Thế nhưng giờ khắc này một vị chung kết hủy diệt chi thần nhưng đối với bọn họ tiến hành rồi thẩm phán, chính là nhìn thấy những kia treo lơ lửng tiểu thế giới chớp mắt nát tan ra, rất nhiều bộ tộc dường như trải qua thiên địa luân hồi, kỷ nguyên thay đổi, từng cái bị xóa bỏ hết sạch. Này một tay đoạn càng tàn nhẫn. là xóa bỏ hy tộc căn cơ. Ngươi cái này nghiệt xúc, không nên để cho lão phu bắt được ngươi, bằng không chắc chắn để ngươi hối hận đi tới trên đời này. Đại trưởng lão tỉ vết sắp nước, con mắt đều đỏ. Hắn hy tộc từ khi thái cổ đi tới Đông Huyền vực, liền lấy hy thụ trấn áp vạn giới, từ từ phát triển, chưa từng bị người ở tộc địa bên trong đại sự giết chóc chi đạo, chịu đến loại này tổn thất không thể lường được. So với các ngươi ta còn kém xa, loại cái gì nhân, đến cái gì quả, không phải không báo, thời điểm chưa tới, các ngươi từng làm trước sau phải trả a. Lục Phong âm thanh lạnh lùng, ra tay tàn khốc, tốc độ nhanh đến mức khó mà tin nổi, mỗi quá một chỗ đều mang đến hủy diệt tai nạn, để hy tộc triệt để rơi vào đến một mảnh tận thế kêu rên bên trong. Hy quả. Vào lúc này, Lục Phong nhìn thấy hy quả treo cao ở hy trên cây, nhất thời cười lạnh một tiếng, bàn tay lớn bao dung bắt cực, một hồi liền đem những này hy quả từng cái thu lấy đến trong túi. Phải biết, mỗi một viên hy quả đều nhất định có thể để cho một đại thánh đột phá đến cổ thánh cảnh giới. Tuy rằng loại này đột phá có thể so với bình thường đột phá cổ thánh thực lực phải yếu hơn rất nhiều, thế nhưng cảnh giới nhưng là chân thật, hơn nữa cổ thánh chính là cổ thánh, dù cho so với đồng cấp yếu, cũng có thể trở thành chấn thủ bá chủ một phương. Mang về, có thể bồi nuôi mình cường giả, đồng thời dùng để thu nạp lòng người, diệu dụng vô cùng. Đây là hy thụ tiêu hao tự thân nguyên khí ngưng tụ đại đạo chi quả, bản ý là ban thưởng cho hy tộc chính mình cường giả, thế nhưng nếu bị Lục Phong nhìn thấy, sẽ không có buông tha đạo lý. Thiên huyền thánh tinh, lại có nhiều như vậy, vật ấy mang cho tiểu hổ cũng rất tốt, nó nhìn thấy nhất định sẽ rất cao hứng. Ha ha, nay vài món chí thánh khí ta liền trực tiếp nhận lấy. Lục Phong mỗi quá một chỗ, ngay ở hy trên cây càn quét, năng lượng cự trưởng bao dung 10 vạn dặm, mỗi một lần lấy ra cũng không biết muốn cướp đoạt mà đến bao nhiêu bảo vật. Hắn hiện tại chính là giặc cướp, ở hy tộc bên trong cướp đoạt, đồng thời hủy diệt bọn họ tất cả hết thảy. Mà hy trên cây cũng không có bất kỳ cấm chế thủ hộ. Ai sẽ nghĩ tới, lại sẽ có gan to bằng trời người ở hy tộc bên trong cướp đoạt bảo vật, bởi vậy tất cả những thứ này sẽ tắc thành Lục Phong. Ngắn ngủi lược động bên trong, liền Lục Phong đều hoảng sợ. Hắn tuy rằng không có tinh tế đi mấy chính mình đến tột cùng được bao nhiêu bảo vật, nhưng lại biết đây là một kinh người con số, liền trí thánh khí đều có không thấp hơn hai tay số lượng, chớ nói chi là cái khác một ít linh linh toái toái chư thiên thần vật. Vô liêm sỉ a, người đáng chết a. Chưa bao giờ có tổn thất to lớn, không chỉ có đông đảo cái bộ tộc bị hủy diệt, liền ngay cả bọn họ đặt tại hy trên cây, vạn vạn năm tích lũy, cũng là bị cái này tội đáng muôn chết người cũng cướp đoạt đi rồi. Hiện tại, đã không nói lời nào có thể nói ra đại trưởng lão giờ khắc này tức giận trong lòng, một đôi mắt đỏ như máu cực kỳ, mặt đều vằn mẹo. Đó là, không nghĩ tới hy thụ bên trên còn mang theo mười mấy điều linh mạch, được, vừa vặn ta bây giờ đang cần linh mạch, hiện tại liền lấy tới cho ta đi. Nơi đó mười mấy điều linh mạch dường như cuồng long như thế vằn mẹo, vì là hy tộc tảng lớn bảo địa cung cấp chất phát nguyên khí, tỏa ra trang trọng cổ lao khí tức. Tông môn tầm thường, chỉ cần nắm giữ một cái linh mạch là có thể trở thành vô thượng đại phái. Thế nhưng hiện ở đây nhưng có tới mười mấy điều, ở Lục Phong trong mắt này so với chí thánh khí còn muốn mê người. Chí thánh khí nhiều hơn nữa, dùng tới cũng có điều như vậy vài món. Mà linh mạch liền không giống nhau, nhiều hơn nữa Lục Phong cũng không chê nhiều, không chỉ có thể để hắn thái cổ thế giới nguyên khí càng thêm dồi dào, đồng thời còn có thể sử dụng tới một ít rất có tiêu hao sức mạnh, sát chiêu. Bàn tay lớn đột nhiên một chảo, linh mạch múa tung giấy rùa, thế nhưng là không tránh thoát Lục Phong có thể nắm giết vũ trụ bàn tay. Lập tức từng cái bay vào đến thái cổ bên trong thế giới. Đại trưởng lão nhìn thấy này mạc, trái tim đều đang chảy máu, khỏe mắt đều nước toát ra, chảy ra hai hàng huyết lệ. Gần đủ rồi, nên là lúc rời đi. Lục Phong đã cảm nhận được hy trong tộc trải rộng sát khí, hơn nữa thiên điện bên trong từng vị cổ lão tồn tại thức tỉnh, chẳng mấy chốc sẽ xuất quan, biết rõ không thể tiếp tục lưu lại xuống. Hiện tại hy tộc bên trong che kín ngọn lửa chiến tranh, đã bị hắn hủy diệt máu chảy thành sông. Đang lúc này, nổ vang trời long đất lở, không phải thiên điện bên trong gợn sóng, mà là ở hy điện bên trong, một vị càng xa xưa tồn tại xuất hiện, mang theo diệt thế khí thế, tự mình đánh ra một đòn, động thủ xóa bỏ Lục Phong. Chương 1842, Thiên Hồng Thánh Chủ. Là hy tộc chí cao vô thượng tồn tại đối với Lục Phong ra tay rồi, cái kia một con màu hỗn độn trưởng ấn đánh xuống, nghịch chuyển thời không, phong cấm càn khôn, che kín bầu trời quét tới. Đây mới thực là thông thần cường giả một đòn. Mang theo một ít trí cường thần linh mùi vị, bao hàm vạn thế hoài, tựa hồ đã biến thành một lao tù, để Lục Phong biến thành một chim trong lồng, triệt để đùa bỡn ở trong lòng bàn tay. Lục Phong không chỉ có hủy diệt huyết thai chi tâm, còn giết nhiều như vậy cổ thánh, đồng thời ở hy thụ bên trên hành trắng trận hủy diệt chi đạo. Hiển nhiên, này coi trời bằng vung hành vi để hy tộc thông thần cường giả không thể nhịn được nữa, rốt cục muốn xuống tay ác độc. Là Thiên Hồng Thánh Chủ ra tay rồi, lão nhân ra người nhưng là có mấy trăm ngàn năm chưa từng sinh ra đóng, thực lực đã sớm đạt đến một sâu không lường được mức độ, ở quá thời kỳ cổ, là có thể thành thần nhân vật, bây giờ cũng bị này chết tiệt Lục Phong thức tỉnh đi ra. Đại trưởng lão cả người chấn động, nhìn đạo kia đánh ra trưởng ấn bóng người. Thiên Hồng Thánh Chủ là trăm vạn năm trước nhân vật, ở Hy tộc bên trong cũng là tiếng tăm lừng lẫy. Theo sát mà đến Hy Di Thu thấy cảnh này, điên cuồng cực kỳ giết, giết hắn, vì ta Phong Nhi báo thủ. Khi trên cây đồng thời cũng phát sinh từng đạo rít gào âm thanh, đều ở nguyền rủa Lục Phong muốn không chết tử tế được, vĩnh viễn tịch diệt. Đây chính là thông thần cường giả uy nghiêm, quả nhiên đáng sợ, cái kia đại trưởng lão tuy cũng rất lợi hại, nhưng ta cảm giác còn có sức đánh một trận, nhưng thông thần đã nhiễm phải một thần tự, thần thánh mà không thể xâm phạm, liền một trưởng này cái gì cũng có thể xóa bỏ. Lời tuy như vậy, nhưng Lục Phong cũng không có quá nhiều vẻ sợ hãi. Vừa thấy màu hỗn độn trưởng ấn hạ xuống, hắn mặt không hề cảm xúc, trên mặt hiện hiện ra một đạo điên cuồng, đột nhiên phóng lên trời, Bỉ Ngạn thần quyền, Tổ Long thật quyền, tám đại thần phủ, võ đạo lực lượng điên cuồng mà lên, hướng về cái kia trưởng một trận chiến mà đi. Ầm ầm. Trời long đất lở sợ hãi uy thế, thông thần một đòn tuyệt đối khủng bố, vòng trời bên trên bị vỡ ra một đạo không cách nào khép lại vết nứt, thần linh sức mạnh to lớn hủy diệt tất cả. Lục Phong thân thể nhất thời bị vỡ ra vô số vết máu, mặc dù hắn thân thể vô song, nhưng cùng thông thần cường giả vẫn là chênh lệch quá nhiều. Khí huyết tại thân thể bên trong kịch liệt cuồn cuộn, đầy đủ bay lượn hơn vạn trượng khoảng cách, Phương Tài, lúc nãy, ổn đi. Quả nhiên lợi hại a, suýt chút nữa đều không có đó lấy. Lục Phong hai mắt ác liệt ánh sáng bắn mạnh hướng về Hy điện bên trong bóng người kia. Bóng người kia phát sinh một đạo khẽ ổ lên âm thanh. Hiển nhiên đối với Lục Phong có thể đỡ lấy hắn một trưởng cũng có một chút bất ngờ, dù sao hắn đã đăng nhập thần đường, quan sát thông thần bên dưới cường giả. Thiên địa chia âm dương, tạo hóa định trung hiểu. Một đạo tăng thương trải qua 5 tháng âm thanh từ Hy điện bên trong truyền ra, nhất thời Lục Phong quanh người xuất hiện một luồng thiên địa âm dương lực lượng, một con thiên hồng bàn tay lại là rơi xuống, đem hư không nhuộm đẫm một tầng thanh quang. Bàn tay này vĩ đại không thể chống lại, bất kỳ tất cả ở trước mặt nó đều phải bị tiêu diệt. Trong chớp mắt, Lục Phong ở bàn tay này vĩ đại hào quang chiếu xuống, tựa hồ muốn vũ hóa xóa bỏ. Đây chính là thông thần cường giả đối với âm dương thánh đạo lĩnh ngộ, xác thực không phải cổ thánh cảnh giới có thể rõ ràng, có điều muốn giết ta, còn kém tất cả. Lại, đối mặt này con âm dương bàn tay, Lục Phong lần thứ hai vọt tới. Trên người hắn có một đạo chất phát lồng ánh sáng hiện hiện, đang bị đánh ra trước mắt, vĩnh hằng trục xuất sức mạnh, lần thứ hai hiện hiện, lập tức liền liên tiếp chế tạo ra vô số lỗ sâu không gian. Dưới chân hắn đủng là Hoàn Vũ Đế Tôn luyện chế trí thanh khí, trong nháy mắt liền trốn chạy ra Hy tộc, chỉ lưu lại dưới một vệt ánh sáng ảnh. Không nghĩ tới trên người hắn càng ẩn giấu đi một cái sợ là đạt đến nguyên thánh cấp bậc bảo vật, chặn lại rồi bản thánh chủ đòn đánh này. Mượn xé rách ra không gian, chạy ra ngoài. Một vị vóc người hoa bảo, hỗn độn khí lưu lưu chuyển, vóc người khôi ngô ông lão tóc đen chậm rãi đi tới, cả người tiêu tán uy nghiêm thần quang, ánh mắt kia nhìn quét, thì có một loại xuyên thủng tâm linh, bất kỳ bí mật đều ẩn không giấu được thần uy. Ông lão này chính là Hy tộc thông thần, trong lúc vung tay nhấc chân đều có mở ra vạn cổ lực lượng. Xin chào Thiên Hồng Thánh Chủ. Mặc dù là đại trưởng lão nhìn thấy Thiên Hồng Thánh Chủ cũng phải đàng hoàng hành lễ, đây mới thực là cổ lão tồn tại. Sống mấy triệu năm láo giả, chưa tới thiên địa áp chế triệt để giải trừ sau, không ra dự liệu, này Thiên Hồng Thánh Chủ rất có thể thành công xung kích trí cường vị trí. Vừa thành, một thành trí cường, chính là chân chính thần. Ngươi tiếp tục lưu thủ Hy tộc, xử lý khắc phục hậu quả việc, mau chóng khôi phục trật tự. Thiên Hồng Thánh Chủ ánh mắt tiết lộ thần lạnh lùng, đạo hắn đánh cắp huyết thai chi tâm sức mạnh, liền do bản Thánh Chủ đem hắn cầm về, để hắn biến thành một cây hình người đại dược, vì ta Hy tộc tân huyết thai chi tâm. Này Thiên Hồng Thánh Chủ nói trong lời nói tiết lộ một loại coi thường chúng sinh lạnh lùng. Thân thể của hắn chớp mắt hơi động, lập tức biến mất không còn tăm hơi, hướng chứ Lục Phong truy kích mà đi. Ngươi chính là Lục Phong, đế chủ đã từng đề cập quá nhân vật, là rất bất phàm, chỉ tiếc ngươi đúc rơi xuống sai lầm lớn, bằng không ta thật sự có một loại đưa ngươi thu vào ta Hy tộc kích động. Không nghĩ tới, thông thần cường giả lực lượng càng khủng bố như vậy. Cứ việc Lục Phong đem chính mình vĩnh hằng trục xuất không biết bao xa khoảng cách, lại có chí thánh khí ủng qua lại vũ trụ. Thế nhưng chỉ trong chốc lát, cái kia Thiên Hồng Thánh Chủ liền đuổi lại đây, phía sau đồn có một luồng khủng bố thần uy đánh ra. Ta cũng rất đáng tiếc, lần này ta giết đến còn chưa đủ nhiều, chỉ có thể giữ lại, nhật sau kế tục, đem toàn bộ các ngươi hủy diệt. Lục Phong cũng không quay đầu lại, hét dài một tiếng sau khi, tốc độ, lần thứ hai tăng vọt. Đừng chạy, nếu như ngươi không có đánh cắp huyết thai chi tâm, hay là ta còn có thể buông tha ngươi, nhưng ta hiện tại phát hiện, nếu ngươi có thể đem huyết thai chi tâm lực lượng hoàn toàn luyện hóa, liền cho thấy ngươi càng thêm bất phàm, đem ra làm người hình đại dược sẽ càng thêm kinh người. Thiên Hồng Thánh Chủ một bước đạp xuống, trong nháy mắt, chính là vạn vạn bên trong khoảng cách. Không bằng ngươi nói cho ta, các ngươi chân chính lai lịch hoặc là huyết thai chi tâm tác dụng đến cùng là cái gì? Lục Phong vào lúc này, lại hướng về Thiên Hồng Thánh Chủ phát sinh nghi vấn. Ngươi đúng là rất giả dối, muốn bộ bản Thánh Chủ, có điều hình người đại dược là không có tư cách biết những bí mật này. Thiên Hồng Thánh Chủ phát sinh lớn lao thần linh tiếng, không gì sánh kịp sóng trùng kích oanh kích mà đến, từng bước một truy kích lên Lục Phong, một luồng thần lực lượng mênh mông như biển, bài sơn đảo hải uy thế nhất thời áp bức. Lục Phong sắc mặt tâm trầm, thông thần cùng thế giới cổ thánh chính là hai cái không giống nhau khái niệm, dĩ nhiên trực tiếp nát tan hắn vĩnh hằng trục xuất. Nói, ngươi là làm sao ẩn giấu, lẫn vào ta hy tộc? Thiên Hồng Thánh Chủ quát hỏi. Lục Phong đã từng đã tiến vào võ học thánh điện tìm hiểu võ học, mà nơi đó có tổ hy ánh sáng tra xét, chỉ cần có một tia ngụy trang cũng có thể phát hiện đầu mối. Loại này vô cùng kỳ diệu ngụy trang biến hóa thuật, mặc dù là Thiên Hồng Thánh Chủ cũng muốn có được. Ngươi cho rằng ta sẽ nói cho ngươi biết? Lục Phong châm chọc đạo không nghĩ tới đường đường thông thần cường giả, hiện ở vùng thế giới này tột cùng nhất tồn tại, đợi được thần đường vừa mở, có thể xung kích trí cường thần linh vô thượng cường giả, lại sẽ đối với ta cái này chỉ là cổ thánh động thủ, thực sự là khiến người ta cảm thấy vinh hạnh a, ta có phải là nên muốn cảm thấy mừng rỡ? Trao phúng thông thần cường giả, nói ra sẽ làm bao nhiêu người hù chết, bọn họ giận dữ có thể cải thiên hoán địa, nhưng Lục Phong nhưng một mực làm như vậy rồi. Chương 1843, giao thủ thông thần. Thiên Hồng Thánh Chủ nhân vật cỡ nào, thần sắc bình tĩnh, cũng không có bởi vì Lục Phong mà nổi giận. Vậy thì như cùng chỗ với địa vị thống trị hùng sư sẽ bởi vì một con mồi cuối cùng dãy rủa rít gào mà đem để vào mắt sao? Hơn nữa hắn cũng không có nóng lòng động thủ, đối với hắn mà nói, Lục Phong đã là cua trong giỏ, lên trời xuống đất, đều không trốn được hắn Ngũ Chỉ Sơn, kết cục duy nhất chính là bị hắn trà đạp. Không thể không nói, lá gan của ngươi xác thực rất lớn, ở bên trong vùng thế giới này, có thể không có mấy cái dám theo ta nói như vậy. Thiên Hồng Thánh Chủ dùng đùa bỡn vẻ mặt xem chứ Lục Phong, đạo nhưng có một chút ta không nghĩ ra, ngươi cùng hy tộc đến cùng có cựu hận gì. Ghi lòng tạc dạ cựu hận, hận không thể đem toàn bộ các ngươi hủy diệt, phá hủy cựu hận, chỉ cần ta còn sống sót một ngày, sẽ dùng tối thủ đoạn máu tanh đem bọn ngươi toàn bộ tiêu diệt, hài cốt không còn, biến thành cho bụi. Lục Phong lạnh lẽo thấu xương trở về Thiên Hồng Thánh Chủ một câu như vậy. Hy tộc trận chiến này, hắn liền chân chính cùng hy tộc kéo dài huyết chiến mở màn, bất kỳ cừu hận đều không cần tiếp tục cẩn giấu. Lớn mật. Thiên Hồng Thánh Chủ nghe vậy, cũng là có tức giận hiện lên, khủng bố thần uy bao phủ tới, đạo muốn hủy diệt ta hy tộc, có điều là run dế hám thiên thôi. Hôm nay nếu ngươi bé ngoan cùng ta về hy tộc, ở thành làm hình người đại dược thời kỳ còn có thể thoải mái một ít, mà nếu không, liền sẽ phải gánh chịu tới địa ngục giống như giàn vạt. Ha ha, hai người này đều không phải cái gì tốt lựa chọn. Lục Phong cười dài nói. Xác thực như vậy, nhưng ngươi chỉ có hai con đường này có thể tuyển. Ta một mực muốn bước ra con đường thứ ba đến, Thiên Hồng Thánh Chủ, ta còn chưa bao giờ cùng thông thần cường giả giao thủ quá, liền để ta nhìn ngươi một chút đến cùng có hay không thực lực đem ta đẩy vào đến tuyệt địa, vẫn là tốt mã rẻ tuổi mà thôi. Lục Phong chiến y chất phác kéo lên, các loại thánh hơi thở của đạo hóa thành bất diệt chi phù văn, vạn cổ chi bất hủ. Đối mặt quân lâm thiên hạ thông thần cường giả, Lục Phong không có mảy may sợ hãi. Trái lại bốc cháy lên hừng hực ngọn lửa chiến tranh, trên mặt vẻ mặt kiên nghị lạnh lùng, muốn cùng loại này thông thiên tồn tại chân chính bính ra một con đường sống đi ra. Con đường thứ ba vẫn như cũ là một con đường chết, tự nhận là có thể bác thiên run dế, có điều là ở lừa mình dối người mà thôi, ngươi căn bản là không hiểu thông thần cảnh giới đáng sợ. Thiên Hồng Thánh Chủ lắc lắc đầu, tự đang chê cười Lục Phong cử động. Từ đầu tới cuối, hắn xưa nay sẽ không có đem Lục Phong coi như quá đối thủ. Vậy thì đến đánh đi. Lục Phong rít gào một tiếng. Thúc đẩy bị ngạn thần chu, vô tận khổ hải xuất hiện, cái kia cố bằng phẳng xung kích lực lượng quỷ thần kinh khắp, chân chính đánh ra một loại vĩnh viễn không quay đầu, đắt đỏ bá tuyệt khí thế. Nay vẫn là hắn lần thứ nhất cùng thông thần cường giả giao thủ, là cùng thế giới cổ thánh hoàn toàn không giống cảm giác, loại kia nhàn nhạt trí cường lực lượng có thể phá diệt tất cả đạo thuật, nhưng Lục Phong cũng không phải loại kia ngồi chờ chết người. Chỉ có giết ra ngoài mới là duy nhất chân lý lựa chọn. Thiên Hồng Thánh Chủ xem chứ Lục Phong, cái kia cố vô địch khí thế để hắn hơi kinh hãi. Chuyện này căn bản là không phải thiên biến đối mặt thông thần nên có phản ứng, thật giống đối thủ cũng là một vị nhân vật vĩ đại. Hình người đại dược, cũng dám cản rỡ. Thiên Hồng Thánh Chủ sát tâm nổi lên bốn phía, loại chấn định này để hắn tâm có bất an, thông thần lực lượng bạo phát mà lên, giống như vùng thế giới này duy nhất chúa tể, dâng trào thần quang nhấn chìm mà lên, ngũ hành chi thánh đạo hóa thành năm câu nguyên khí đại long. Thông thần cảnh giới, khoảng cách trí cường tam cảnh bên trong trí thánh cảnh có điều cách xa một bước. Bọn họ đối với đạo nhận thức càng thêm sâu sắc, cùng cổ thánh so sánh, lại như là đứa nhỏ cùng đại nhân chênh lệch, đơn giản một chiêu đều có hóa thứ tầm thường thành thần kỳ, quỷ thần hóa Phật Đà sửa đổi lực lượng. Ầm ầm. Lục Phong một bước bước ra, hắn vẻ mặt càng điên cuồng, thân thể bị ngạn lực lượng ngưng tụ ở một quyền bên trong, trực tiếp đánh ra ngoài. Vạn dặm không gian đột nhiên run rẩy dữ dội, chợt dường như pha lê bình thường ào ào ào vỡ vụn ra đến, Lục Phong thân hình một hồi xung kích, nắm đấm động càn khôn, thế không quay đầu lại, đem này năm cái nguyên khí đại long đánh cho liên tiếp lui về phía sau. Thế nhưng Thiên Hồng Thánh Chủ trong nháy mắt một vệ sáng bắn mạnh mà ra, loại kia trùng thế, thập vạn đại sơn cũng có thể trực tiếp xuyên thủng, chính là một loại lưu quang chi đạo. Lục Phong phản ứng biết bao cấp tốc, đạo kia lưu quang làm đến trong nháy mắt, hắn liền làm ra phản ứng, bàn tay nhất thời vừa nhấc, nắm lấy đạo lưu quang này, nhất thời giữa ngón tay tràn ra máu tươi. Rất tốt, lại lấy thiên biến cảnh giới có thể ngăn trở bản thánh chủ hai kích, ngươi nên tự kiêu. Thiên Hồng Thánh Chủ sân vắng như bộ cất bước ở trong hư không, khẩu thuật thần linh nói như vậy, từng đạo vĩnh hằng bất diệt phù văn tạo thành một cây phù văn cự kiếm, dâng trào ánh sáng tỏa ra, phía dưới lục địa phát sinh sụp xuống hủy diệt. Không nói bước vào thông thần, nếu ta là thế giới cổ thánh, giết ngươi dường như giết cẩu. Lục Phong phát sinh hung ác âm thanh, phù văn cự kiếm cùng bố, khiến cho hắn không dám kinh thường, cánh tay vung lên trước mắt, đại đạo ra thân, một cây thiên vẫn trưởng thường xuất hiện ở trong tay, hùng bá khí thế dường như hủy thế thiên vương. Chỉ tiếc, ngươi không có tương lai. Phù văn cự kiếm chói mắt chi óng ánh. Giờ khắc này nương theo Thiên Hồng Thánh Chủ một điểm, ầm ầm ầm áp bách xuống, nhất thời nhìn thấy hư không bị cắt chém thành hai nửa, lưu lại một cái hồng câu, tự thiên mang bình thường múa lên. Trong này ẩn chứa rất nhiều loại thánh đạo lực lượng, cũng chỉ có thông thần cường giả có thể như vậy hoàn mỹ thông hiểu đạo lý, coi như đại trưởng lao đối mặt này kích cũng phải thận trọng cực kỳ ứng đối. Ầm. Cứ việc Thiên vẫn ra tay bá đạo, thế nhưng hắn cùng Thiên Hồng Thánh Chủ sự chênh lệch thực sự quá lớn, bị đánh cho giữa trời bốc lên, trên thân thể có một đạo sâu sắc vết máu. Suýt chút nữa bị trôi này phù văn cự kiếm đánh nát thành hai nửa. Thông thần bên trong cũng có 3-7 loại phân chia. Như tiên tôn, loạn thiên đại đế chính là đứng đầu nhất thông thần cường giả, coi như là trí thánh cũng có thể chém giết, chỉ cần thiên địa áp chế không ở, nhất định có thể vọt tới cảnh giới này. Thiên Hồng Thánh Chủ tuy rằng không có lợi hại như vậy, nhưng ở thông thần bên trong cũng là một phương cường giả. Đạo âm dương, thu di chi đồ. Nhìn thấy Lục Phong bị thương, Thiên Hồng Thánh Chủ không có chốc lát dừng lại ra tay. Hắn thu hồi phù văn cự kiếm, một loại sức mạnh cầm cố bao phủ xuống, hóa thành âm dương chi vong lớn, một lưới bắt hết, muốn sống sờ sờ bắt được Lục Phong. Dù sao ở trong mắt hắn, đây chính là hình người đại dược, chết rồi có thể không tốt. Lục Phong trong hai mắt bắn ra khủng bố tuyệt luân tinh mang, hai tay đoạt thiên mà đi, tổ long thật quyền đánh ra tổ long chi rít gào, trên cánh tay có quang lân xuất hiện, lợi chảo làm nổi lên, giống như tổ long hóa thân như thế uy nghiêm tuyệt thế. Nghĩ Long Vũ học, vậy ta liền bộ ngươi con rồng này. Âm dương đại vong đem vùng không gian này hóa thành một ngư đường, cấp tốc càn quét mà xuống, cái kia âm dương khí lưu mịt mờ bốc lên, mỗi một sợi đều phi thường đáng sợ, chính là lít nha lít nhít tràn ngập. Ta đi ngược lên trời, liền vận mệnh đều thu không được ta, luân hồi đều không thể làm ta mê muội, liền một mình ngươi thông thần, có điều là ta con đường võ đạo trên một khối cản trở mà thôi, cũng muốn giết ta. Trong chớp mắt, tổ long thật quyền phóng ra chống lại vận mệnh lực lượng lượng, Lục Phong cái kia sắc bén tổ long quang trảo lại ở này xé một cái trong lúc đó. Để này âm dương cự vong tan ra rồi, sau đó từng luồng bắt nguồn từ thông thần cảnh giới âm dương khí lưu cấp tốc bị nguyên tổ chi tâm luyện hóa. Thông thần đạo, càng thêm thấu triệt sâu sắc, chỉ có cùng nhân vật như vậy giao thủ, ta mới có thể mau chóng chạm tới thế giới cổ thánh ngưỡng cửa. Lục Phong hai mắt thần quang bá đạo, cứ việc thế cuộc hiểm ác, nhưng lần này hắn nếu như có thể sống sót chạy ra, liền phải nhận được một hồi ngư dược long môn lột xác. Nạm. Chuyện hay, hấp dẫn người đọc, gái ít, ít y y. Chuyện đã phun. Chương 1844, sinh tử mài giũa. Trong tuyệt cảnh, thời khắc sống còn mới có thể điên cuồng nghiền ép tự thân, bùng nổ ra to lớn nhất tiềm lực. Từ cổ chí kim, hàng xa như thế nhiều thiên tài không phải dựa vào các loại đan dược tài nguyên mới có thể trở thành là chư thiên người cường giả này, mà là lần lượt trải qua sinh tử, ở sống và chết biên giới rèn luyện chính mình. Đối mặt Thiên Hồng Thánh Chủ vị này thông thần cường giả, Lục Phong cùng hắn sự chênh lệch liền dường như đứa nhỏ cùng một thành niên trắng hán. Lớn đến thiên địa hồng câu. Nhưng trên mặt của hắn không có hiển lộ ra vẻ sợ hãi chút nào, nay còn vẹn vẹn là một vị thông thần cường giả, có thể đoán trước đến, ở tương lai không xa, thiên địa áp chế không còn tồn tại nữa sau khi, sẽ mọc lên như nấm giống như xuất hiện rất nhiều thông thần cường giả. Thậm chí trí cường thần linh cũng sẽ dồn dập xuất hiện, lại tới trong nhân thế này. Đây là định sổ, cũng là tất nhiên, thiên địa áp chế quá lâu, một khi bạo phát, sẽ là khủng bố. Mà nếu như Lục Phong liền lần này truy sát đều không kháng nổi đi, vậy hắn lấy cái gì đi thủ hộ thân nhân của chính mình cùng bằng hữu, hoàn thành trong lòng hùng vĩ đại nguyện, sừng sững ở này chư thiên vạn vực đỉnh cao nhất. Không đang điên cuồng bên trong hủy diệt, liền đang điên cuồng bên trong dục hỏa trùng sinh. Lục Phong điều động toàn bộ sức mạnh, đánh ra tột cùng nhất sức mạnh, như hằng hà sa số quang minh vạn trượng bạo phát, chấp trưởng khởi nguyên hủy diệt, dường như vĩnh hằng đế quân, chiến ra bất thế chi hùng vĩ. Không gian sụp xuống, đại đạo tan vỡ, thông thần thực lực quá khủng bố, môi đánh xuống một đòn đều có hôm nào loạn địa lực lượng, oanh kích Lục Phong cả người huyết nhục tràn trề, phong ánh thánh máu tươi tung một mảnh lại một mảnh trường không. Nhưng cái này cũng là mới có lợi. Cùng thông bạn chi kỳ tay, để Lục Phong lĩnh giáo đến bọn họ đạo lực lượng lượng chỗ cường đại, là một loại càng lợi hại thăng hoa, lấy tự thân lực lượng thay đổi thiên địa, sáng lập ra bất hủ thần thoại. Lá gan của ngươi xác thực rất lớn, ở vào thời điểm này, lại còn muốn mượn dùng sức mạnh của ta đến mài giũa chính mình, không thể không nói, ở ta đã thấy rất nhiều thiên tài bên trong, ngươi là điên cuồng nhất, chỉ tiếc, ngươi nhất định phải bị hủy diệt. Thiên Hồng Thánh Chủ trong nháy mắt hiểu rõ Lục Phong ý nghĩ, hắn cười nhạt, trong tay một luồng bình tĩnh thần quang chạy xuôi mà đến, tựa hồ chân chính hình thành một mảnh diệt pháp nơi. Bất kỳ đạo thuật đều bị hóa giải, mà cái kia thần quang vừa rơi xuống đến trên người, liền đang kịch liệt ăn mòn thế giới lực lượng, ở tan rã đại đạo căn cơ, phải đem Lục Phong đánh rơi phàm trần, từ vạn cổ thánh cảnh biến thành một tay trói gà không chặt người bình thường. Đây là 3000 thánh đạo một loại, này Thiên Hồng Thánh Chủ thực lực so với sát lục thần kiếm mạnh hơn, còn đáng sợ hơn. Lục Phong gắt gao cắn răng, gân mạch bên trong trải rộng loại này 3000 thánh đạo lực lượng, khổ hải quần quận dòng máu kịch liệt dội rửa, từng lần một hàm đấm. Lúc trước sát lục thần kiếm đã từng đối với Lục Phong từng ra tay, mang đến cho hắn một cảm giác phi thường ác liệt, một kiếm phá vạn cổ, một chiêu kiếm chém thương sinh, đạt đến nhân kiếm hợp nhất, pháp hô thiên kiếm mức độ. Tuy rằng cái này Thiên Hồng Thánh Chủ không có sát lục thần kiếm như vậy sức công kích, thế nhưng hắn bản thân quản lý 3000 thánh đạo nhưng là sát lục thần kiếm không cách nào so với, nhiều vô số, hơn nữa đạt đến một loại lô hỏa thuần thanh trình độ. Từ một cái nào đó trình độ mà nói, Thiên Hồng Thánh Chủ so với sát lục thần kiếm còn đáng sợ hơn. Theo ta về hy tộc đi. Xa xôi thở dài âm thanh nhàn nhạt vang lên, ở Thiên Hồng Thánh Chủ vung lên thời điểm, xuất hiện vô số màu xanh quang đằng, từ bốn phương tám hướng vọt tới, hướng chứ Lục Phong cuốn tới. Hy tộc ta là nhất định phải về, nhưng tuyệt không là hiện tại. Lục Phong phát sinh rít gào tiếng gào, đại luân hồi kiếm trận khoảnh khắc xuất hiện, luân hồi chi hàm nghĩa sáng lập vô số người sinh. Cái kia luân hồi sợi tơ sắc bén dị thường, một hồi chính là đem những kia quang đằng chém chết, mà hắn cũng nhân cơ hội trục xuất ra trong cơ thể tan rã lực lượng. Nhiều như vậy cổ thánh kiếm. Thiên Hồng Thánh Chủ hơi giật mình. Nếu như hắn phát động hy tộc sức mạnh, tự nhiên cũng có thể tập hợp đến tề nhiều như vậy cổ thánh kiếm, thế nhưng những này cổ thánh kiếm đều là một bộ, sức mạnh, thuộc tính tương đồng, vô hình trung uy lực kịch tăng, sợ là quý trọng trình độ có thể so với nguyên thánh khí. Bảo vật như vậy ở trên người ngươi chỉ do phung phí của trời, chỉ có ở Thánh Chủ trong tay, mới có thể phát huy ra hảo quang của nó. Thiên Hồng Thánh Chủ chỉ điểm một chút đi, một vệ tinh mang thông suốt, lập tức liền đem Lục Phong quanh người bách lý không gian cầm cố như thùng sắt, bốn phía là hư không kịch liệt sụp xuống, từng mảng thần đột nhiên không gian báo táp cọ rửa mà lên. Sau đó trong tay hắn xuất hiện một cây sấm sét quyền trượng, một đạo phá diệt ánh chớp, trực tiếp động bắn về phía Lục Phong. Thiên địa chi xa xôi, vạn diệu chi luân hồi. Lục Phong gào thét liên tục, luân hồi kiếm trận thôi thúc đến cực hạn, trong nháy mắt, một cái tinh khiết linh mạch bay vào đến kiếm trận bên trong, cấp tốc thiêu đốt, hóa thành sức mạnh bàng bạc gia trì. Lại xuất hiện luân hồi cánh hoa. Mỗi một cánh hoa bên trong tựa hồ cũng khắc lục một loại nhân sinh, đầy đủ trăm tấm, đối ứng bách thế luân hồi. Một cái linh mạch bên trong sức mạnh, hà sự mênh ngông, Lục Phong giờ khắc này trực tiếp thiêu đốt, đánh ra luân hồi kiếm trận cao nhất uy lực. Ngược lại đây là từ hy trong tộc cướp đoạt mà đến, Lục Phong cũng không đau lòng, chỉ cần hôm nay bất tử, ngày sau hắn đem có thể cướp đoạt đến càng nhiều. Lần này xung kích, dường như đảo ngược thời gian giống như vậy, cái kia phá diệt ánh chớp lại đang nhanh chóng dập tắt. Một đóa luân hồi chi hoa tập trung, xoay tròn ra lục đạo chi gọn sóng, trực tiếp bay về phía Thiên Hồng Thánh Chủ, phải đem hắn kéo vào trong luân hồi. Đây là, này dĩ nhiên là luân hồi sức mạnh, tục truyền trong chư thiên có một sáng lập vạn sinh luân hồi mạnh mẽ thánh thuật, gọi là đại luân hồi thuật, có thể sáng lập vạn sinh luân hồi, đem người đưa vào vĩnh viễn luân hồi, mỗi một cái đã học đều phi thường đáng sợ. Thiên Hồng Thánh Chủ giật nảy cả mình, khi tộc lai lịch cổ lão, có liên quan với phương diện này ghi chép, ngay lập tức sẽ nhận ra được. Có điều luân hồi tuy mạnh, thế nhưng không có một loại thủ đoạn có thể ghi chép dưới việc tu luyện của nó phương pháp, hơn nữa cũng không người nào biết nên tu luyện như thế nào. Đây là một kỷ nguyên bí ẩn, chỉ có thông qua cái kia đại nhân vật thử thách mới có thể thu được luân hồi thuật phương pháp tu luyện, thế nhưng sức mạnh của hắn bao phủ chư thiên vạn vực mỗi một góc, không có ai có thể tiết lộ mảy may tin tức đi ra. Mà luân hồi mạnh, để Thiên Hồng Thánh Chủ không dám kinh thường. Nó tòng mệnh vận bên trong sinh ra, lại có thể cùng vận mệnh tranh đấu, hình thành một loại rất lập độc hành 3.000 đại đạo. Bí mật trên người của ngươi quá hơn nhiều, ngay cả ta đều động lòng hiếu kỳ cực kỳ. Thiên Hồng Thánh Chủ giơ tay lên đến, một cây búa to xuất hiện, từng vòng khai thiên tích địa hoa văn xuất hiện, lại là cái kia khai thiên thuật diễn biến mà thành, là võ học bên trong tòa thánh điện tầng thứ 6 võ học, uy lực phi thường cương mãnh. Trong nháy mắt liền đem luân hồi chi hoa chém nát, thể hiện ra hắn thân là chúa tể giống như vĩ đại dáng người, dường như khai sáng vũ trụ cự thần. Ta muốn lấy luân hồi bắc đến một chút hy vọng sống, thay đổi giờ khắc này chi vận mệnh. Lục Phong pháp lực vận chuyển tới cực hạn, ba đạo sức mạnh gia trì, đủ có thể kinh hãi thiên địa, liền nhìn thấy luân hồi kiếm trận hình thành hỗn loạn tương bừng thời không, nhiễu loạn thiên địa trật tự. Linh mạch cồn cồn tiêu đốt, cấp tốc thu nhỏ lại, hết thể sức mạnh, toàn bộ rít gào, biến thành luân hồi một chém, tinh mang tung xuyên trường không, bốn trong biển tất cả đều hóa thành hư không. Một cái linh mạch liền như thế tiêu hao sạch sẽ, chỉ vì này luân hồi một chém. Nạm. Chuyện hay, hấp dẫn người đọc, gái ít, ít y y. Chuyện đã full. Chương 1845, thời gian bất động. Thiên Hồng Thánh Chủ thực lực sâu không lường được, Lục Phong chưa bao giờ từng nghĩ này luân hồi một chém có thể đối phó hắn, này có điều là hắn giết ra một con đường sống bên trong một khâu mà thôi. Hiện tại này luân hồi một chém xuyên qua vạn dặm, rất nhiều nhân sinh chập trùng, có luân hồi cánh cửa xoay quanh, tựa hồ còn ra phát hiện vô số nhân quả sợi tơ. Rất tốt, luân hồi sức mạnh, quả nhiên bất phàm, lần này ta phải đem ngươi bắt được hy tộc, siêu ngươi hồn phách, nhìn có thể hay không được này luân hồi thuật phương pháp tu luyện, thôi diễn vạn thế chi bách thái, chờ thần đường vừa hiện, lập tức thành tiểu thần linh nghiệp vị. Thiên Hồng Thánh Chủ tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Nếu như là trước động thủ đối phó Lục Phong là bởi vì hắn ở hy tộc phạm vào giết chóc chi tội lớn, như vậy hiện tại hắn liền thuần túy vì mình. Khai thiên tích địa cự phủ ầm ầm hạ xuống, vạn vạn bên trong thời không bắt đầu tan vỡ tăng dã, muốn trước tiên hủy diệt vốn có thiên địa, sau đó thay ra một mảnh tân sáng sủa càn khôn, điều này cũng chính là mở ra thiên thuật vô thượng huyền diệu. Liền ngươi cũng xứng được luân hồi thuật phương pháp tu luyện, ở chân chính trong luân hồi, ngươi liền chân chính con kiến cũng không bằng, chỉ có thể bị vô tình đạp lên. Lục Phong ánh mắt kiên nghị, hung ác một câu, ngay lập tức sẽ nhìn thấy luân hồi một chém cùng cái kia khai thiên cự phủ chính diện giao phong đến cùng một chỗ. Bọn họ hiện tại thân ở một khối 1 triệu dặm chi lớn, hoang tàn vắng vẻ sa mạc trên đất bằng, thế nhưng nương theo này hai cô vĩ đại lực lượng va chạm, phóng xạ ra sóng trùng kích, dĩ nhiên đem khối này 1 triệu dặm đại địa cho trực tiếp di vì bột mịn. Theo gợn sóng kéo dài, liền vô tận hư không đều bốc hơi rồi, ngàn tỷ đạo thần quang bao phủ, cái gì nước biển lục địa toàn bộ đều muốn bốc hơi lên. Thật ở tại bọn hắn giao thủ là đang không có tông môn đại phái hoang vu khu vực, nếu không thì sẽ là một hồi cực kỳ tàn ác máu tanh tai nạn. Liên tục không ngừng nổ tung, luân hồi một chém chính là do đầy đủ một cái linh mạch sức mạnh, biến thành, mặc dù này Thiên Hồng Thánh Chủ mạnh đến thông thiên triệt địa mức độ, thế nhưng cái kia khai thiên cự phủ vẫn là bị nát tan ra. Khổng lồ luân hồi sức mạnh cũng tràn ngập ra, mỗi loại quy tắc bị vặn mèo. Một vòi máu tươi đột nhiên bay tung tóe đi ra, ở Thiên Hồng Thánh Chủ trong lòng bàn tay. Lại nứt ra rồi một đạo thật dài vết máu, chảy ra một loại hồng tươi đẹp thần huyết, bên trong ẩn chứa các loại thánh hơi thở của đạo. Mặc dù chỉ là mấy giọt máu, cũng có bước hơi lên một vùng biển rộng, phá diệt tiểu thế giới vô thượng thần năng. Được. Bị Lục Phong chém ra một đạo vết máu, Thiên Hồng Thánh Chủ không nhúc nhích nộ. Trái lại liền đạo ba tiếng được, sắc mặt trở nên hưng phấn không hổ là luân hồi sức mạnh, ngươi còn chỉ là thiên biến, thì có thương tổn được thực lực của ta, nếu là cùng ta một cảnh giới, đều là thông thần. Vậy chẳng phải là muốn phán định sự sống chết của ta, này thuật quả nhiên mạnh mẽ. Chỉ tiếc, người vĩnh viễn cũng không có cơ hội học được chân chính luân hồi thuật. Toàn thân hắn trong lỗ chân lông phun ra nuốt vào ra cổ lao khí tức, sáng lập ra một mảnh thế giới mới, cái kia luân hồi sức mạnh, lần thứ hai ngưng tụ thành một luồng, để kiếm trận đã biến thành một tấm to lớn luân hồi cánh cửa. Phảng phất có một luồng tinh túy khí tức lưu chảy ra ngoài, là chúa tể vô số kỷ nguyên vận mệnh khí tức. Vận mệnh sức mạnh. Thiên Hồng Thánh Chủ sắc mặt thoáng nghiêm nghị. Loại này vận mệnh lực lượng, để thân thể hắn đột nhiên căng thẳng. Lục Phong có thể nói là muốn nhảy ra tam giới ở ngoài, đem luân hồi sức mạnh vận chuyển tới cực hạn, liền ở trong trước mắt, linh mạch còn lại bàng bạc lực lượng đột nhiên nổ bể ra đến, bài sơn đảo hải sức mạnh, liền ở trong nháy mắt hướng về Thiên Hồng Thánh Chủ ầm ầm mà đi. Lúc này không đi, càng chờ khi nào? Hư không vạn đạo đều phát sinh vặn vẹo hỗn loạn, Lục Phong như côn bằng giống như vậy, một nhảy lên, dưới chân không gian xúc địa thành thốn, vài bước chính là 1 triệu dặm vô biên khoảng cách. Chớp mắt liền xuất hiện ở bên ngoài ngàn tỷ giảm, tiến hành bỏ mạng đại lưu vong. Cùng thông thần giao thủ để ta nhận thức đến tự thân không đủ, đây là cùng cổ thánh hai loại cảm giác không giống nhau, cổ thánh lực lượng là thiết, mà thông thần tắc là hoàng kim, nhưng tất cả những thứ này đều là ta cảnh giới quá thấp duyên cớ, nếu để cho ta đến thế giới cổ thánh, tất cả có thể giết. Lục Phong ánh mắt lạnh lẽo, triển khai hư thần bí điển, hư thần chi kiểu cùng vĩnh hằng trục xuất liên tiếp luân phiên vận dụng. Thế nhưng mặc dù chạy ra như thế vô tận khoảng cách, hắn cũng không có mảy may thả lỏng, sau lưng cái kia cỗ chí mạng sát cơ không giảm mà lại tăng. Ngươi đã không có đường sống có thể đi, lên trời xuống đất, cùng trời cuối đất, đều là tử lộ, bé ngoan giao ra đại luân hồi thuật hàm nghĩa vị trí, bản thánh chủ cố gắng còn có thể để ngươi ở thành làm hình người đại dược thời gian trong sống được thoải mái một ít. Có điều mười mấy hơi thở mà thôi, luân hồi kiếm trận sức mạnh, liền bị thiên hồng thánh chủ phá. Hắn mỗi một bước bước ra, không gian phảng phất ở trước mặt hắn mất đi ý nghĩa, hầu như là ở vô hạn độ tiếp cận. Thứ đại nhân vật này đã từ từ bắt đầu thoát khỏi thiên địa ràng buộc quy tắc, mỗi tiếng nói cử động đều là ở lấy chính mình quy tắc nghịch tạo. Không có đường sống, vậy thì đánh ra một con đường sống đi ra, này trên trời dưới đất, đối với ta mà nói tất cả đều là đường sống, không chỗ nào không hoạt. Lục Phong lần thứ hai ra tốc, liền nhìn thấy trong bầu trời một chiếc bỉ ngạn thần chu hùng vĩ bóng mờ xuất hiện, khổng lồ thái cổ thế giới vì là Lục Phong cung cấp mênh mông nhất pháp lực, một đường chém phá bụi gai, nghịch lưu mà đi. Ở này một đuổi một chạy trong lúc đó, hai người cũng không biết vượt qua bao nhiêu khoảng cách, hầu như ngang qua nửa cái thái cổ giới thiên. Lục Phong trước sau thoát khỏi không được thiên hồng thánh chủ truy sát, hắn một đạo thần niệm vượt qua vạn cổ, coi như chạy trốn tới chân trời góc biển cũng có thể truy tìm đến. Mà trong lúc này, hai người to to nhỏ nhỏ giao thủ hầu như là hàng ngàn, hàng vạn lần, nếu không là Lục Phong thân thể đạt đến mệnh thuyền tầng thứ hai, vạn pháp khó diệt, sức khôi phục siêu cường, coi như thế giới cổ thánh cũng phải bị miễn cưỡng xóa bỏ chí tử. Thương khung, hải dương, vực sâu bên trong đều lưu lại bọn họ giao thủ dấu vết. Chỗ đi qua, chính là hủy diệt. Lục Phong duy trì bình tĩnh, con đường của hắn phi thường hẻo lánh, đều là tại triều thái cổ giới thiên nguy hiểm vùng cấm, tịch diệt đại hoang chạy trốn, không riêng là không muốn đem này tai họa vô cớ liên lụy đến một ít không quan hệ người trên người. Cũng là muốn ở này nguy hiểm trong hoàn cảnh, tìm được một chút hy vọng sống. Đáng chết, có điều một thiên biến mà thôi, làm sao liền như thế khó chảo. Đến thời điểm như thế này, thiên hồng thánh chủ loại kia nhẹ như mây gió, khống chế tất cả vẻ mặt cũng không có, chuyển mà là một loại phẫn nộ, hắn huy hoàng ra tay, lại lâu như vậy thời gian còn không bắt được một thiên biến cảnh giới Lục Phong. Mà càng quan trọng một điểm là, vì được luân hồi thuật bí mật, một ít sát chiêu hắn căn bản là không dám sử dụng. Một khi được luân hồi, hắn trở thành trí cường thần linh hầu như là ván đã đóng thuyền. Ngươi liền truy sát đi, càng đuổi giết ta là có thể thông qua sức mạnh của ngươi hiểu rõ đến càng nhiều thông thần một cảnh huyền bí, mà ở này sinh tử bên trong, thực lực của ta là có thể liên tục tăng lên. Lục Phong lần thứ hai hét dài một tiếng, phía sau hình như có một đôi sán lạn cánh chim xuất hiện, đây là lấy không gian chi đạo ngưng tụ mà thành, ở một cái bay lượn trong lúc đó, lên trời xuống đất, tốc độ, lần thứ hai tăng vọt. Vào lúc này, Thiên Hồng Thánh Chủ cảm thấy một loại mất đi khống chế ảo giác, hắn rõ ràng phát hiện Lục Phong thực lực so với trước lại cường đại hơn rất nhiều. Người này yêu nghiệt, hôm nay buông tha, ngày sau muốn giết thì càng khó khăn. Thiên Hồng Thánh Chủ trong mắt uy nghiêm đáng sợ sát cơ nẹ qua, hai tay hướng phía trước một chảo, thời gian bất động. Nạm. Chuyện hay, hấp dẫn người đọc, gái ít, ít y y. Chuyện đã full. Chương 1846, sinh tử truy sát. Thiên Hồng Thánh Chủ trong nháy mắt liền triển khai nổi lên sức mạnh của thời gian, vô hình vô chất, bình tĩnh trong hư không đầy dẫy một luồng khô gợn sóng. Thông thần cấp bậc cường giả đã chỉ nửa bước bước vào trí thánh, có thể nói là trí cường thần linh dự bị, bọn họ tuy rằng còn không cách nào thao túng thời gian loại này sức mạnh vĩ đại, thế nhưng lấy vô biên pháp lực vẫn là có thể quấy dày đến. Đây chính là cổ thánh cường giả khó có thể làm được. Chỉ thấy Lục Phong bốn phía thời gian phát sinh bất động, không đang chấn động, có một con chim bay qua, lược nhiều khu vực này thì liền bị định ở trong hư không, liền hô hấp đều đình ở một cái thời gian trong phạm vi. Nay không phải là bị ổn định, mà là thời gian đình chỉ, phảng phất một bộ hình ảnh phát sinh hình ảnh ngắt quãng. Mà Thiên Hồng Thánh Chủ chính là thời gian ở ngoài người trường khống, lại như xóa bỏ họa bên trong bất động nhân vật, một hồi đem nắm lên. Vì bắt ngươi, bản Thánh Chủ nhưng là tốn không ít đánh đổi a. Thiên Hồng Thánh Chủ hai tay lần thứ hai vỗ một cái, thao túng thời gian để hắn sức mạnh, cấp tốc tiêu hao, liên thông thần bản nguyên đều đang thiêu đốt. Dù sao muốn bất động Lục Phong loại này mạnh mẽ cổ thánh, cần thiết tiêu hao đánh đổi nhưng là cực kỳ kinh người. Phải biết, thời gian thánh đạo tuy rằng không kịp sông dài vận mệnh, nhưng cũng ở vào 3.000 đại đạo thủ liệt, so với nguyên, hủy diệt, sinh tử còn càng còn đáng sợ hơn. Lực lượng thời gian không nhìn thấy mò không được, nhưng mỗi thời mỗi khắc đều đang trôi qua, bất kỳ võ giả đều muốn bao phủ ở thời gian bên trong. Coi như cái kia cái gì trí thánh, tổ thánh cùng với được xưng đồng thọ cùng trời đất đặc thù sinh linh ở thiên địa phá diệt. vũ trụ lại mở ra bên dưới cũng phải toàn bộ bị phá diệt mà thôi, hay là chỉ có Hoàn Vũ Đế Tôn như vậy đại năng mới có thể sống quá từng cái kỷ nguyên thay đổi. Nhưng bọn họ vẫn sẽ bị bao phủ ở trong thời gian. Thiên Hồng Thánh Chủ này vừa triển khai, không có bá đạo uy lực, nhưng liền nhìn thấy Lục Phong bước ra bước chân bất động. Trên mặt của hắn lộ ra một đạo tàn khốc mỉm cười, lần này mạnh mẽ thao túng thời gian cố nhiên sẽ hao tổn hắn thông thần bản nguyên, nhưng chỉ cần bắt được Lục Phong, tất cả đánh đổi chính là chỉ được. Thời gian tay. Một đạo vô hình trưởng ấn vượt qua dòng sông thời gian, vào thời khắc này chụp vào Lục Phong. Lấy thời gian phá thời gian, thiên địa duy nhất. Để Thiên Hồng Thánh Chủ không nghĩ tới chính là, nguyên bản bất động bất động Lục Phong đột nhiên phát sinh một đạo kinh thiên tiếng hét giận dữ, tựa hồ cùng thiên địa nhất thể. Ba loại tuyệt nhiên không giống cổ thánh lực lượng hóa thành ba vệ tinh mang chớp mắt xung kích. Gió nổi mây vần, quán nhật cầu vồng, trong nháy mắt, liền có vô biên bao táp hủy diệt mà lên. Này ba vệ tinh mang nổ tung trong lúc đó hình thành một loại chân không chất lỏng, tương tự can thiệp sức mạnh của thời gian ngưng tụ thành từng viên một vóng ánh tinh thể. Thời gian chi đạo, chính là tuyên cổ chi đạo. Những này tinh thể chính là thời gian một loại khác biến hóa, là Lục Phong lấy võ đạo, lực lượng tinh thần, thân thể ba loại sức mạnh hỗ trợ lẫn nhau. Cùng thời gian, tự mô phỏng thiên địa nổ tung mà sản sinh. Tuy rằng Lục Phong kém xa đạt đến Thiên Hồng Thánh Chủ thao túng thời gian này đoạn đường độ, nhưng hủy diệt dù sao cũng hơn sáng tạo dễ dàng. Liền trong giây lát này, thời gian tinh thể biến thành một thanh đao, lập tức cùng Thiên Hồng Thánh Chủ lực lượng thời gian sản sinh giao chiến. Liên tục nổ tung trong lúc đó, Lục Phong cũng không cần hoàn toàn phá tan, chỉ cần chém ra một đạo lao ra đường nối mà thôi. Lục Phong lần thứ hai chạy ra ngoài, tốc độ, chớp mắt tăng vọt. Cái gì, ngươi dĩ nhiên cũng có thể sử dụng tới lực lượng thời gian. Thiên Hồng Thánh Chủ giật nảy cả mình, đây là muốn sức mạnh khủng bố cỡ nào mới có thể đạt đến trình độ này. Sợ là những kia vô thượng đỉnh cao thế giới cổ thánh nhìn thấy này mà cũng phải tự than thở một tiếng không bằng. Coi như chạy đến thiên địa phần cuối cũng phải bắt được ngươi. Thiên Hồng Thánh Chủ vô cùng phẫn nộ, liên tục thất lợi để hắn sát tâm nổ lên, thân thể đột nhiên trở nên cao to khôi ngô, mỗi vượt một bước chính là chỉ xích thiên nhai khoảng cách. Phía sau một luồng thần linh hỏa diễm tấn công tới, có thể tiêu diệt vạn vật, Lục Phong thấy này lạnh rên một tiếng, hắn thân thể một xoay chuyển, đột nhiên nhằm phía một luồng không gian liên tiếp với nhau. Đột nhiên đi tới một chỗ dày nặng tinh thể bích bên trong. Tinh thể này bích chính là cách trở thái cổ giới thiên cùng đông huyền vực thông suốt tối phiền phải lớn. Một đi tới nơi này, Lục Phong liền cảm nhận được một luồng áp lực cực lớn, bốn phương tám hướng đều có mênh mông áp lực đè ép, nhất thời hai tay vỗ một cái, sắc bén như đao, rầm ra. Từng viên tinh thể bích bị đánh xuyên qua, ẩn chứa lực lượng không gian, đối với người thường mà nói, này khó có thể hấp thu, nhưng Lục Phong có nguyên tổ chi tâm. Trong nháy mắt luyện hóa thành một luồng dồi dào nguồn năng lượng. Thật là khó đi tới, mỗi đạp một bước đều cần trả giá cực kỳ sức mạnh khổng lồ. Lúc trước Lục Phong đi tới thái cổ giới thiên là bị nữ đế mang đến, còn không cách nào tự mình cảm nhận được. Thế nhưng hiện tại chính hắn ngang qua, mới chính thức cảm nhận được khó khăn. Mặc dù là hắn bây giờ thực lực tăng mạnh, muốn lấy sức lực của một người, không có bất kỳ sự giúp đỡ gì tình huống đánh ra trở lại Đông Huyền vực lộ trình cũng sẽ gian nan cực kỳ. Nữ đế thực lực coi là thật đã đến một khó có thể mức tưởng tượng. Lục Phong sắc mặt lạnh đáng sợ, Mục Yên thực lực mang đến cho hắn một cảm giác vẫn vô cùng thần bí, lơ lửng không cố định, mà hiện tại thông qua tinh thể này bích mới để hắn suy đoán ra một chút liên quan với nữ đế thực lực. Mà phải biết, thiên địa đại biến đã ở bắt đầu rồi, tinh thể này bích đồng dạng chịu ảnh hưởng, trở nên càng ngày càng yếu đuối, mãi đến tận cuối cùng sẽ hoàn toàn biến mất, để Đông Huyền vực trở thành thời đại vàng son duy nhất trung tâm. Hắn tiếp tục ngang qua, cố nhiên qua lại tinh thể bích để tốc độ của hắn chợt giảm xuống, nhưng Thiên Hồng Thánh Chủ cũng tương ứng sẽ chịu ảnh hưởng. Mà nơi này hoàn cảnh cực kỳ phức tạp, thần niệm phạm vi dò xét đều bị vô hạn rút ngắn, hay là thật đến có thể bỏ rơi Thiên Hồng Thánh Chủ, cái này cũng là hiện tại Lục Phong lựa chọn tốt nhất. Ta xem ngươi có thể trốn đi nơi nào, đi tới tinh thể bích bên trong cũng chết đường. Thiên Hồng Thánh Chủ mãnh liệt khí thế hóa thành thần mang thiên trụ như thế mênh mông vòng sáng, báo táp hô khiếu trong lúc đó, khủng bố phá hoại hiện hiện. Cái kia dày nặng tinh thể bích ở thông lực lượng của thần bên dưới trực tiếp biến thành cho bụi, từng đạo trưởng ấn liên tiếp hướng phía trước chụp tới. Thông thần cường giả sức mạnh, hà sự mênh mông, hắn muốn miễn cưỡng tiêu hao hết Lục Phong, không cho hắn tiếp tục trốn xuống cơ hội. Lão cẩu, có bản lĩnh liền đến đuổi theo ta đến đây đi. Lục Phong không phải loại kia ngồi chờ chết người, hắn còn có cuối cùng sát chiêu vương bài, chính là tự bạo luân hồi kiếm trận. Nhưng đây mới thực là muốn đến cùng đường mạt lộ thời điểm mới năng động dùng. Trước mắt Lục Phong căn bản là không muốn dùng, dù sao luân hồi kiếm trận quá tốt dùng, một khi triển khai có thể miễn cưỡng để thực lực của hắn tăng lên một cấp bậc. Cứ việc nghe được Lục Phong tiếng mắng chửi, Thiên Hồng Thánh Chủ cũng không có thả ở trên người, hắn đã sớm đạt đến hỉ nộ bất động cảnh giới, chỉ là coi như run rế cuối cùng rít gào thôi. Chạy chạy chạy, ngươi có thể chạy đi nơi đâu, ngươi ý đồ kia không chỗ che thân, ngươi thật sự cho rằng ta không biết ngươi đánh cho ý định gì. Thiên Hồng Thánh Chủ lắc đầu thở dài, hắn một bước đạp xuống, hung hăng thế tiến công nắm lên lượng lớn tinh thể bích, thân thể hướng phía trước ưỡn một cái sát vậy thì có một con đường xuất hiện. Coi như ngươi biết thì đã có sao, vẫn như cũ còn không phải chỉ có thể bé ngoan đi theo phía sau ta, đến hiện tại đều không bắt được ta, ở trong mắt ta, ngươi có điều là từng con sẽ nói phí lời lao cầu thôi, chỉ đến thế mà thôi. Lục Phong ánh mắt kiên định. Bản Thánh Chủ liền nhìn ngươi chạy, như không phải vì cái kia luân hồi hàng nghĩa, ngươi cho rằng còn có chạy trốn đến hiện tại cơ hội, nhưng ngươi ngu xuẩn đi tới tinh thể trong vách, mới thật sự là tự tìm tuyệt lộ. Thiên Hồng Thánh Chủ hai tay gánh vác, khống chế tất cả tươi đẹp cảm giác lần thứ hai vọt tới. Nạm. Chuyện hay, hấp dẫn người đọc, gái ít, ít ít ít. Chuyện đã phun. Chương 1847, cua trong giỏ. Thiên Hồng Thánh Chủ lúc này trái lại không lo lắng Lục Phong có thể chạy đi, ở tinh thể trong vách hành động cực kỳ khó khăn, liền thành cua trong giỏ, bắt có điều là vấn đề thời gian mà thôi. Lục Phong chút nào không để ý tới Thiên Hồng Thánh Chủ ý thế, ở tinh thể trong vách môi đi một bước, tiêu hao đều là ngoại giới trăm lần, ngàn lần, mặc dù thực lực của hắn hoàn toàn không phải đồng cảnh giới cổ thánh có thể so với, nhưng ở dưới sự đuổi giết cũng phi thường vất vả. Cũng không lâu lắm, Thiên Hồng Thánh Chủ nhanh chân vượt đến, thần linh ánh sáng tan rã tinh thể bích, khoảng cách giữa hai người trong nháy mắt rút ngắn. Linh mạch. Lục Phong lần thứ hai thiêu đốt một cái linh mạch, bất kể tiền vốn tiêu hao, ngàn vạn đạo sôi trào mãnh liệt linh khí như có hàng vạn con ngựa chạy trồm vào trong cơ thể hắn, trong nháy mắt bổ sung sức mạnh, hắn lần thứ hai cùng Thiên Hồng Thánh Chủ kéo khoảng cách dài. Hừ, coi như ngươi tiêu hao linh mạch nguyên khí thì lại làm sao, ở đây có thể không thể so ngoại giới, ngươi là mãi mãi cũng không thể thoát khỏi ta. Thiên Hồng Thánh Chủ ngực kìm nén một hơi, chí tôn vô thượng, ở thông thần bên trong cũng có thể chiếm cứ một vị trí, hắn lại lưu lạc tới muốn cùng một cổ thánh chơi tiêu hao mức độ, chuyến đi đây là một cái cực kỳ không vẻ vang sự tình. Hắn bàn tay lớn giơ lên, hào quang óng ánh. Thiên Hồng Thánh Chủ tự nhiên biết Lục Phong thu lấy không ít hy tộc linh mạch, tất nhiên không sẽ từ từ cùng hắn chơi, chính là trực tiếp oanh kích, mức độ lớn nhất tiêu hao Lục Phong sức mạnh. Đều là ngươi hy tộc linh mạch, sử dụng đến không đau lòng. Lục Phong tuy rằng bị đạo kia trưởng ấn ban trúng, nhưng tinh thể bích cũng làm hao mòn một phần sức mạnh, vẹn vẹn để hắn thân thể run lên, khí huyết chạy trồn mà thôi, chính là dựa vào này cỗ sung lượng lần thứ hai bước trước. Hai người này một đuổi một chạy lại là kéo dài hồi lâu. Lục Phong đầy đủ thiêu đốt ba cái linh mạch, cố nhiên không có thoát khỏi Thiên Hồng Thánh Chủ, nhưng mượn tinh thể trong vách phức tạp hoàn cảnh, hai người khoảng cách từ đầu tới cuối duy trì ở một loại cố định bên trong. Đáng ghét, ngươi có thể ở trong tay ta kiên trì đến hiện tại, coi như đặt ở cổ lão thần bí chư thiên vạn vực bên trong đều đáng giá tự kiêu, nhưng hiện tại ta không dự định cùng ngươi chơi tiếp, hành vi của ngươi đã triệt triệt để làm tức giận một vị thần linh. Thiên Hồng Thánh Chủ trước là tồn hoạt trảo Lục Phong, luân hồi thuật tâm tư. Nhưng là hiện tại Lục Phong liền như cá trạch như thế, quá trơn trượt. Hắn sinh ra một loại mãnh liệt lo lắng, tiếp tục nữa, thật có thể bị hắn từ ngay dưới mắt cho chạy trốn. Mà nhân vật như thế, một khi bất tử, chính là đại họa tâm phúc, lấy hắn đối với hy tộc cứu hận, tất nhiên sẽ phát động càng máu tanh trả thù. Lần này, hắn tình nguyện không muốn luân hồi thuật, mang theo một chết trở lại, cũng sẽ không bỏ qua hắn. Cái kia trong tay ở giữa không trung liền lắc mấy lần, không gì sánh kịp thông thần khí tức ầm ầm bạo phát. Ngũ chùm ánh sáng hóa thành ngũ hành lực lượng, ngưng vì là năm tòa thái cổ ngũ hành cự sơn, sau đó không ngừng xoay tròn, hóa thành miễn cưỡng tuần hoàn không thôi lực lượng chấn áp tới. Một loại đặc thù từ trường sản sinh, này năm tòa ngũ hành cự sơn ở Lục Phong đỉnh đầu vừa xuất hiện, liền lập tức phát động chí mạng nhất thế tiến công. Thông thần cường giả một khi chân chính động lên sát tâm, liền để Lục Phong cảm thấy áp lực thật lớn, hơn nữa Thiên Hồng Thánh Chủ vung tay lên, thần lực dâng trào, vô số đạo kim tia chớp màu tím ngang dọc xuyên qua. Mật tê tê nhắm đánh mà tới. Những này đạo thiểm điện, mỗi một đạo đều đánh cho tinh thể bích biến thành cho bụi. Một long xà vặn vẹo cổ lão ký tự xuất hiện, ngưng tụ ra sấm sét ảo diệu, là thần linh thần phạt, ẩn chứa vô thượng uy lực của thiên kiếp. Đại đạo chi thư, rất nhiều các loại. Lục Phong thân thể chấn động, đạo chi hào quang rực rỡ, trên người hắn phủ thêm một cái tên là 3000 thánh đạo đạo ý, có 3000 loại như thái sơ cổ phù hoa văn xuất hiện, giờ khắc này có mấy chục đạo phóng ra bất diệt vẻ thải. Cuối cùng mấy chục loại 3000 đại đạo tập trung đạo phù phiêu tới bầu trời. Vài loại trí cao đại đạo làm thống lĩnh, Lục Phong liền như cái kia kinh sợ tất cả đạo chi quân vương, quay về ngũ hành núi lớn kịch liệt oanh một cái, lại cái kia cố đặc thù sức mạnh, đem ngũ hành lực lượng toàn bộ tan ra rồi, hóa thành thuần túy đạo vết tích bị hấp thu. Loại này võ học, dường như là chư thiên thánh đạo chi tạo thành, cái này Lục Phong rốt cuộc là ai, mỗi lần thủ đoạn mặc dù là ta đều cảm thấy khó mà tin nổi. Nhìn thấy thủ đoạn như vậy, Thiên Hồng Thánh Chủ sát tâm càng thêm dày đặc, hắn thao túng lôi chi cổ phù, sức mạnh tăng lên tới cực hạn, này lôi chi thánh đạo mới là hắn cường đại nhất một loại thánh đạo lực lượng. Rầm rầm, lôi chi cổ phù hư không ngang dọc, đạp lên càn khôn, thét dài cửu thiên, trực tiếp bắn ra vô số cây vòm trời chi lôi trụ, đem Lục Phong chạy trốn phương hướng toàn bộ phong tỏa. Sau đó đáng sợ rẹ men chói mắt không thể nhìn thẳng, tuyệt sát một đòn hoàn toàn mà xuống. 10 vạn dặm bên trong, tinh thể bích toàn bộ bốc hơi lên. Lục Phong đạo phù cũng vào lúc này oanh kích mà đi, thiên địa biến sắc, coi trời bằng vung oanh kích hóa thành long xà múa tung, lại như là có vô số ngọn núi lửa cùng bạo phát, lập tức hai đạo phù sức mạnh đồng thời tán loạn. Lục Phong thân thể mạnh mẽ cũng bắn ra ngoài, tinh khí máu tươi xì ra. Lần này tuy rằng tan rã rồi sấm sét cổ phù thế tiến công, thế nhưng hắn tự thân cũng chịu đến không nhỏ sáng tạo, chân chính phát điên, đại triển thần uy thông thần cường giả khủng bố như vậy. Thế nhưng có như vậy chiến tích, đủ rất khiếp sợ thế nhân, nghe tên toàn bộ Đông Huyền vực, đây mới thực là vang dội cổ kim, vạn năm khó gặp tráng cử. Dù sao Lục Phong cảnh giới chỉ là thiên biến, nếu như đến thế giới cổ thánh, như vậy hắn sẽ thu được một lần rất lớn thăng hoa, đến lúc đó này Thiên Hồng Thánh Chủ ở trước mặt hắn cũng không tính là cái gì. Mà Lục Phong cũng không phải là không có thu hoạch, cùng Thiên Hồng Thánh Chủ lần này giao thủ, khiến cho hắn đối với đạo cảm ngộ càng thêm sâu sắc, mỗi loại 3.000 đại đạo bước lên. Thiên Hồng Thánh Chủ từng bước ép sát, thủ đoạn của hắn tự nhiên không chỉ có ở đây, lôi điện chi lực hóa thành một thanh trường thương, nhìn đột nhiên dừng lại Lục Phong, cười lạnh nói cảm giác mình không có lực phản kích sao, chuẩn bị chờ chết. Lục Phong cũng không trả lời hắn, vẻ mặt lãnh khốc kiên định. Thiên Hồng Thánh Chủ huề cổn cổn đại thế mà đến, không giết chính mình thề không bỏ qua, Lục Phong biết lấy thực lực của chính mình còn chưa đủ lấy cùng loại này tồn tại chống lại, coi như tiếp tục đấu nữa, kết cục cũng không ngoài một bị tóm kết cục. Vì lẽ đó, hắn đã quyết định tự bạo luân hồi kiếm trận. Nay phi thường đáng tiếc, luân hồi kiếm trận luyện chế tiêu tốn Lục Phong to lớn tâm huyết, triển khai lên thuận buồm xuôi gió. Mặc dù ngày sau là hắn đăng lâm thần đường, này luân hồi kiếm trận cũng sẽ không bị đào thải, ngược lại sẽ theo thực lực của hắn tinh thâm càng ngày càng cường hành, chém chân chính chí cường thần linh hay là đều là điều chắc chắn. Dùng tới đối phó một thông thần thực sự là có chút đáng tiếc. Nhưng Lục Phong giờ khắc này đã không có lựa chọn, hắn đã bị ép vào đến tuyệt lộ bên trong, luân hồi kiếm trận nếu không tự bạo hắn chỉ có một con đường chết. Mà tự bạo, 10 vạn trôi cổ thánh kiếm uy lực chồng chất ngẫm lại liền làm người tê cả da đầu, cảm thấy đáng sợ, nổ chết này Thiên Hồng Thánh Chủ là điều chắc chắn. Lục Phong cũng không phải một do dự thiếu quyết đoán người, chỉ cần sống sót, một bộ luân hồi kiếm trận lại tính là gì, chỉ phải tiếp tục cướp đoạt vật liệu, lại có thể tìm hóa thiên chân nhân tiếp tục luyện chế, ngược lại hắn luân hồi chi tiêu còn sót lại một nửa. Đương nhiên là muốn lấy mạng ngươi. Lục Phong lộ ra một loạt sâm bạch hàm răng, nở nụ cười, chính là muốn lập tức cho gọi ra luân hồi kiếm trận, hoàn thành nó sứ mệnh cuối cùng. Lục Phong, ngươi là vận mệnh khó có thể thôi diễn nhân vật, tựa hồ không tồn tại cõi đời này, nhảy ra sông giải vận mệnh bên trong. Một thanh âm, đột nhiên ở Lục Phong tư duy linh hồn bên trong đột nhiên vang lên. Nạm. Chuyện hay, hấp dẫn người đọc, gái ít, ít y y. Chuyện đã phun. Chương 1848, Thiên Toán Tử. Thuần thanh nhàn nhạt bóng người vượt qua vô số thời không truyền đến, sau đó một đạo sinh tử bất định bóng người nổ ra cánh cửa thời không, đột nhiên xuất hiện ở tinh thể bích bên trong, nằm ngang ở Lục Phong cùng Thiên Hồng Thánh Chủ trong lúc đó. Một luồng cao thâm khó dò pháp lực bao phủ, tất cả cuồng bạo gợn sóng bị chấn áp, mặc dù là Thiên Hồng Thánh Chủ đều cảm giác được áp lực cực lớn, dường như này bóng người mạnh mẽ không thể chống lại. Đây là một khí tức bình tĩnh người đàn ông trung niên, hắn trang phục cổ lão quái dị, bên trái vì là hắc, bên phải vì là bạch. Trung gian bị một cái nhàn nhạt kim tuyến phân cách, liền ngay cả tóc cũng là như thế, trắng đen xen kẽ, mỗi một cái cũng có thể chém nhật nguyệt. Khuôn mặt của hắn phổ thông đến cực điểm, thế nhưng bao phủ ở một tầng nhàn nhạt trong sương mù, cao thâm đến cực điểm. Nhất làm cho người ký ức sâu sắc chính là hắn đôi mắt kia, lại một con ngươi vì là hắc, một con ngươi vì là bạch, chính là cực kỳ hiếm thấy âm dương nhãn. Âm dương chi nhãn động xả mênh mông vạn cổ, vừa mở một bế đều có diệt thế chi thần uy, thương thế chi than thở. Ngươi là người nào? Thiên Hồng Thánh Chủ vẻ mặt cảnh giác. Hắn ở thông thần bên trong cố nhiên không bằng tiên tôn, loạn thiên đại đế cao thủ như vậy lợi hại, nhưng cũng không kém, nhưng là hắn nhưng nhìn không thấu trước mắt người đàn ông trung niên này. Trở về đi, hôm nay có ta ở, Lục Phong ngươi giết không được. Người đàn ông trung niên này không đau khổ không vui, lãnh đạm nói, dường như một Thiên Hồng Thánh Chủ ở trong mắt hắn căn bản là không tính là gì. Hừ, khẩu khí thật là lớn, trong thiên địa áp chế vừa mới bắt đầu suy yếu. Lợi hại nhất cũng có điều là thông thần mà thôi, có tư cách gì để ta thối lui. Thiên Hồng Thánh Chủ cười lạnh nói mà cái này Lục Phong tính cách tàn bạo, thủ đoạn tàn nhẫn, giết ta Hy tộc nhiều người như vậy, hắn không chết thiên lý khó chứa. Ngươi không phải là đối thủ của ta. Người đàn ông trung niên bình tĩnh nói. Có phải là muốn chiến quá mới biết, bản thánh chủ nhìn ngươi lấy cái gì đến ngăn cản ta. Thiên hồng thánh chủ hét dài một tiếng, vạn ngàn lôi đỉnh phá diệt mà lên, cổ lão phù tự giải thích lôi một trong đạo chân lý, để hắn phảng phất đã biến thành một vị tổ thần, chính là lôi đạo căn bản, sơn hô biển gầm giống như gợn sóng quay về người đàn ông trung niên oanh kích mà đi. Thế nhưng người đàn ông trung niên vẫn không nhúc nhích, bàn tay hắn vung ra một đạo thanh quang, cũng không có bất kỳ kinh thiên gợn sóng, chính là nhìn thấy cái kia cuồng bạo sấm sét hóa thành một cô gió nhẹ tiêu tan. Dị thường ung dung, chính là vung lên lực lượng. Thiên hồng thánh chủ trận to hai mắt, dù cho mạnh hơn hắn thông thần cường giả cũng không thể như thế nhẹ như mây gió tan dã thế công của hắn, thế nhưng hắn đối với lục phong sát tâm nặng, đã đến biển cạn đá mòn, không cách nào tiêu diệt mức độ. Trong khoảng thời gian ngắn, các loại cuồng bạo công kích liên tiếp xuất kích, đánh cho tinh thể này bích như bị hủy diệt. Có điều mặc kệ cái gì thế tiến công, người đàn ông trung niên sắc mặt từ chưa từng thay đổi, chiêu thức của hắn đơn giản đến kinh sợ chư thiên vạn vực. Vẹn vẹn vung lên, liền để Thiên Hồng Thánh Chủ hết thể phản kích không dùng được. Đây mới là tối cường giả đỉnh cao phong thái, không lâu sau đó, ta đem quân lâm thiên hạ. Lục Phong nhìn cảm xúc dâng trào, nhiệt huyết sôi trào. Đem hắn đẩy vào đến trong tuyệt cảnh Thiên Hồng Thánh Chủ, giờ khắc này là vô lực như vậy, liền dường như trẻ mới sinh giống như vậy, chỉ có thể phát sinh đạo đạo vô dụng rít gào. Ngươi làm sao sẽ như mạnh mẽ như thế, ngươi rốt cuộc là ai? Đến lúc này, Thiên Hồng Thánh Chủ chấn động sợ hai giống. Dĩ nhiên rõ ràng người đàn ông trung niên này là hắn không cách nào chống lại tồn tại, trên lệch liền dường như thỏ cùng một con hùng sư. Thiên toán tử. Một làm cho tất cả mọi người run run lên tên lọt vào thai. Thiên hồng thánh chủ lúc này nghe vậy, trong lòng dường như rời sông lấp biển, mới là rõ ràng trung niên nam tử này tại sao lại như vậy mạnh mẽ. Mỗi một đời thiên toán tử đều là thái cổ giới thiên tối cường giả đứng đầu, một tay vận mệnh thuật tính toán có thể coi là thiên toán địa, toán tận thiên hạ không thể toán sự tình. Là chân chính có thể tra tìm vận mệnh phong thái nhân vật. Hơn nữa mỗi một đời thiên toán tử hành tung lơ lửng không cố định, coi như thông thần cường giả muốn tìm hắn toán ra một ít thiên cơ, cũng phải nhìn thiên toán tử tâm tình. Thiên hồng thánh chủ tuyệt đối không ngờ rằng, lại ở chỗ này gặp phải thiên toán tử, đồng thời mục đích chính là vì bảo đảm này lục phong. Thiên toán tử chính là chân chính đại năng, hắn tại sao muốn xuất thủ cứu ta? Lục phong cũng rơi vào đến khiếp sợ ngờ vực bên trong, nếu nói là duy nhất cùng thiên toán môn gặp nhau. Chỉ có cái kia tiểu thiên quân, có điều này ở thiên toán tử trong mắt nên chỉ là một chuyện nhỏ. Thiên toán tử, các ngươi thiên toán môn xưa nay không tranh với đời, hôm nay việc này cùng ngươi không có quan hệ, còn xin đừng nên nhúng tay. Thiên hồng thánh chủ thu hồi thái độ phách lối, ánh mắt liên tục lấp lóe, hy vọng làm thanh thiên toán tử giúp đỡ lục phong nguyên nhân. Cùng với không tranh, không có nghĩa là không tranh, liền như ngươi hy tộc, không cũng ở liên tục bố cục, chỉ đợi thần đường mở ra, cái kia ngàn tỷ năm hậu chiêu triệt để sốc lên màn che. Thiên toán tử bao phủ ở một luồng vận mệnh khí bên trong, nói ra mỗi một chữ đều là chí lý, tựa hồ đối với hy tộc một ít cử động rõ như lòng bàn tay. Ngươi đã là thiên toán tử, lại biết bản thánh chủ đến từ chính hy tộc, liền mới có thể tính tới ta hy tộc cổ lão mạnh mẽ, tuyệt không là ngươi có thể đắc tội, mà này lục phong đã bị xếp vào đến tất phải giết bên trong, hy vọng ngươi không muốn nhất thời hồ đồ. Thiên hồng thánh chủ giờ khắc này căn bản không dám ra tay, chỉ có thể mang ra hy tộc. Nhất thời hồ đồ dù sao cũng tốt hơn vạn thế hồ đồ. Trở về đi thôi, ta không muốn giết ngươi, ở này đông huyền vực, hy tộc còn không dọa được ta. Thiên toán tử từ đầu tới cuối duy trì loại kia thần bí vẻ mặt. Thiên toán tử, ngươi là quyết tâm muốn cùng ta hy tộc đối phó đến cùng, coi như thực lực của ngươi đã vượt qua thông thần, có thể chém giết chí thánh, nhưng ở ta cổ lão thần bí hy tộc trong mắt, còn chưa đủ nhìn, này không phải ngươi có thể đối kháng. Thiên hồng thánh chủ sắc mặt âm trầm tới cực điểm, cắn răng nói. Vừa nãy giao thủ đã để hắn rõ ràng hiểu ra đến thiên toán tử thực lực. Cả thế gian khủng bố. Chí thánh cùng thông thần, cách biệt biết lớn, chính là chân trời góc biển khoảng cách, không thể đong đếm. Không chút khách khí nói, chí thánh nếu muốn giết hắn thiên hồng thánh chủ, có điều là điểm ra một ngón tay sức mạnh, liền có thể để hắn biến thành cho bụi. Cái gì gọi là chí thánh, chí cao vô thượng, như vĩ đại thần linh, chính là 3.000 đại đạo chí cao người trường khống, mỗi một cái cũng có thể xưng là truyền kỳ. Đến chí cường tam cảnh bên trong nguyên thánh cảnh liền càng đáng sợ, khống chế 3.000 đại đạo bản nguyên. Mỗi từng chiêu từng thức cũng có thể sử dụng tới bản nguyên của đại đạo, vô thượng thần thông như thế. Nói cách khác, đợi được thiên địa áp chế triệt để tiêu tan sau, thiên toán tử muốn trở thành chí thánh, quả thực không hề khó khăn, hơn nữa còn là loại kia cực cường. Thế nhưng nghe được câu này, lại làm cho Lục Phong vẻ mặt càng nghiêm nghị, liền mạnh mẽ như vậy thiên toán tử hy tộc đều có thể đối phó, như vậy bọn họ gốc gác đến tột cùng mạnh mẽ đến một loại trình độ. Ta không phủ nhận, hy tộc rất mạnh, vận mệnh bên trong. ta đã thôi diễn quá, hy tộc đến từ chính chư thiên vạn vực, dường như rất nhiều kỷ nguyên trước cổ lão. Thiên toán tử ánh mắt đột nhiên ác liệt, chém giết chí thánh oai bệ nghệ mà phát thế, nhưng hiện tại, bằng một mình ngươi tiểu tiểu thông thần còn chưa có tư cách nói với ta câu nói như thế này. Tụ lý càn khôn, thiên toán tử đối phó thiên hồng thánh chủ chỉ cần một chiêu, một đoàn khói lửa tàng ra, lại nhìn thấy thiên hồng thánh chủ chớp mắt biến mất rồi, trực tiếp na di ra tinh thể trong vách. Thiên toán tử âm dương con ngươi vừa nhìn về phía Lục Phong, lấy hắn làm trung tâm, thiên địa vạn đạo rung động đi với ta thiên toán môn đi một chút. Nạm. Chuyện hay, hấp dẫn người đọc, gái ít, ít y y. Chuyện đã phun. Chương 1849, Thiên cơ điện. Thiên toán tử mang chứ Lục Phong hồi thiên toán cửa, mà vào giờ phút này, bị một tụ vung đi thiên hồng thánh chủ xuất hiện ở bên ngoài ngàn tỷ dặm, vẻ mặt khó coi đến cực điểm. Này chết tiệt thiên toán tử, lại đem này Lục Phong cứu đi. Để này họa lớn lại thoát đi một kiếp, ngày sau nếu muốn giết hắn nhưng là khó khăn, hơn nữa người này yêu nghiệt, ngay cả ta đều cảm thấy khiếp sợ, có điều bây giờ, nhất định phải mau chóng trở về trong tộc. Thiên Hồng Thánh Chủ phẫn nộ đồng thời lại có sâu sắc lo lắng. Từ Lục Phong tên xuất hiện ở Hy trong tộc đến hôm nay đối với hắn mà nói liền nửa cái bế quan thời gian cũng không tính, thế nhưng hắn tạo thành chấn động nhưng dường như một thế kỷ đáng sợ như vậy. Từ không có một người có thể đối với Hy tộc tạo thành kinh khủng như thế thương tích. Mà lúc này Hy trong tộc, bị phá chỗ xấu cũng đã khôi phục như lúc ban đầu, thế nhưng là có vẻ trống rỗng, nhưng kia bị hủy diệt bộ tộc không phải nhất thời nửa khắc có thể thức tỉnh. Lần này Hy tộc tổn thất vô cùng lớn, hai đại thế giới cổ thánh bị chém, rất nhiều cổ thánh bị xóa bỏ, to lớn nhất không còn gì khác huyết thai trí tâm, liên quan đến tương lai đại kế. Đại trưởng lão chờ người chính đang ngẩng đầu lấy phán, chờ Thiên Hồng Thánh Chủ đem Lục Phong cho cầm về. Đại trưởng lão đến hiện tại vẫn chưa về. Lẽ nào là xuất hiện cái gì bất ngờ không được, cái kia Lục Phong giết Phong Nhi, ta muốn uống hắn huyết, hấp hắn cốt thủy, mà này đều không thể rửa sạch ta cừu hận trong lòng. Khi Di Thu nữ nhân này ác độc hung tận nói, hừ, lần này đều là ngươi làm ra đến đúng lúc sự, có điều Thiên Hồng Thánh Chủ mục đích là muốn cho hắn thành làm hình người đại dược, thay thế huyết thai chi tâm, lấy lão nhân ra người thực lực chảo một thiên biến cổ thánh trở về còn không phải dễ như ăn cháo, ngươi tốt nhất đàng hoàng. Đại trưởng lão sắc mặt cũng rất khó nhìn. Lần này hắn cũng có sai lầm trước chi trách, lập tức chính là căm tức Hy Di Thu người nữ nhân điên này một chút. Vừa lúc đó, một đạo tia chớp chớp mắt đã tới, liền nghe một đạo kinh hỉ truyền ra là Thiên Hồng Thánh Chủ trở về. Thiên Hồng Thánh Chủ, có hay không đem cái kia Lục Phong nắm lấy, ta muốn đích thân nhìn hắn biến thành hình người đại dược, là làm sao bị hái hút khô. Là Hy Di Thu độc gác gầm thanh truyền ra. Câm miệng cho ta, ngươi đừng tưởng rằng ta không biết ngươi làm được, khô đến chuyện này, thật sự cho rằng có thể giấu giếm được bản thánh chủ. Nghe được Hy Di Thu mở miệng, Thiên Hồng Thánh Chủ nộ quát một tiếng. Vốn là lần này truy sát Lục Phong không có kết quả đã đủ để hắn căm tức. Mà này Hy Di Thu lại đang bên thai lại nhải, càng làm cho hắn đem cơn tức giận này buộc phát ra. Huyết thai chi tâm bên trong có phải là ngươi tự chủ trương đối phó cái kia Lục Phong, muốn mượn huyết thai chi tâm tay giết hắn, nhưng ngươi thằng ngu này, nhiều như vậy địa phương không động thủ, một mực tuyển ở nơi đó, phá hủy ta Hy tộc ngàn tỷ năm đại kế, không những không thể giết hắn, còn để thực lực của hắn tăng vọt, trở thành ta Hy tộc hòa lớn. Đại trưởng lão nghe vậy đến đây, run lên trong lòng Thiên Hồng Thánh Chủ, lẽ nào bị hắn trốn thoát? Không sai, lần này Thiên Toán Tử tự mình ra tay, đem hắn cấp cứu đi rồi, để bản Thánh Chủ tay trắng trở về. Như vậy mất mặt sự tình, Thiên Hồng Thánh Chủ đương nhiên sẽ không nhiều lời, chỉ có mang ra Thiên Toán Tử tên tuổi. Thiên Toán Tử, trong thiên hạ, thiên cơ suy tính một đạo người số một. Đại trưởng lão chấn động toàn thân, hắn làm sao sẽ không biết Thiên Toán Tử tên tuổi? Lục Phong nhất định phải giết. Hắn không chết lòng ta khó yên, có điều hiện tại chuyện khẩn yếu nhất vẫn là huyết thai chi tâm, khoảng cách chân chính thời đại vàng son đã không lâu, lần thứ hai ngưng tụ một viên huyết thai chi tâm, lửa xém lông mày, không cho kéo dài. Thiên Hồng Thánh Chủ nói, nhưng là huyết thai chi tâm muốn ngưng tụ, không phải chuyện đơn giản như vậy, thời gian có phải là quá gấp? Đại trưởng lão nói, lại khẩn cũng phải hoàn thành, không phải thiên địa sắp biến đổi lớn rồi sao, để thiên địa huyền hoàng bốn điện trưởng lão đi săn giết người ma yêu. Cổ thần bộ tộc, tiên thiên sinh linh cao thủ, đem máu thịt của bọn họ mang về, từng cái thành trì tông môn cướp đoạt, bằng vào ta Hy tộc mạnh mẽ, chẳng lẽ còn sợ bọn họ? Thiên Hồng Thánh Chủ tàn nhẫn nói. Vâng, ta vậy thì đi bắt tay công việc này. Đại trưởng lão rõ ràng Hy tộc là chân chính muốn ra tay rồi, khổng lồ cỗ máy chiến tranh một khi khởi động, sẽ là nghiền ép chư thiên, vô số sinh linh biến thành cho bụi, điều này làm cho trên mặt hắn lộ ra điên cuồng vẻ hưng phấn, xoay người chính là rời đi. Còn có ngươi Hy Di Thu, nếu không là xem ở tổ phụ của ngươi chính là ta Hy tộc so với bản thánh chủ còn cổ lao hơn đáng sợ thông thần, mà ngươi có thể ở 3.000 năm bên trong liền đạt đến thực lực như vậy, cũng có yêu nghiệt thiên phú. Không phải vậy lấy ngươi hành động bản thánh chủ đã sớm ngay ở trước mặt vô số tộc nhân đưa ngươi tự mình xử quyết. Thiên Hồng Thánh Chủ vừa nhìn về phía Hy Di Thu, cười lạnh. Ngươi không phải là muốn báo thù, ta liền cho ngươi cơ hội lần này, tổ hy nơi mới hôm nay đem sẽ mở ra, như muốn cho cái kia Lục Phong chết, liền tự mình đi giết hắn. Đi, ta đi, đa tạ Thiên Hồng Thánh Chủ cho ta cơ hội lần này. Hy Di Thu điên cuồng gầm hét lên. T-E-Z-U-I-E-N-N-E-T. Tổ hy nơi, mở. Cùng lúc đó, khi trong tộc truyền ra một đạo lớn lao âm thanh, một cổ lão máu tanh mật địa mở ra. Thiên Toán Môn ở vào một chỗ thần bí mờ ảo trong không gian, vô số mê cung như thế đường hầm không thời gian, có che đậy thiên cơ sức mạnh, hơn nữa nương theo cực kỳ hung mãnh nguy hiểm, nếu là không có hiểu biết người dẫn dắt, căn bản sẽ không tìm được Thiên Toán Môn vị trí. Lục Phong bình tĩnh tùy tùng Thiên Toán Tử đi tới Thiên Toán Môn, trong lòng cũng không có lo lắng. Hắn biết, lấy Thiên Toán Tử thực lực muốn đối phó chính mình, căn bản cũng không cần phiền toái như vậy, cũng là đối với cái này Thiên Toán Môn sản sinh dày đặc hiếu kỳ. Ở không lâu sau đó, một luồng long lanh tia sáng ở này hắc ám không gian bên trong đột nhiên xuất hiện, là một tòa cung điện to lớn, tại chiều Thiên Toán Tử di động mà đến, lan ra từng luồng hỗn độn khí lưu. Tòa cung điện này chính là hồng mông như thế sắc thái, tăng thêm hồng mông vật chất, liền ngay cả cung điện kia bản thân, rõ ràng đều là dùng huyền hoàng thần thiết luyện chế, dị thường kiên cố. Thứ này lại có thể là một cái tổ thánh chi khí. Lục Phong giật nảy cả mình, tổ thánh chi khí biết bao quý giá, huống chi là cung điện loại này luyện chế phiến phức, tiêu hao thần vật rất nhiều một loại. Nếu như Lục Phong có tòa cung điện này, coi như gặp phải chí thánh cường giả, đi vào trong trốn một chút, mượn bản thân kiên cố phòng ngự, thì có thể làm cho chí thánh không thể làm gì. Đương nhiên tòa cung điện này Lục Phong cũng nhìn ra, còn kém xa cùng Hoàn Vũ Đế phủ so với, đó là chân chính hàng đầu tổ thánh chi khí. Nếu như không phải Hoàn Vũ Đế tôn ngã xuống, sợ là có thể trở thành siêu thoát bình thường vận mệnh thần khí, nhưng Hoàn Vũ Đế phủ quý trọng, cũng vượt qua bình thường tổ thánh khí, đạt đến một mức không thể tưởng tượng nổi. Đây chính là ta Thiên Toán Môn tông địa vị trí, Thiên Cơ Điện, từ thái cổ liền bắt đầu truyền thừa, cứu lại ta Thiên Toán Môn nhiều lần tai nạn. Thiên Toán Tử chỉ vào Thiên Cơ Điện, giới thiệu một tiếng. Lục Phong sâu sắc nhìn Thiên Toán Tử, biết cái này Thiên Toán Môn không đơn giản, ở thái cổ thời điểm bọn họ liền đảm nhiệm tiên tri địa vị, dường như bày mưu tính kế thần sư, phụ trợ ngay lúc đó chí cao đại đế đối kháng cổ thần bộ tộc. Mà loại này có thể do xét vận mệnh thiên toán một đạo hiển nhiên không phải đông huyền vực võ giả có thể bỗng dưng sáng tạo, mà ngày này toán môn sau lưng khẳng định không có ai biết lai lịch. Tổ thánh chi khí, quả nhiên bất phàm. Lục Phong than thở một tiếng. Nếu như hắn có thể hoàn thành Hoàn Vũ Đế phủ hết thảy thử thách, như vậy hắn là có thể trở thành Hoàn Vũ Đế phủ chủ nhân mới, nghĩ tới đây, hắn không khỏi chờ mong lên. Nhưng vào lúc này, Thiên Cơ Điện cửa lớn bành bắn ra vận mệnh ánh sáng, mấy bóng người cùng kính đạp bước mà đến. Nạm. Chuyện hay, hấp dẫn người đọc, gái ít, ít y y. Chuyện đã full. Chương 1850, Tô Y Bạch. Loạch xoạch mấy lần, từ Thiên Cơ Điện bên trong đi ra ba bóng người. Này trong ba người một là ông lão, một là trung niên, mà một nhưng là thanh niên. Người thanh niên kia Lục Phong một chút nhận ra, chính là từng ở Long Thần Đại Mộ từng có gặp nhau, hướng về hắn đòi hỏi vảy ngược tiểu thiên quân, mà hắn hôm nay cũng là vượt xa quá khứ, bước vào đến thế giới cổ thánh cảnh giới. Ông lão kia một con tóc đen thui ghim lên, thì mang nụ cười, khí tức bình tĩnh, trên người mặc một mạc áo tang, dường như thế tục lão nông như thế, không có một chút nào cái giá. Mà cái kia cái trung niên mặt không hề cảm xúc, khuôn mặt chất phác, đi theo ông lão cùng tiểu thiên quân phía sau. Xin chào sư tôn. Ba người bọn hắn quay về Thiên Toán Tử cung kính thi lễ một cái. Không cần đa lễ, vị này chính là Lục Phong, lần đầu tiên tới ta Thiên Toán trong môn phái, các ngươi cố gắng chiêu đãi. Nhìn thấy này ba cái đệ tử, Thiên Toán Tử rốt cục khẽ mỉm cười, trong ánh mắt có cương triều hiện lên. Lục Phong ta đã gặp, không nghĩ tới lúc này mới ngắn ngắn thời gian trôi qua, thực lực của ngươi liền trưởng thành đến mức độ như vậy, bị thông thần cường giả truy sát ước ngàn tỷ giảm, lại còn có thể kiên trì đến sư tôn ra tay, xem ra ngày đó ta cùng ngươi lựa chọn giao hảo là chính xác. Tiểu Thiên Quân vô cùng kinh ngạc, cứ việc hắn đã bước vào thế giới cổ thánh, nhưng cùng Lục Phong giao thủ hắn nhưng không có bất kỳ tự tin. Thiên cơ suy tính bên trong, hắn toán ra, coi như cùng Lục Phong giao thủ hàng ngàn, hàng vạn lần, cũng là tình thế chắc chắn phải chết. Ngươi không ở vận mệnh bên trong, càng không ở trong tâm giới, ngày đó nếu không là mới vận cho một khối ta Thiên Toán Môn Thiên Cơ lệnh, ta cũng không cách nào khóa chặt vị trí của ngươi, mà cái này cũng là ngươi cùng ta Thiên Toán Môn duyên phận. Thiên Toán Tử nói, không nghĩ tới khối này Thiên Cơ lệnh còn giải quyết ta một lần phiền toái lớn. Lục Phong tâm có cảm khái, một ẩm một mổ, nếu không là hắn cho Tiểu Thiên Quân vảy ngược, cũng không phải nhận được thiên toán môn thiện ý, đối mặt hôm nay loại cục diện này, hắn sợ là thật muốn tự bạo luân hồi kiếm trận. Có nguyên nhân có quả, đây là nhân quả lực lượng, ngươi cùng mới vận gặp nhau, nhất định cùng ta thiên toán môn liên lụy đến nhân quả, không phải vậy mặc dù ta toán tận thiên cơ, cũng không tính được ngươi bị nguy cơ. Thiên toán tử nói ra dị thường huyền ảo lời nói. Lục Phong, ta giới thiệu một chút, đây là đại sư huynh của ta Lý Mộc Thu, tuyệt đối không nên coi thường cho hắn, trăm vạn năm trước đại sư huynh đã là thông thần cường giả, hắn suy tính một đạo một diệp cũng biết thu, một niệm có thể thông thiên. Lục Phong hơi khiếp sợ, ngày này toán môn ngoại trừ thiên toán tử lại còn không ngừng một vị thông thần cường giả, mà này dung mạo không sâu sắc ông lão càng là thông thần, sự mạnh mẽ khí tức gần dấu hào không tiết lộ, sợ là thiên hồng thánh chủ cũng không bằng hắn. Đại danh của ngươi ta sớm từ tiểu sư đệ trong miệng nghe nói qua, lần này dẫn tới sư tôn tự mình ra tay, ngươi vẫn là đầu một. Lý Mộc Thu trước sau mang theo mỉm cười thân thiện. Mà đây là ta tam sư huynh Trần Dương, tuy không phải thông thần, nhưng cũng là đầy đủ ngưng tụ 11 con đường thì lại vô thượng truyền kỳ. Cái này Trần Dương rất lợi hại, không đơn giản. Lục Phong âm thầm cảm thụ, tuy rằng này Trần Dương không nói một lời, như cái một đầu nhân, nhưng hắn nhưng cảm thụ trong cơ thể hắn liệt nhật kiêu dương giống như dâng trào pháp lực. Bình thường thông thần căn bản là không sánh được này Trần Dương. Đặc biệt là nghe được Tiểu Thiên Quân nói như vậy, thì càng là kinh ngạc. 11 con đường thì lại, này có thể so với trở thành thông thần muốn khó khăn, xem ra này Trần Dương dã tâm rất lớn, chậm chạp không xung kích cảnh giới này, lẽ nào là muốn phải chờ tới thiên địa áp chế không ở phía sau, xung kích 12 cái đạo tắc. 12 cái đạo tắc, như đạo lực lượng mạnh mẽ, cũng có thể trực tiếp cùng chí thánh tranh đấu. Ta thiên toán môn đệ tử chân chính chỉ có 8 người. Sư tôn cùng sư huynh đệ chúng ta 7 cái. Lý Mộc Thu nói, người tuy ít, nhưng thực lực tuyệt đối khủng bố, so với rất nhiều vô thượng đại giáo còn kinh khủng hơn, mỗi một cái đều là hùng bá một phương tồn tại. Đặc biệt là thiên toán tử, có thể chém giết chí thánh, một liền có thể sừng sững ở trong chư thiên, bất bại bất diệt. Vào đi thôi. Thiên toán tử vung tay xuống, trong chớp mắt, Lục Phong liền tiến vào thiên cơ điện bên trong. Bên trong có huyền cơ, cũng không phải Lục Phong tưởng tượng rất nhiều cung điện. Bên trong mà là có nhật nguyệt chi biến hóa, chính là mọi chỗ mênh mông đại địa, có vô số quốc gia sáng lập ra phồn hoa văn minh, dĩ nhiên cũng có võ giả tồn tại. Bọn họ cũng diễn dịch ra vô số yêu hận tình cửu. Nơi này đều là ta thiên toán môn con dân, bất quá bọn hắn cũng không biết chính mình là sinh sống ở thiên cơ điện bên trong, mà là cho rằng đây chính là chân chính thiên địa, chỉ có tu vi đạt đến trình độ nhất định, mới có thể tiếp xúc được một ít bí mật. Lý Mộc Thu cảm khái đạo, đây là một mảnh to lớn động thiên thế giới. Nuôi nốt vô số sinh linh. Tuy rằng chân chính thiên toán môn chỉ có 8 người, có điều thiên cơ điện diễn biến đại thế giới ở ngàn tỷ năm biến hóa bên trong, vẫn là sinh ra không ít cao thủ, đều trở thành thiên toán môn hộ giáo pháp vương. Ai có thể nhất định khẳng định chúng ta sinh tồn vùng thế giới này chính là chân chính thiên địa, mà không phải một mảnh bị người khống chế lao tù, thiên ngoại hữu thiên, người ở ngoài cũng có người. Lục Phong gật gật đầu nói, thiên địa chính là to lớn nhất lao tù, ràng buộc chúng ta võ giả, nghe nói chí cường tam cảnh sau khi là có thể cùng vận mệnh sánh vai cùng nhau, đạt đến vô thượng siêu thoát tự tại cảnh giới, đến lúc đó tự thân chính là thiên địa, khống chế tự thân vận mệnh. Thiên toán tử kinh ngạc với Lục Phong có thể nói ra này một phen kiến giải, mà hắn cũng là lập tức nói ra càng sâu sắc kiến giải. Rất nhanh bọn họ liền đến này thiên cơ điện bên trong to lớn nhất một tòa phía trên ngọn thánh sơn, thiên cơ khí tức nồng nặc, từng cái dòng sông từ giữa bầu trời bay qua, còn có vô số tiên linh sinh vật, dường như tiên cảnh, xa hoa. Tựa hồ không tồn tại thế gian này. Đây là Thiên Cơ Sơn, chính là thế giới này Thánh Sơn vị trí, cũng là thiên toán môn chân chính tông môn, trong ngày thường thiên toán tử liền ở ngay đây tu luyện. Lục Phong thâm hít vào một hơi thật sâu, cảm nhận được vận mệnh khí tức, còn có nhân quả tạo hóa, ánh mắt thánh quang bắn mạnh, kinh ngạc phát hiện ở ngọn Thánh Sơn này bên trong có bản nguyên khí tức tồn tại. Hơn nữa Thiên Cơ Điện bên trong còn có vô số trận pháp cấm chế. Không biết thiên toán tử tiền bối mang tại hạ đi tới thiên toán môn vì chuyện gì. Lục Phong biết, thiên toán tử sẽ không vô duyên vô cớ ra tay, thiên phú của hắn tuy rằng yêu nghiệt, nhưng còn chưa trưởng thành đến cùng loại này đại năng đứng ngang hàng mức độ, nhất định là có mục đích nào đó. Thiên toán tử vừa muốn mở miệng, hoàn toàn hư ảo vũ trụ xuất hiện, một đạo duy nhất chí tôn bóng người chậm rãi đạp bước mà đến, cực kỳ kiêu ngạo khí tức phun ra mà ra, tựa hồ cùng ngày này dung hợp lại cùng nhau. Lại là một vị thông thần cường giả. Lục Phong rất là giật mình, tính cả thiên toán tử cùng Lý Mộc Thu. Này đã là vị thứ ba thông thần cường giả, ngày đó toán môn gốc gác mạnh như thế nào? Tô Y Bạch, ở sư tôn trước mặt còn không mau thu lại sức mạnh của ngươi, lẽ nào đây là ở bày ra thực lực của ngươi? Lý Mộc Thu trầm quát một tiếng, đối với này Tô Y Bạch cử chỉ cực kỳ bất mãn. Đại sư huynh hà tất như vậy nổi giận, ta tự nhiên không có bất kính sư tôn ý tứ, mà sư tôn trong ngày thường xưa nay suy tính thiên cơ, đã rất lâu không có tự mình từng ra tay, mà cái này chính là sư tôn mang đến người. Đương nhiên phải hảo hảo nhìn một cái. Tô Y Bạch chính là một người mặc trắng non Tô Y người thanh niên trẻ, vầng trán dương lên, tự có một luồng cuồng ngạo khí thế, một đôi khiến thiên địa trầm luân con mắt nhất thời nhìn về phía Lục Phong, rất có giống như áp lực bắn ra. Người chính là Lục Phong, cái kia để thông thần cường giả truy sát ngàn tỷ dặm đều không có giết cái kia. Tô Y Bạch âm thanh cao cao tại thượng, giống như thiên vương chí tôn, không giống như là ở hỏi dò, càng như là một loại quát hỏi. Nạm. Chuyện hay, hấp dẫn người đọc, gái ít, ít y y. Chuyện đã phun. Chương 1851, ngàn tỷ năm ván cờ. Lục Phong sắc mặt khẽ biến thành hơi trầm, cái này Tô Y Bạch dĩ nhiên lấy một loại sức mạnh của tâm linh hám kích chính mình, bức bách chính mình thần phục ở hắn uy nghiêm bên dưới, để hắn cũng là cười lạnh một tiếng, cũng không trả lời. Lá gan rất lớn, lại dám không trả lời vấn đề của ta, hiện tại ta có chút tin tưởng ngươi từ thông thần trong tay cường giả chạy ra. Tô Y Bạch nết miệng lên một vệt cười nhạt ý, lấy kiêu ngạo ngữ khí nói rằng, đây là ta tứ sư huynh Tô Y Bạch, thực lực so với sư huynh còn càng lợi hại hơn. Tiểu Thiên Quân nhỏ giọng nói rằng, Tô Y Bạch, còn không mau lui ra, sư tôn ở đây đãi khách, há cho phép ngươi đến làm cản. Lý Mộc Thu tối không tha cho loại này phạm thượng cử chỉ. Này Tô Y Bạch trong ngày thường cuồng ngạo cũng coi như, nhưng hiện tại lại còn biểu diễn hắn kiêu ngạo, quả thực để hắn không thể nhẫn mại. Ta chỉ có điều là hiếu kỳ mà thôi, đại sư huynh hà tất như vậy nổi giận. Tô Y Bạch nhàn nhạt nhiên, cũng không để ý Lý Mộc Thu tức giận, ta rất khó tin tưởng một thiên biến cổ thánh lại có thể ở thông thần thủ bên trong chống đỡ lâu như vậy, dù cho là ta ở thiên biến thì cũng không thể. Ồ, ngươi không làm được không có nghĩa là người khác không làm được, nếu ngươi không tin, tại hạ có thể ở đây tiếp ngươi hai chiêu thử xem. Lục Phong vẻ mặt lênh khốc, hắn nhìn ra rồi này Tô Y Bạch châm đối với mình nguyên nhân là không nhìn nổi người khác thiên phú so với hắn yêu nghiệt, thuần túy xuất phát từ một loại lòng cao hơn trời đố kỵ. Đối với người như thế, chỉ có dùng lòng bàn tay mạnh mẽ phiến hắn mặt. Đại sư huynh này không phải ta nói, là hắn muốn cùng ta động thủ, nếu ta không vừa lòng yêu cầu của hắn, há không phải nói ta thiên toán môn sợ hắn. Tô Y Bạch nụ cười nhạt nhòa cười. Y Y Bạch lui ra, không thể hồ đồ, Lục Phong là ta thiên toán môn quý khách, đánh lộn, còn thể thống gì. Tô Y Bạch nghe vậy, ánh mắt kịch liệt lấp lóe, hắn có thể không nghe Lý Mộc Thu, thế nhưng thiên toán tử hắn nhưng không thể không nghe, nhất thời đạo nếu sư tôn không cho phép, vậy cũng chỉ có thể coi như thôi. Đi ta bê con ơi, ngươi liền biết mang ngươi ngày nữa toán môn mục đích. Thiên toán tử tay háo lớn phất một cái, gió nhẹ múa lên, xuyên qua tầng tầng mây mù, hạ xuống thiên cơ thánh sơn đỉnh cao nhất, cái kia cố nồng nặc khí tức tựa hồ có thể ở đây trực tiếp câu thông sông dài vận mệnh. Xanh tươi liễu rủ, một cây lão liễu thụ che kín năm tháng vòng tuổi, nơi này có một cái trong suốt sông nhỏ mới trên bầu trời tà chảy xuôi. Trên một chiếc bàn đá có khắc bàn cờ, mặt trên còn có một bàn không có dưới song kỳ. Bàn cờ này tự thái cổ bắt đầu, từ cái kia đại thiên toán tử bắt đầu cũng đã tại hạ, trải qua ngàn tỷ năm thời gian, đến ta này một đời vẫn không có dưới song, hay là đến ta tịch diệt sau dưới đại thiên toán tử thì có thể làm cho bàn cờ này viên mãn. Thiên toán tử phất đi trên bàn cờ cho bụi, hiển nhiên này trải qua ngàn tỷ năm bàn cờ đã rất lâu không có hạ xuống một chữ. Lục Phong ánh mắt một động xạ, phát hiện bàn cờ này vĩ đại, bàn cờ như thiên địa. Quân cờ chính là từng cái cực kỳ trọng yếu tồn tại, ở cái kia kinh vĩ ngang dọc trong lúc đó, tựa hồ là ở thôi diễn một hồi ai cũng không thể nào tưởng tượng được tương lai. Đây là một bản bố cục rất lớn, chân chính thiên địa vận mệnh đại kỳ. Đúng đấy, bàn cờ này đã có 10 vạn năm chưa có hạ xuống, ở ta đột phá thông thần ngày ấy từng hạ xuống một viên hắc tử. Lý Mộc Thu nói, T-E-Z-U-I-E-N-N-E-T, hay là dưới một con cờ nên muốn dưới ở đây. Lục Phong nhìn chằm chằm bàn cờ. Trong mắt lập lòe ra bách thế luân hồi hào quang, đột nhiên nắm lên một viên hắc tử. Dừng tay, này ván cờ há lại là ngươi lung tung dưới, ngươi có biết, một con trai sai, từng bước sai, mỗi một tử đều muốn lạc phải cẩn thận cực kỳ, bằng không phá hoại này bản vận mệnh đại kỳ, mặc dù giết ngươi vạn lần đều không thể cứu vãn. La Tô Y Bạch quát lên một tiếng lớn. Ở trong mắt hắn, này 10 vạn năm chưa có hạ xuống bản cờ nên là đến phiên hắn đến hạ cờ. Thế nhưng Lục Phong cũng không có phản ứng Tô Y Bạch. Hắn từ thiên toán tử trong mắt nhìn ra một đạo mong đợi vẻ mặt, không có bất kỳ cân nhắc, một viên hắc tử giống như một ngôi sao, tầng tầng rơi vào bàn cờ một góc bên trên. Hết thể quân cờ đều ở trong bàn cờ ương chém giết, hình thành một loại rằng có không song cục diện. Mà Lục Phong này một con trai lại dưới ở dưới góc trái tối dưới một vị trí, đối với bàn cờ thế cuộc căn bản là không có cách làm đến bất luận ảnh hưởng gì, trái lại mất đi một lần cơ hội xuất thủ, khiến cho Bạch Tử tựa hồ đang vô hình chung thêm ra một lần bố cục ưu thế. Bạch Tử như thiên đạo, Hắc Tử thì lại tự thân. Đây là thiên đạo cùng tự thân chống lại. Ngươi lại dưới ở nơi này. Tô Y Bạch còn tưởng rằng Lục Phong sẽ có cái gì kinh thế cử chỉ, nhưng trước mắt vừa nhìn, càng như là ở lung tung chơi cờ. Nhưng mà đón lấy một màn nhưng là mạnh mẽ đánh Tô Y Bạch một cái tát. Chỉ thấy trên bàn cờ gió nổi mây vần, Hắc Tử biến thành đại long trong chớp mắt hiện hiện ra sinh động ánh sáng, nguyên bản bị Bạch Tử từng bước gáp chế cục diện lại xuất hiện nghịch chuyển. Cái kia viên Hắc Tử nhảy ra vận mệnh bên trong, không ở trong ngũ hành, càng là trong nháy mắt áp chế Bạch Tử, như cùng ở tại bên ngoài số mệnh một lần nữa bố cục, đặt xuống một tay ám kỳ, chết để cứu sống này bản chết cứng ván cờ. Không nghĩ tới còn có thể như thế Lạc Tử, nhìn như không hề liên hệ, kỳ thực có một loại siêu thoát vận mệnh huyền ảo. Lý Mộc Thu kinh ngạc nhìn về phía Lục Phong, 10 vạn năm không cách nào Lạc Tử ván cờ liền như thế bị phá. Hắn phi thường rõ ràng, nay không chỉ là tổng thể, chính là vận mệnh một loại khác biến hóa. Tên tiểu tử này, Tô Y Bạch ánh mắt đố kỵ, hắn tự xưng là bất phàm, cho rằng này 10 vạn năm không xuống tử bản cờ nên là do hắn đến phá giải, nhưng không nghĩ tới, Lục Phong ngang trời xuất hiện nhưng đánh vỡ tất cả những thứ này. Vào giờ phút này, Bạch Tử không người tự động, một hồi chính là rơi xuống lại đây, nhất thời phong thiên tỏa địa cách cục xuất hiện, lần thứ hai bóp chết Hắc Tử sinh cơ. Lục Phong tiếp tục hạ cờ, không có chốc lát dừng lại, vẫn như cũ tiến hành hắn bố cục, ở một hướng khác lại nhảy ra rơi xuống một con trai. Nhất thời này bản cờ phảng phất như diễn hóa ra chư thiên vạn vực, vô cùng giới, cổn cổn chạy trồm lực lượng như định hải thần châm. Bạch Tử tiếp tục vừa rơi xuống, Lục Phong cũng theo sát Lạc Tử. Người tới ta đi, đủ phong chín tử, chiến đến kim qua thiết mã, thiết huyết bi ca. Hắc Tử bị áp chế cục diện lại bị Lục Phong triệt để cứu sống, lần thứ hai hiện lên sinh cơ, có cùng Bạch Tử sức liều mạng. Nhưng mà đến lúc này, Lục Phong thu tay lại, không có tiếp tục dưới, nhìn trên bản cờ chín viên nhìn như không hề liên hệ Hắc Tử. Nhưng ở vô hình trung nhảy ra Bạch Tử vận mệnh, hình thành chín tử kéo dài tính mạng chi cục, nắm lên Hắc Tử cũng buông xuống. Làm sao không rơi? Thiên Toán Tử nói. Kỳ như nhân sinh, số 9 là số lớn nhất, nhìn như nhảy ra vận mệnh, nhưng kỳ thực còn ở vận mệnh bên trong, này tử vẫn chưa thể lạc, bằng không chút nào sai lầm chính là chân chính diệt bản, không cách nào cứu vãn. Lục Phong lắc lắc đầu. Hừ, sư tôn, này thứ 10 con cháu tử đã có ứng đối phương pháp, nên dưới ở đây. Chết để giết chết Bạch Tử chi sinh cơ. Tô Y Bạch đột nhiên nói rằng, nhìn chòng chọc vào bàn cờ. Nay tử ngươi không thể lạc, ngươi tư duy vẫn như cũ bị cầm cố ở vận mệnh bên trong. Được, bàn cờ này ta liền thế ngươi bao bọc, sẽ chờ ngươi đến dưới này thứ 10 tử. Thiên Toán Tử nói. Mà nghe được câu nói này, Tô Y Bạch trên mặt có tức giận hiện lên, hắn nhưng là chân chính thông thần cường giả, thế nhưng Thiên Toán Tử tình nguyện để này Lục Phong liền dưới 9 tử, cũng không chịu để cho hắn dưới này một con trai. Để hắn hận không thể lập tức xóa bỏ người này. Lục Phong không để ý đến Tô Y Bạch tức giận, hỏi kỳ cũng rơi xuống, tiền bối có hay không nên nói cho tại hạ ngày nữa toán môn mục đích. Ta muốn mượn ngươi huyết dùng một lát. Nạm. Chuyện hay, hấp dẫn người đọc, gái ít, ít y y. Chuyện đã phun. Chương 1852, thôi diễn tương lai. Cái gì, tiền bối lại muốn cho ta mượn huyết dùng một lát. Lục Phong mặt lộ vẻ kinh ngạc, này Thiên Toán Tử đem hắn từ Thiên Hồng Thánh Chủ trong tay cứu ra. Mang tới Thiên Toán môn mục đích lại là này, có điều hắn cũng không có một nói từ chối, mà là bình tĩnh đạo tại hạ có điều là một chỉ là thiên biến cổ thánh, không biết tiền bối cho ta mượn huyết có tác dụng gì. Ngươi này thiên biến cổ thánh thật không đơn giản. Thiên Toán Tử nở nụ cười, ngươi chi vận mệnh ta từng tiêu hao tâm huyết thôi diễn quá, nhưng hỗn độn một mảnh, vận mệnh bên trong căn bản là không có cách tìm tới ngươi dù cho mảy may vận mệnh quy tích, dường như triệt để nhảy ra, mà mặc dù là thông thần cường giả, chỉ cần ta đồng ý trả giá thật lớn. Vận mệnh của bọn họ ta cũng có thể dò xét một, hai. Hơn nữa ba đạo đều là cổ thánh, tuần hoàn không nớt, ngươi huyết ẩn chứa vô thượng chi thiên cơ, so với thông thần chí thánh máu còn càng muốn quý trọng. Nhưng vào lúc này, Tô Y Bạch quanh thân nhàn nhạt thiên cơ hảo quang lấp lóe, một luồng huyền diệu lực lượng lấp lóe mà lên, lại ở thôi diễn Lục Phong thiên cơ. Thế nhưng liền Thiên Toán Tử như vậy đại năng đều không thể suy tính đến, mà Lục Phong là chân chính chết quá một lần, nhảy ra vận mệnh bên trong nhân vật. Này Tô Y Bạch nơi nào có thể suy tính đến. Liền thấy hắn lạnh rên một tiếng, thân thể khẽ run, khỏe miệng một vệt máu xuất hiện, chợt trong chớp mắt bị xóa đi. Không cần uổng phí tâm cơ, ngươi Thiên Toán một đạo liền sư tôn ra lông cũng không sánh nổi, là suy tính không ra Lục Phong, mạnh mẽ vận dụng, ngược lại sẽ chịu đến vận mệnh phản phệ. Là Trấn Dương mở miệng, âm thanh khàn giọng thâm trầm. Hừ, Tam sư huynh, sư đệ có điều là thử xem mà thôi, ta tự nhiên biết cùng sư tôn sự chênh lệch. Tô Y Bạch sắc mặt rất khó nhìn. Nói vậy ngươi cũng cảm giác được, Đông Huyền vực chính đang trải qua thiên địa kỳ biến, khôi phục thái cổ hoàn cảnh ngay ở đoạn này 5 tháng bên trong, đến lúc đó, thiên địa áp chế đem không ở, thần đường liên tiếp, liền sẽ xuất hiện máu tanh mà lại phồn vinh thời đại vàng son, một hắc ám cùng cường giả xuất hiện lớp lớp thời đại. Thiên toán tử con mắt lấp lóe tầm nhìn ánh sáng, nhìn chăm chú chứ Lục Phong tương lai một mảnh hỗn độn, thiên cơ ám trầm, ta cần ngươi loại này vận mệnh dị số huyết, mới có thể đẩy ra sương mù, nhìn thấy một ít chuyện tương lai tình. Lục Phong nghĩ đến chốc lát, tâm linh hơi động đã như vậy, tiền bối cứu ta một lần, này điểm yêu cầu há có thể không đáp ứng. Hắn cũng rất muốn biết một ít tương lai chuyện sắp xảy ra. Ngoại trừ ta mấy cái đệ tử ở ngoài, còn chưa bao giờ tự mình xem ta thôi diễn thiên cơ, triệu hoán sông dài vận mệnh, ngươi cũng đi qua thần cổ nơi, trải qua trăm đời, đến ngộ luân hồi, chuyện này đối với ngươi mà nói cũng mới có lợi, sâu sắc thêm đối với này một đạo cảm ngộ. Thiên toán tử khẽ mỉm cười. Tiền bối cũng biết thần cổ nơi nội hàm hàm huyền bí. Lục Phong có chút giật mình. HTTP. Bởi vì ta cũng từng đi qua, đến mộ 3000 đại đạo bên trong nhân quả một đạo, mở đầu chi nhân, vạn vật chi quả. Thiên toán tử lại cũng tìm hiểu bách thế luân hồi, mà hắn mặc dù đối với luân hồi thuật không có quá nhiều tinh thâm tìm hiểu, thế nhưng là được một loại không kém gì luân hồi nhân quả chi đạo. Nhân quả cùng thiên cơ vận mệnh cùng một nhịp thở, vạn sinh vạn vật đều có nguyên nhân quả tồn tại, chém không đứt không xóa đi được. Liên như Lục Phong ở Hy tộc bên trong đại sự giết chóc chi đạo, chính là bởi vì Hy tộc hủy diệt thiên tinh hoàng triều hành nhân việc, mà Lục Phong liền muốn báo trái cây kia, có thể nói đạo này dùng để thôi diễn phi thường huyền ảo bất phàm. Thì ra là như vậy, vậy tại hạ hôm nay thì có hạnh tận mắt chứng kiến thiên toán môn thiên cơ thôi diễn đại đạo. Trong khi nói chuyện, một giọt đầu đại tinh huyết bay lượn mà đi, bóng ánh hoàng kim đại long nhất giống như khí huyết lực lượng hùng hồn bạo phát, cũng có thân thể khổ hải chi quần quận dâng trào không ngớt, càng có chói mắt lực lượng tinh thần thần hồn quang hoa. Không chút khách khí nói, Lục Phong giọt máu này chính là hy thế đại dược, có thể phá diệt một ngôi sao. Thật là bá đạo khí huyết lực lượng. Lý Mộc Thu con mắt của hắn chết nhìn chòng chọc giọt tinh huyết này, mặc dù hắn là thông thần cường giả, cũng cảm giác được tinh huyết bên trong mênh mông vô tận lực lượng. Đây là tự nhiên, phải biết Lục Phong nhưng là đầy đủ đem hy tộc chủ bị ngàn tỷ năm lâu dài huyết thai chi tâm cho đầy đủ luyện hóa một viên, những kia sức mạnh đều tồn tại ở trong cơ thể, vẫn chưa hoàn toàn tăng ra. Được, không hổ là vận mệnh dị số máu, chỉ cái này một dọn, liền để ta thấy trước mắt sương mù bị một luồng hừng hực liệt diễm bốc hơi lên. Hỗn độn không rõ tương lai cũng rõ ràng một chút, hiện tại liền để ta xem một chút tương lai sẽ phát sinh một ít chuyện. Thiên toán tử trang nghiêm nghiêm túc, ngồi ngay ngắn trong hư không, thủ ấn vỗ một cái, nhất thời một to lớn la bàn bóng mở hiện ra, phía trên kia có khắc rất nhiều văn tự. Nhưng Lục Phong một đều không nhận ra, này không phải chư thiên vạn vực văn tự, càng như là sông dài vận mệnh chính mình đản sinh ra văn tự. Thiên cơ la bàn, ta thiên toán môn mất đi vô thượng trí bảo. Tô Ý Bạch mấy người kinh hãi nói, dị số máu, chém phá bùi gai, thiên cơ một đạo, khởi nguyên vận mệnh. Thiên toán tử một chảo Lục Phong cái kia giọt tinh huyết, hướng về la bàn trung ương đem cái kia giọt tinh huyết đập vào tiến vào, như môi giới giống như vậy, nhất thời liền nhìn thấy một cái vận mệnh kim chỉ nam bắt đầu chuyển động đi ra, một cái đại biểu dòng sông dài của vận mệnh hiện hiện ra bóng dáng. Vào lúc này, Lục Phong cảm nhận được dày đặc vận mệnh khí tức. Một vòng vĩnh hằng đại nhật treo lơ lửng ở trên bầu trời, mỗi giờ mỗi khắc xạ thả ra dày đặc nguyên khí chi tinh hoa, chiếu rọi ra một cực kỳ khổng lồ thế giới, từng mảng chưa bao giờ nhìn thấy hình ảnh liên tiếp xuất hiện, từng đạo cường hãn khí tức chấn động đến mức thiên địa dao động. Đây là ở nơi nào? Tiểu Thiên Quân hỏi. Tương lai sau khi, chân chính Đông Huyền vực. Thiên toán tử giờ khắc này âm thanh đại biến, hư vô mờ ảo, nhưng có trang trọng uy nghiêm, liền thấy cái kia cảnh tượng lại là phân ra một đạo, ở bên trong vùng thế giới kia cổ thần tộc cường giả xuất hiện cái bóng mơ hồ, từng cái cổ lão tồn tại thức tỉnh. Tựa hồ cảm nhận được có người ở đẩy coi như bọn họ, cổ thần tộc cường giả chưa bao giờ đến bên trong tề tay đánh ra một luồng kinh thế lực lượng, giết ngược lại hướng về phía hiện tại. Ta là vận mệnh thiên cơ phát ngôn viên, bói toán giả, chỉ đường ngọn đèn sáng. Một luồng vận mệnh sức mạnh, hóa thành một kiện vô thượng bảo y đi, bổ vào thiên toán tử trên người, hắn chỉ điểm một chút đi, cùng tương lai nhân vật mạnh mẽ môn trực tiếp chém giết một đòn. Quả nhiên trong tương lai, sẽ có chân chính trí cường thần linh hiện hiện, trí thánh mới là tối cường giả đứng đầu. Chúa tể trận này đại kiếp nạn chiến tranh. Lục Phong cảm nhận được mạnh mẽ áp lực. Thời đại vàng son vừa đến, chí thánh mới là chúa tể Đông Huyền vực tương lai vận mệnh người mạnh nhất, mà lấy hắn thực lực hôm nay, đối mặt thông thần còn có chút miễn cưỡng, ở chí thánh trước mặt thì càng không phải là đối thủ. Có điều, hắn không có bất kỳ ý sợ hãi. Áp lực càng mạnh, hắn mới có thể điên cuồng nghiền ép chính mình. Tương lai lần thứ hai thôi diễn biến hóa, Đông Huyền vực thành chiến trường chính, vô số máu tanh chiến tranh tàn khốc tiếp nhận trình diễn. Sáng lập ra một mảnh chân chính hắc ám huyết thịnh thế. Nơi này chính là Hồng Gia sao? Cái này truyền thừa Vu Hồng Hoang Thiên Vương thế lực quả nhiên không đơn giản, liền này từng tia tương lai cảnh tượng liền rõ ràng lộ bọn họ một phần thực lực. Lục Phong nhìn một mênh mông vòng xoáy bên trong, có một hoang cổ huyền hoàng cự đại thế giới, cái kia chính là Hồng Gia Hồng Hoang đại thế giới, từng đạo đại biểu cường giả tinh mang liên tiếp phóng lên trời. Cùng Tiên Tông không giống, Tiên Tông chỉ là tiên tôn một người mạnh mẽ, trấn áp thần hoang. Mà Hồng Gia nhưng là toàn thể cực kỳ mạnh, từ các thần ngã xuống sau chưa từng có suy sụp quá, cũng không ai biết bọn họ đến cùng tích góp bao nhiêu gốc gác. Ngoài ra, Lục Phong còn nhìn thấy một mơ hồ không rõ, cuốn ở trong hồng hoang người, cầm trong tay một đạo hồng hoang cánh cửa, có thể xuyên thủng chư thiên vạn giới, tiến vào vô cùng cấm chế bên trong, hiển nhiên đây là Hồng Gia chí cao vô thượng nhất thủy tổ. Nơi này là ma tộc, rất nhiều cổ ma dồn dập thức tỉnh, xung kích trí cường thần linh. Những kia cái dị độ không gian bên trong lại còn ẩn giấu đi cao thủ, ngủ đông đến hiện tại, chỉ vì cái này thịnh thế. Vận mệnh chi đạo, diệu dụng vô cùng. Lục Phong không khỏi cảm khái lại, trong trước mắt, luân hồi thuật quan sát tương lai, có cực kỳ trọng yếu lột xác, một loại khống chế, hiểu rõ vạn giới sức mạnh, tự nhiên phát lên. Đạo nhân ảnh kia, lẽ nào là tương lai ta? Trong trước mắt, thiên cơ la bàn hình ảnh phóng xạ ra một đoạn thuộc về Lục Phong tương lai. Nạm. Chuyện hay, hấp dẫn người đọc, gái ít, ít y y. Chuyện đã phun. Chương 1853, nghịch chuyển tương lai. Lục Phong tuyệt đối không ngờ rằng mượn dùng hắn một giọt máu lại ở thiên toán tử thôi diễn bên trong, nhìn thấy chính mình một tia tương lai vận mệnh hình ảnh. Ánh mắt của hắn chăm chú nhìn chằm chằm, không có chút nào có thể bỏ qua, thì có một mảnh hình ảnh từ từ xuất hiện, là ở một vùng tăm tối tối tăm, mùi chết chóc nùng dày vô cùng hoàn cảnh bên trong. Đây là ở nơi nào? Theo thiên toán tử kéo dài không ngừng thôi diễn, mảnh này hình ảnh càng ngày càng rõ ràng. Rốt cục hắn mới chính thức thấy rõ nơi này càng là một mảnh lăng mộ bên trong, dựng nên vô số mộ bia, ung tùm hàn phong không ngừng cuốn sạch lấy. Mộ bia bên trên, còn có khắc mỗi một cái tên. Mạc Linh, Vũ Tinh Linh, Lục Cửu U, Thượng Quan Bích Lạc, Lục U Nhược, Hắc Ám Ma Chủ, Lục Tiểu Nhu, Lục Thanh Tuyết, Thất Tình Kiếm Thánh vân vân. Lít nha lít nhít tên, hơn nữa những tên này đều là Lục Phong quen thuộc, thân nhân của hắn cùng bằng hữu. Chuyện này làm sao biết? Thân nhân của ta bằng hữu làm sao đều táng ở lăng mộ bên trong. Lục Phong cảm thấy khó có thể tin, thật giống có cái gì tai nạn khổng lồ, để hắn thực sự trở thành người cô đơn, cái gì thân nhân bằng hữu toàn bộ đều chết rồi, bị táng ở lăng mộ bên trong. Thế nhưng nương theo thôi diễn chi đạo càng ngày càng mãnh liệt, Lục Phong con mắt gắt gao trừng lớn, kinh hãi nói những này lăng mộ rõ ràng đều là chính ta mai phục, liền ngay cả cái kia mộ bia cũng là ta tự mình viết. Không sai, trên mộ bia chữ viết chính là của hắn. Bao hàm cực kỳ bi thương thống khổ tâm tình. Thiên toán tử sắc mặt càng trắng sám lên, thôi diễn vận mệnh tương lai không phải dễ dàng như vậy, này dính đến thiên địa quy tắc vận chuyển, trong nháy mắt, liền thấy hắn quanh người từng luồng thanh mang bay ra, hình như có một đạo bánh răng giống như vận chuyển thanh âm chát chúa vang lên. Nếu không là Lục Phong chính là vận mệnh bên trong nhảy ra giả, dường như không tồn tại, thuộc về không thể dự đoán các loại, bằng không hắn đụng phải phản phệ càng to lớn hơn. Giang giác, càng kinh sợ một màn xuất hiện. Nghĩa trang bên trong chân chính xuất hiện Lục Phong bóng người, hắn ngực bị một thanh hào quang cử kiếm xuyên thủng, mà hắn tay thì lại cầm Long Ngâm chi kiếm đứng sững ở đại địa bên trên, hai mắt nhìn viễn phương. Cả người đại đạo lực lượng dâng lên, nhưng đã không còn hơi thở sự sống. Tương lai tựa hồ trải qua một hồi hủy diệt đại chiến, đến cùng là ai bảo ta chết trận? Người khác nhìn thấy tương lai chính mình chết trận, hay là đều sẽ điên cuồng? Thế nhưng Lục Phong không giống, ngàn năm trước hắn liền trải qua một lần tử vong, quay về cảm giác dị thường quen thuộc. Giờ khắc này có vẻ cực kỳ bình tĩnh, luân hồi hàm nghĩa lấp lóe, thôi diễn mô phỏng tương lai đại chiến. Lục huynh tương lai sao lại như vậy vận mệnh? Tiểu thiên quân đều thất thanh nói, nhưng thiên toán tử suy tính tương lai để hắn không dám không tin. Ta còn tưởng rằng tương lai của hắn sẽ vô hạn huy hoàng, liền từ không ra tay sư tôn cũng đối với hắn sử dụng cứu viện, nguyên lai tương lai cũng là một ngã xuống mệnh. Tô Y Bạch nở nụ cười, nhìn bàn cờ xem ra này thứ 10 tử trung quy muốn ta đến hạ xuống, đánh vỡ con số 9 cao nhất. Hắn loại này kiêu căng tự mãn, mình ta vô địch, xem chúng sinh đều run rế nhân vật tối không cho phép những người khác vượt qua hắn. Đối với Tô Y Bạch mà nói, hắn suốt đời tâm nguyện là vượt qua thiên toán tử, khống chế thiên toán môn, trở thành đông huyền vực bên trong nhân vật vĩ đại nhất, để thiên toán môn không ở cùng với không tranh, mà là lấy người thống trị tuyệt đối tư thái xuất hiện. Vận mệnh sao? Cái gì là vận mệnh? Vận mệnh chính là người sáng tạo ra, mãi mãi không có định sổ. Ta chính là vận mệnh khác loại, làm muốn nghịch thiên. Lục Phong trong trước mắt, thì có một luồng chư thiên bá chủ vô địch khí thế hùng hồn mà lên, nắm chặt nắm đấm muốn hám phá vận mệnh, đồng nhiên tự thân hóa vì vận mệnh của mình, một quyền hướng về này mênh mông chư thiên oanh đánh ra ngoài. Dầm dầm. trời long đất lở giống như thế tiến công đánh vào cái kia hư huyễn sông dài vận mệnh bên trong. Khó mà tin nổi cảnh tượng xuất hiện, cái kia phần mộ huyễn ảnh đột nhiên biến mất, một luồng xoay chuyển thời không lực lượng đột nhiên bạo phát, liền nhìn thấy một mảnh liên miên hùng vĩ vĩnh hằng cung điện bên trong, bất hủ bất diệt khí tức tràn ngập. Nơi đó lại còn có một bóng người, trên người mặc thần linh giống như chiến giáp, cứ việc nguy nga bất động, nhưng có một luồng gánh vác chư thiên vô thượng quyền thế. Người kia cũng là hắn. Chuyện gì thế này? Sư tôn thôi diễn tương lai lại phát sinh lịch chuyển, để vận mệnh xuất hiện nhánh sông, hiển hiện ra cuộc đời khác nhau. Là cú đấm kia sức mạnh, đánh vào vận mệnh bên trong, lấy bá đạo ý chí không phục tương lai. Vận mệnh, đến tột cùng cái gì mới là vận mệnh, ta thiên toán môn tuy có thể dò xét đến một tia vận mệnh lực lượng, nhưng cũng có điều là so với người bên ngoài hiểu thêm một ít thôi. Lý Mộc Thu, Tiểu Thiên Quân mấy người đều bắt đầu bàn luận. Bọn họ vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy như vậy bá đạo người. Vận mệnh vô thường. Quá khứ việc đã nhất định, tốt nhất thôi diễn, thế nhưng tương lai nhưng là khó lường, mỗi một cái không giống lựa chọn đều sẽ xuất hiện không giống tương lai, ta thiên toán môn có điều là thôi diễn ra một cái tỷ lệ to lớn nhất tương lai đi ra, cũng không phải không cách nào thay đổi. Thiên toán tử giải thích bọn họ nghi vấn. Nếu vận mệnh muốn hủy diệt ta, vậy ta liền sáng tạo ra tự thân vận mệnh đi ra, hủy diệt nó. Lục Phong phát sinh một đạo lớn lao âm thanh. Ngay ở cái này trong nháy mắt, vận mệnh bên trong Lục Phong trong mắt đột nhiên bắn mạnh ra ác liệt quang minh. Động xạ tâm giới, cùng thời gian bổ ra một đạo ánh kiếm màu vàng nóng, xuyên qua vô cùng không gian. Thế nhưng thiên toán tử thân thể nhưng loạn tròa lên, liền ngay cả ngày đó Kỳ La Bàn đều ở mơ hồ, một ngụm máu tươi thổi ra ngoài, Lục Phong trong nháy mắt liền cảm ứng được tuổi thọ của hắn ở cấp tốc giảm thiểu. Hiện nhiên tình cảnh này thôi diễn đối với thiên toán tử mà nói tiêu hao rất nhiều, hầu như đến không cách nào hiện hiện mức độ. May là Lục Phong tinh huyết phóng ra tối hảo quang rực rỡ. Sư tôn. Tiểu Thiên Quân mấy người vội vã gấp hô. Bọn họ tự nhiên biết, tình huống như thế là bị không cách nào thôi diễn tình huống, nếu là mạnh mẽ thôi diễn, thế tất yếu đánh đổi mạng sống chi đánh đổi. Không sao, đều đến mức này, làm sao có thể không xem được hoàn chỉnh. Thiên toán tử sức mạnh thần bí từ từ mà hiện, khí tức sự sống của hắn nhưng càng ngày càng yếu, thế nhưng tình cảnh đó nhưng từ từ rõ ràng đi ra. Một đạo chí cao lớn lao bóng dáng ở Đông Huyền vực trên bầu trời hiện hiện, là từ vô số thời không bên trong vượt qua mà đến. Sức mạnh của hắn bao phủ vạn giới, chính là duy nhất chí tôn, vô thượng siêu thoát tồn tại. Trong nháy mắt, hướng về một tòa thanh đồng cổ tháp rơi xuống quá khứ, đồng thời cái kia phong cấm người ở thanh đồng cổ tháp dưới đáy nhàn nhạt hiện hiện. Vạn tổ thiên thánh tháp, đế triều, hy tộc. Lục Phong nhận ra tòa kia thanh đồng cổ tháp. Ta rõ ràng, thì ra là như vậy, thiên toán tử thôi diễn cái thứ nhất tương lai cái kia khốc liệt một màn chính là này đạo bóng dáng tạo thành, mà ta cũng chính là cùng hắn chết trận, mới là xuất hiện lăng mộ. Ta đi tới tận thế tình cảnh này. Lục Phong luân hồi hàm nghĩa vận chuyển, cố nhiên không cách nào như thiên toán tử như vậy cường hãn, nhưng từ nơi sâu xa, nhưng cũng có thể cảm giác được một ít tự thân vận mệnh. Đạo nhân ảnh này, Lục Phong không biết hắn là lai lịch ra sao, nhưng có một loại dự cảm, đây mới là hy tộc chân chính chinh phục Đông Huyền vực tự tin vị trí, là to lớn nhất lá bài tẩy, hay là làm hết thảy đều là vì là đạo nhân ảnh này xuất hiện làm nền. Bất kể như thế nào, Vạn Tổ Thiên Thánh Tháp dưới cái kia bị phong cấm người cực kỳ trọng yếu, là hy tộc tất cả âm mưu chô mấu chốt. Lục Phong cười lạnh một tiếng, hắn cuối cùng cũng coi như rõ ràng một chút hy tộc bí mật. Mặc kệ tương lai làm sao biến hóa, hy tộc bước đi này đại kỳ là vĩnh viễn sẽ không thay đổi, cố định bất động. Thế nhưng ở trong nháy mắt này, đạo kia bóng dáng đột nhiên động một cái, nhàn nhạt duỗi ra một đầu ngón tay, tựa hồ phát xảy ra điều gì âm thanh như thế, một đạo vô hình gợn sóng hiện lên, lập tức thiên toán tử thiên cơ la bàn chớp mắt phá nát. Trước mắt, thiên toán tử thân thể mạnh mẽ bắn ngược trở ra, tất cả thôi diễn sức mạnh, đều không còn tồn tại nữa. Nạm. Chuyện hay, hấp dẫn người đọc, gái ít, ít y y. Chuyện đã phun. Chương 1854, thiên toán tử vận mệnh. Thiên toán tử pháp lực bị phá diệt, con mắt của hắn đóng lại, sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy, bị đạo kia bóng dáng đánh cho trọng thương, liền ngay cả sinh mệnh khí tức đều yếu ớt cực kỳ, suýt chút nữa ngã xuống ở đạo kia bóng dáng phản kích bên dưới. Có thể tưởng tượng mà tới, này đạo bóng dáng trong tương lai có cỡ nào mạnh mẽ, sức mạnh, vượt thời không mà tới. Quá hồi lâu sau, thiên toán tử mới chậm rãi mở mắt ra, có điều loại kia suy yếu nhưng không cách nào xóa đi, bình tĩnh đạo mặt sau thiên cơ càng thêm hỗn loạn, lấy thực lực của ta đã không cách nào tiếp tục đẩy diễn thôi. Có điều lời tuy như vậy, nhưng lần này thiên cơ thôi diễn mang cho Lục Phong chấn động là cực kỳ sâu sắc. Ngày này toán môn quả nhiên đáng sợ. Chẳng trách thái cổ giới thiên võ giả đều đối với thiên toán tử lại kính lại sợ, như cái kia hy tộc lá bài tẩy nếu không phải là có thiên toán tử ở, hắn căn bản là không tưởng tượng ra được. Đương nhiên điều này là bởi vì hắn ở vạn tổ thiên thánh tháp bên trong đã từng thấy cái kia phong cấm người duyên cớ, mượn nhân quả lực lượng, tìm căn nguyên tố nguyên, thiên toán tử mới suy tính đến điểm này. Đợi được tiền bối trở thành trí cường sau khi, lấy vạn bối tinh huyết nhất định có thể nhìn thấy càng nhiều chuyện hơn. Lục Phong cực kỳ không cam lòng, bởi vì chỉ thiếu một chút, hắn là có thể nhìn thấy đạo kia bóng dáng dung mạo, hơn nữa thì càng có thể hiểu rõ đến hy tộc bí mật. Một khi thiên toán tử trở thành trí cường, suy tính một đạo sẽ gấp 10 gấp trăm lần tăng vọt. Mà vào lúc ấy, Lục Phong thực lực cũng nhất định sẽ so với hôm nay càng mạnh hơn, đạt đến vô thượng tạo hóa mức độ. Hắn phi thường muốn xem đến tiếp sau một màn. Trí cường. Thiên toán tử nở nụ cười, ta đã không có khả năng trở thành trí cường, vùng thế giới này không thuộc về ta. Tiền bối xung kích trí cường không hề khó khăn, sao sẽ không có cách nào trở thành. Lục Phong hơi nhướng mày, phỏng đoán thiên toán tử trong lời nói thâm ý. Do xét quá nhiều thiên cơ, đã sớm để ta bị vận mệnh ăn mòn, này cùng xung kích không quan hệ, chỉ là tự thân cảm ứng, ta nhất định phải chết. Thiên toán tử khoát tay háo một cái, không muốn nhiều lời. Nghe vậy, Tiểu Thiên Quân, Lý Mộc Thu, Trần Dương đều là cả người run lên, toát ra bi thống tâm tình. Chỉ có Tô Y Bạch, thần sắc bình tĩnh, không phản ứng chút nào, thậm chí con ngươi nơi sâu xa có loại mơ hồ điên cuồng. Lục Phong, lần này ngươi bị thông thần truy sát. Chính là đạo cảm giác nộ nồng nặc thời điểm, mà ta thiên toán môn cũng thu gom một chút liên quan đến 3.000 đại đạo võ học. Khoảng thời gian này ngươi có thể trưởng trụ thiên toán môn, tiêu hóa những này cũng tốt. Thiên toán tử lại nói, vậy thì đa tạ tiền bối hảo ý, tại hạ vậy thì cung kính không bằng tuân mệnh. Lục Phong không có từ chối thiên toán tử hảo ý. Xác thực, hắn hiện tại phi thường cần một bình tĩnh địa phương bế quan. Cùng thiên hồng thánh chủ giao thủ, để hắn đối với các loại đại đạo hiểu ra sâu sắc. Hơn nữa trong cơ thể còn tồn trữ huyết thai chi tâm lượng lớn năng lượng, nếu như có thể hoàn toàn luyện hóa, cơ thể hắn sẽ càng trên một cấp độ, nhanh chóng đạt đến mệnh thuyền tầng thứ 2 đỉnh cao, sau đó xung kích đến mệnh thuyền tầng thứ 3. Liên quan với mệnh thuyền tầng 3 sau khi tu luyện, Lục Phong cũng đã mơ hồ có một chút ý nghĩ. Đồng thời, đối với thiên toán tử người này, Lục Phong cũng duy trì một ít cảnh giác, hắn lại như ở một bản thiên địa đại kỳ, mỗi một bước đều có một loại thâm ý ở. Nhưng có một chút có thể khẳng định, thiên toán tử sẽ không muốn hại chính mình, mà là gây một ít thiện ý, thật giống đang lợi dụng chính mình giúp hắn ở sau đó làm một ít chuyện gì. Loại này lợi dụng, Lục Phong cũng vui vẻ đến như vậy, dù sao thiên toán môn mạnh mẽ như vậy, nếu như có thể mượn dùng đến sức mạnh của bọn họ, đối kháng hy tộc liền càng thoải mái một chút. Thiên cơ sơn nhân số ít ỏi, Lục Phong bị sắp xếp ở một cái linh khí rồi rào nơi, vô thượng đại trận khởi động, thời gian chớp mắt ra tốc. Lục Phong cần thiết chính là luyện hóa trong cơ thể năng lượng, sau đó thu dọn lần này bị đuổi giết càng nộ, đồng thời mượn thiên toán môn phong phú võ học chậm rãi hoàn thiện hắn đại đạo chi thư. Đại đạo chi thư chiếm được võ học uy lực thì lại liền càng tăng kinh khủng, liền như trước, đại đạo phù văn đều có thể trực tiếp chống lại thiên hồng thánh chủ khủng bố một đòn. Tu luyện không năm tháng, thiên cơ điện trung bình tĩnh cực kỳ, trong nháy mắt, ở thời gian gia tốc bên trong, Lục Phong ở thiên cơ điện đầy đủ lưu lại 10 năm, không riêng đem tự thân đại đạo tìm hiểu đều lĩnh thuận, liền ngay cả thân thể đều đạt đến mệnh thuyền tầng thứ 2 đỉnh cao. Nắm giữ cả thế gian lực lượng. Xung kích đến mệnh thuyền tầng thứ 3 đan dược Lục Phong không lo lắng, đế vũ đã đáp ứng hắn chỉ cần có thể hoàn thành bước kế tiếp thử thách, đem sẽ đích thân vì hắn luyện chế. Mà hắn chỉ cần tìm hiểu đến cái này then chốt chi điểm. Đại đạo chi trong sách bây giờ đã có đầy đủ 150 loại 3.000 đại đạo lực lượng. Tuy rằng không có đại luân hồi thuật như vậy hàng đầu thánh đạo, rất nhiều đều là xếp hạng cuối cùng tiểu đạo, thế nhưng ba cái đại đạo 50, sức mạnh, chồng trước, là trước nhiều gấp 3. Lục Phong một mặt mừng rỡ. Có 150 loại 3.000 đại đạo ngưng tụ đạo phù, cố nhiên còn khó có thể cùng thông thần chống lại, thế nhưng đối phó đại trưởng lao thế giới như vậy cổ thánh vẫn là thừa sức. Thái huyền cửu chuyển cường hãn cho đến giờ phút này mới chính thức thể hiện, Lục Phong cực kỳ chờ mong nếu như đến thứ 9 chuyển. Cuối cùng này xoay một cái lại sẽ cho hắn niềm vui bất ngờ ra sao. Cảm ngộ à, quả nhiên chỉ có thời khắc sống còn mới có thể làm cho người nhanh chóng trưởng thành. Cùng thiên hồng thánh chủ trận chiến này, lực lượng tinh thần cùng võ đạo cảnh giới có 10 phần tăng trưởng, có điều cảm ngộ tiêu hao hết, tiếp tục bế quan, cũng chỉ là lãng phí thời gian mà thôi. Lục Phong cảm thán một tiếng, hắn đã không dự định tiếp tục ở lại thiên cơ điện bên trong bế quan. Nơi này tuy được, nhưng năm tháng yên tĩnh trung quy không thích hợp hắn. Hắn vẫn là yêu thích sống và chết mài giũa trong lúc đó. Thân thể chớp mắt hơi động, Lục Phong đi tới cái kia bày ra bản cờ thanh nhã nơi, nhìn thấy thiên toán tử chính đang đối với tiểu thiên quân truyền thụ thôi diễn một đạo, trên người của hai người bao phủ vận mệnh huyền cơ. Nhìn thấy hắn đến, thiên toán tử khẽ mỉm cười, dường như biết mục đích của hắn, đạo chuẩn bị rời đi. Không sai, khoảng thời gian này ta đã đến bình cảnh, cũng là đến muốn lúc đi. Lục Phong nói, Thiên toán tử cũng không ngoài ý muốn, chỉ vào bàn cờ đạo ngươi nên loại kém 10 tử. Thứ 10 tử lạc tử cực kỳ trọng yếu, chín chi vì là cực, có thể hay không chính xoay chuyển thế cuộc liền xem này một con trai. Thế nhưng Lục Phong dưới đến mức dị thường nhanh chóng, hắn ở bạch tử vây kín nơi, một điểm chỗ, chính là tầng tầng đem cái kia hắc tử lạc tiến vào. Khác nào vẽ rồng điểm mắt chi bút, điểm này ở bạch tử bên trong gây nên rất lớn chấn động, một con rồng lớn chém giết, thế nhưng hắc tử cũng đã chân chính sống, cùng cái kia thứ 10 tử hấp dẫn lẫn nhau, trước dưới đến 9 tử đã biến thành một thanh trảm long chi kiếm. Dĩ nhiên treo thật cao ở bạch tử trên cổ. Đại cục đã định, xem ra này bàn ngàn tỷ năm ván cờ chẳng mấy chốc sẽ bị phá giải, có điều ta đã không nhìn thấy, bởi vì khi đó ta đã thiên quy, mà phá giải thời gian, thiên điệu tất nhiên đại biến. Thiên toán tử tính toán đến tất cả, mà nói đến tử vong thời điểm, hắn dị thường bình tĩnh, không có một chút nào vẻ sợ hãi. Tiền bối thật đến nhất định phải thiên quy không thể. Lục Phong nói, số mệnh an bài, đây là tất nhiên. Ngươi và ta trước cũng coi như có một hồi nhân quả duyên phận, đợi ta thiên quy thời gian, chính là này bản cờ phá giải ngày, mà ngươi cũng phải nhận được một hồi lợi ích cực kỳ lớn, cũng là ta thiên toán môn tân thiên toán tử kế vị thời gian. Thiên toán tử nở nụ cười. Số mệnh an bài sao? Lục Phong có thể không tin cái gì số mệnh an bài, có điều hắn nhìn thấy thiên toán tử dĩ nhiên tính toán kỹ tất cả, tính chính xác ngày khác sau nhất định còn biết được đến thiên toán môn, trong lòng cũng là mơ hồ phát lên một luồng hứng thú. Hy vọng tiền bối có thể không bị vận mệnh ràng buộc. Lục Phong nói, mạng ngươi cùng ta mệnh không giống, rời đi đi, khối này thiên cơ lệnh có thể cảm nhận được thiên cơ điện phương vị sao, mà liên quan với ngươi còn sót lại ở hy tộc khí tức, ta cũng lấy vận dụng thiên cơ bí thuật vì ngươi che đậy. Thiên toán tử vung tay lên, Lục Phong lập tức biến mất ở thiên cơ điện bên trong. Nạm. Chuyện hay, hấp dẫn người đọc, gái ít, ít y y. Chuyện đã full. Chương 1855, thiên toán tử sắp xếp. Ngay ở Lục Phong mới vừa rời đi thiên cơ điện, thiên toán tử đột nhiên một khắc, khăn tay bên trên lưu lại một đóa đỏ sẫm như hoa máu tươi, dày đặc thiên nhân ngũ suy khí tức tràn ngập cả tòa thiên cơ thánh sơn. Hơi thở của hắn vốn là liệt nhật tiêu dương, thế nhưng trong chớp mắt liền đến hoàng hôn, lảo đảo, một vệ tận thế hoàng hôn chung kết lực lượng bao phủ hắn. Sư tôn, tiểu thiên quân sốt sáng, đỡ lấy hắn nếu như lần này ngài không cưỡng ép thôi diễn, là có thể không cho trong cơ thể thương thế chuyển biến xấu. Đợi được thần đường vừa mở, lập tức trở thành trí cường, lần thứ hai kéo dài tính mạng, căn bản sẽ không thiên quy. Hắn biết, đế triều đạo kêu bóng dáng xuất hiện, chỉ tay lực lượng, tăng lên thiên toán tử thương thế. Thang nhỏ đốc, suy tính thiên cơ chính là mỗi một đời thiên toán tử chức trách, đời trước thiên toán tử sư tôn của ta, cũng là như thế, thiên quy ở thiên cơ thôi diễn bên trong, cái này cũng là ta thiên toán môn không cách nào thay đổi kết cục, đánh cắp quá nhiều thiên cơ, có thể nào không chịu đến phản vệ, mà ta như mạnh mẽ bất tử. Thiên toán thủ môn sẽ biến mất ở cổn cổn đại kiếp nạn bên trong. Thiên toán tử khẽ mỉm cười, khí tức lần thứ hai chậm rãi vững vàng. Tiểu thiên quân sao không biết những chuyện này. Nhưng bọn họ sư huynh đệ trong 7 người, hắn là một cái nhỏ nhất, trong ngày thường chịu đến thiên toán tử nhiều nhất sủng lịch, chờ hắn như cha, há nhận được nhìn thiên toán tử thiên quy. Ở ta thiên quy sau khi, ngươi chính là đời kế tiếp thiên toán tử, mà ngươi cần trải qua thời kỳ chính là hắc ám thời đại vàng son, so với ta đối mặt tình cảnh phải gian nan hơn nhiều. Thiên toán tử đột nhiên nghiêm mặt nói, cư nhưng đã chọn lựa tiểu thiên quân vì là đời kế tiếp thiên toán tử. Nhưng là, sư tôn tu vi của ta chính là yếu nhất, đại sư huynh thích hợp nhất, hắn là thông thần, hơn nữa làm người khiêm tốn. Tiểu thiên quân cũng không nghĩ tới, thiên toán tử lại sẽ vào lúc này muốn cho hắn đảm nhiệm thiên toán tử này gian nan trọng trách. Lại nói sư tôn, đệ tử sợ tu vi của ta không gánh nổi cái này gánh nặng. Thiên toán tử đạo tu vi đối với ta thiên toán môn không tính vấn đề. Mỗi một đời thiên toán tử đều sẽ kế thừa đời trước thiên toán tử thực lực, ngươi đây không cần lo lắng, sư tôn ở thiên quy trước, sẽ vì ngươi an bài xong tất cả, mà ngươi đại sư huynh không thích hợp kế thừa y bát của ta. Vì sao? Tiểu thiên quân không hiểu nói. Ngươi đại sư huynh tuy là thông thần, nhưng tính cách gần bướng, tư chất ngu dốt, không hiểu biến báo, như đang tầm thường thời kỳ, sư tôn có lẽ sẽ cân nhắc hắn chỉ có thể bảo thủ, không thể ứng đối đại biến, có thể ngươi nhớ kỹ. Ngươi đối mặt thời đại chính là đông huyền vực nhất là dung chuyển thời kỳ, hơi bất cẩn một chút, ta thiên toán môn cũng sẽ dập tắt ở vụ tai nạn này bên trong. Mà biết thu hắn sẽ không đối với sư tôn bất kỳ sắp xếp sản sinh bất mãn, hắn sẽ nghe từ sư tôn nói như vậy, ở ta thiên quy sau khi, hắn sẽ toàn tâm toàn ý phụ tá ngươi, sẽ không xảy ra một tia nhị tâm. Ngươi tam sư huynh Trần Dương tính cách chất phác, là cái mê võ nghệ, đối với thiên toán tử địa vị không có hứng thú quá lớn, còn ngươi cái khác mấy vị sư huynh tả môn cũng có thể tín nhiệm. Kỳ thực ở các ngươi trong 7 người, Y Bạch Thiên Tư là mạnh nhất, nhưng hắn dã tâm quá lớn, tính cách kiêu căng, lấy hắn rêu giao điên cuồng truyền ngôi cho hắn nhất định sẽ hủy diệt thiên toán môn. Ngươi tối phải chú ý chính là hắn, hắn đối với thiên toán tử vị trí đã sớm coi là vật trong túi, tất nhiên sẽ đối với ta sắp xếp bất mãn. Thiên toán tử nói tới chỗ này, thở dài một tiếng. Mặc dù hắn là toán tận thiên địa thiên toán tử, cũng không có cách nào làm được sự tình. Đệ tử nhớ kỹ. Tiểu thiên quân túi lầu nói. Sư phụ đã tính tới, thiên địa áp chế triệt để sau khi kết thúc, ta thiên toán môn di rơi xuống ngàn tỷ năm lâu dài thiên cơ la bàn sẽ lại hiện ra dưới ánh mặt trời, mà thiên cơ la bàn vị trí nơi, ngay ở bàn cờ này bên trong, đến lúc đó ngươi có thể đi tìm về. Thiên toán tử đã có bàn giao hậu sự ý vị. Thiên cơ la bàn, là cùng thiên cơ điện nổi danh ta thiên toán môn hai đại trí bảo. Tiểu thiên quân run lên một cái, chợt hai đầu gối quay về thiên toán tử cung kính quỳ xuống, nặng nề nói ngày sau con đường, ta thiên toán môn phải đi con đường nào, kính xin sư tôn công khai. Thiên toán tử trầm mặc chốc lát, nhìn tới một phương hướng theo cái kia có thể hủy diệt vận mệnh cùng sáng tạo vận mệnh người. Đệ tử rõ ràng. Vào giờ phút này, Lục Phong xuất hiện ở thái cổ giới thiên nơi nào đó, bốn phía là mênh mông hải dương. Lần này tuy rằng nguy hiểm, nhưng cùng lúc thu hoạch cũng là to lớn, giết hy tộc nhiều như vậy cổ thánh, đồng thời còn cướp đoạt hy cây lớn lượng của cải, coi như là chân chính trí cường thần linh dòng dõi đều không có ta giàu có. Lục Phong hăng hái, ánh mắt bắn phá lại bốn phía, thả ra thương minh dẫn đường. Hắn hảo hảo sửa sang lại đoạt được, phát hiện trí thánh khí đều có mười mấy kiện, các loại hy thế chân tải thì càng hơn nhiều, cố nhiên rất nhiều hắn không dùng được, không cần, nhưng lại có thể mang về thu mua lòng người, cho vĩnh hằng thiên minh cường giả sử dụng. Cũng không có thiếu hy quả cùng với hy tộc cổ thánh luyện thành đang dược, Lục Phong có lý do tin tưởng, ở thiên địa áp chế từng bước yếu bớt, cổ thánh cường giả sẽ mọc lên như nấm giống như xuất hiện. Hắn nhìn một chút dưới chân thương minh, trong lòng hơi động nếu trên người ta có lượng lớn bảo vật, không bằng liền đem thương minh bồi dưỡng đến thế giới cổ thánh, cứ như vậy, không riêng tốc độ, đem sẽ đạt tới một cực kỳ lạ thường tốc độ, hơn nữa phòng ngự tăng vọt. Có thể khẳng định, thế giới cổ thánh sau thương minh tốc độ, sẽ so với Lục Phong còn kinh khủng hơn. Hơn nữa lấy nó phòng ngự, như thiên hồng thánh chủ như vậy thông thần cường giả đều không đánh tan được. Nếu như ngày đó thương minh đạt đến thế giới cổ thánh, hắn cũng không sẽ chật vật như vậy, hiển nhiên đối với thương minh thực lực tăng lên lửa xém lông mày. Cẩn thận chọn lựa ra thích hợp thương minh tăng lên bảo vật, nhất thời để thương minh hoan hô nhảy nhót lên, liền ngay cả tốc độ, đều đống nhiên tăng lên rất nhiều. Thực lực lột sắc không phải chuyện một sớm một chiều, Lục Phong cũng không đội vã, vốn là hắn muốn lập tức trở lại Đông Huyền Vực, có điều hắn nghĩ tới rồi Huyền Thần Tông, nào còn có sự tình không có xử lý xong, cũng là nên đi lại một lần thời điểm. Đông Huyền Vực chính là tương lai trung tâm, tất cả đại chiến chiến trường chính, ta cũng nên là phải cố gắng bố cục thời điểm. Hy tộc thực lực so với ta nghĩ tượng khủng bố hơn, đây mới là đối thủ chân chính của ta, như bọn họ bất diệt, vận mệnh của ta sẽ như thiên toán tử thôi diễn cái thứ nhất kết cục. Lục Phong suy nghĩ tương lai tất cả các loại, hắn đem từng bước một kế hoạch đều đâu vào đấy bố trí xong. Mà thương minh cũng ở sau một tháng, vượt qua xa xôi khoảng cách, rốt cục trở lại Huyền Thần Tông. Lục Phong vừa thu lại thương minh, để nó ở trong cơ thể chính mình thế giới chậm rãi nuốt chửng bảo vật tiến hóa, mà hắn nhưng là bước chân một bước. Tinh thâm không gian thánh đạo dưới, ngay lập tức sẽ đến Huyền Thần Tông bên trong. Hừm, ngày hôm nay Huyền Thần Tông bầu không khí làm sao quỷ dị như thế. Lục Phong cất bước ở Huyền Thần Tông bên trong, phát hiện ngày xưa bên trong náo nhiệt tông môn nhưng là bịt kín một tầng mây đen, một ít đệ tử cắn răng, trong lòng thật giống kìm nén một hơi. Cửu Long Cửu Phượng kéo xe. Vào lúc này, Lục Phong nhìn thấy giữa bầu trời dừng một chiếc to lớn, bị trang sức phi thường vui mừng xe điện, đồng thời hai bên còn có vô số nữ tử, trong tay nhấc theo lăng hoa. Kéo dài không ngừng tắt đóa hoa. Cũng có từng trận vui sướng tiếng nhạc thổi bay, thật giống có gì vui khánh sự tình sắp sửa ở Huyền Thần Tông bên trong phát sinh. Thế nhưng, Huyền Thần Tông các đệ tử nhưng không có mấy cái cảm thấy cao hứng. Cái kia, đó là Lục trưởng lão, quá tốt rồi, hắn rốt cục về tông. Thần cổ nơi bên trong Lục trưởng lão nhưng là lực kháng thế giới cổ thánh, chính là thần thoại, có người nói còn nhận thức vạn thánh chi điện thần giám cổ thánh, hắn trở về, lần này chúng ta liền không cần sợ bọn họ. Lục Phong cũng không có ẩn giấu thân hình của chính mình, giờ khắc này rất nhiều đệ tử nhìn thấy hắn, dồn dập kinh ngạc thốt lên, ở thần cổ nơi bên trong sự tích huy hoàng, đã sớm để những đệ tử này các trưởng lao đem Lục Phong xem là người tâm phúc. Tông môn bên trong xảy ra chuyện gì? Lục Phong hỏi hướng về một người. Là bốn cực người của thần cung đi tới ta Huyền Thần Tông, bọn họ muốn bức bách như vũ trưởng lão. Một đệ tử nghiến răng nghiến lợi, oán hận nói rằng, bốn cực thần cung, chẳng trách lớn như vậy phô trương. Lục Phong cười lạnh một tiếng xem ra các ngươi ở thần cổ nơi bên trong giáo huấn còn chưa đủ. Nạm. Chuyện hay, hấp dẫn người đọc, gái ít, ít y y. Chuyện đã full. Chương 1856, nam tinh đấu. Lục Phong rõ ràng, bốn cực thần cung bãi lớn như vậy phô trương đi tới Huyền Thần Tông tất nhiên không có chuyện tốt lành gì, sợ là ở tính toán âm như gì. Trên mặt của hắn xuất hiện một đạo ý cười nhàn nhạt, hôm nay nếu hắn trở về, như vậy liền dung không được này bốn cực thần cung ở đây làm loạn, dù sao hắn đã đem Huyền Thần Tông coi như là thế lực của chính mình, chuẩn bị hoa đại lực khí bồi dưỡng. Vung tay giơ giơ, những đệ tử kia nhìn thấy Lục Phong muốn ra tay rồi, từng cái hoan hô nhảy nhót. Bọn họ không biết bốn cực thần cung lần này tới biết dùng người thực lực khủng bố đến mức nào, nhưng bọn họ đều nghe xong Lục Phong ở thần cổ nơi chiến tích, một người hám thần tộc, giết đến đầu người cồn cồn, đối diện run rẩy, dĩ nhiên đem hắn coi như vô địch thần đệ. Mà bọn họ nếu là biết Lục Phong bị thông thần cường giả truy sát, thiếu một chút tự bạo luân hồi kiếm trận chém thiên hồng thánh giả, sợ là tất cả mọi người cầm đều phải bị kinh hãi đi. Chỉ chốc lát sau, Lục Phong liền đến Huyền Thần Tông cao lớn nhất rộng rãi đón khách điện bên trong. Trước đó mới có kim tiểu lót đường, nước chảy cầu nhỏ, thiên nữ tán hoa, hồng trung mỹ nhạc, chính là cao nhất quy cách đón khách lễ nghi. Lục Phong ánh mắt trong nháy mắt xuyên qua vạn mét khoảng cách, một chút nhìn thấy rộng rãi cung điện bên trong, có không ít người ngồi ở bên trong, cũng mà còn có nói chuyện âm thanh truyền ra. Huyền Tông chủ, ngươi cần nghĩ cho rõ, con gái ngươi gả vào ta bốn cực thần cung chính là chuyện tốt to lớn, ta bốn cực thần cung có thông thần tọa chấn, không lâu sau đó tất nhiên sẽ sinh ra chân chính chí thánh cường giả. Mà ngươi Huyền Thần Tông, cái gì thế lực? Trong tương lai căn bản là không đủ nhìn. Không sai, hắc ám đại thế sắp xảy ra, huyết chiến vừa mở, như các ngươi như vậy thế lực một cái sơ sẩy sẽ từng cái diệt, chỉ có ôm chặt ta bốn cực thần cung bắp đùi, mới có thể có hy vọng bình yên vượt qua, bao phủ ở thần linh hào quang bên dưới. Từng đạo uy hiếp âm thanh, từ bên trái chỗ ngồi truyền ra, đều là bốn cực thần cung cường giả, từng cái vẻ mặt xem thường. Huyền Thiên Sách nghe được những thanh âm này, giữa hai lông mày có tức giận ấp ủ, lạnh lùng nói gả cùng không lấy chồng, ta làm không được như mưa chủ, nếu là nàng gật đầu đồng ý, vậy ta sẽ không có bất kỳ ý kiến đến gì. Một quãng thời gian không gặp, Huyền Thiên Sách thực lực cư nhưng đã đạt đến thế giới cổ thánh, hơn nữa có hai đạo thế giới đạo tắc, đạo thứ ba thế giới đạo tắc cũng đang ngưng tụ bên trong. Nay cũng không kỳ quái, Huyền Thiên Sách cũng là hiếm thấy kỳ tài, đồng thời có một lần thất bại trải qua. Hơn nữa dùng Lục Phong quý giá đạo thai chi dịch, huống hồ như hôm nay địa áp chế so với dị vãng đã suy yếu rất nhiều. Lúc này, Huyền Như Vũ một khuôn mặt tươi cười căng ra đến mức lạnh như băng, đạo nếu là ta không lấy chồng đây. Ha ha, ngươi nếu là từ chối, như vậy hôm nay Huyền Thần Tông nhưng là có phiền toái lớn. Mở miệng cười to càng là cái kia Tử Nhật Thánh Hoàng, thần sắc hắn miệt thị ta khuyên ngươi thức thời một ít, Nam Cung Chủ chính là ta bốn cực thần cung tứ đại cực cung bên trong trẻ trung nhất cung chủ, thực lực đứng đầu chư thiên, tương lai sẽ có vọng thành thần, trở thành thần nữ nhân. Đây là vô thượng vinh quang. Huyền Như Vũ, không muốn tùy hứng, lần này Nam Cung Chủ tự mình đến đây, muốn cùng ta Huyền Thần Tông kết cái kia tần tấn chi được, phi thường có thành ý, đã bị ngươi thiên đại tử, không nên không biết cân nhắc. Lý Văn Đạo cười gần nhìn Huyền Như Vũ. Để hắn không nghĩ tới chính là, nguyên bản là cái sắp chết người Huyền Thiên Sách, lại đột phá đến thế giới cổ thánh, điều này làm cho hắn trở thành tân tông chủ, triệt để Huyền Thần Tông nương nhờ vào bốn cực thần cung kế hoạch phá diệt. Hiện tại, Nam Tinh Đấu cũng tới đến Huyền Thần Tông bên trong. Nam Tinh Đấu là cái người đàn ông trung niên, người mặc một bộ hoa phục, khắc họa chư thiên ngôi sao thần. Một tấm củ hấu rõ ràng trên mặt mang theo ý cười nhàn nhạt, hắn tuy rằng không có tán ra bất cứ rung động gì, thế nhưng hơi thở của hắn nhưng có để vũ trụ đổ nát, vạn sinh thần phục lực lượng. Hơn nữa, hắn ngồi ở đón khách điện tối cao cao tại thượng vị trí bên trên, hiển nhiên là đem chính mình xem là chủ nhân của nơi này. Đúng đấy, Huyền Như Vũ ngươi không muốn hồ đồ. Gả cho Nam Cung Chủ có cái gì không được, cứ như vậy, ta Huyền Thần Tông cùng bốn cực thần cung quan hệ sẽ càng thêm thân mật, chính là nhất cử lưỡng tiện chuyện tốt. Đây là thiên đại tin vui. Thiết không nên bởi vì ngươi nhất thời hồ đồ tùy hứng, phá hủy ta Huyền Thần Tông ngàn tỷ năm cơ nghiệp. Một ít đứng Lý Văn Đạo bên này trưởng lão, từng cái liên thanh nói rằng, bọn họ đều hy vọng nương nhờ vào ở một cái thế lực cường đại dưới trướng. Hừ, tổ tông mặt mũi đều bị các ngươi cho mất hết, ta Huyền Thần Tông huyền hề cổ thánh là cỡ nào mạnh mẽ. Thời đại thái cổ, tuy không thành thần, nhưng cũng có thần lực lượng, bằng vào ta một tông lực lượng, chấn áp huyết thần bộ tộc, là phong quang đến mức nào. Thái cổ sau khi, ta Huyền Thần Tông cũng từng sinh ra thông thần, tuy vinh quang không ở, thế nhưng tổ tông mặt mũi không phải các ngươi như thế đem ra ném. Là Lưu Nguyên cái này từng ở thần cổ nơi bên trong cùng Lục Phong từng có gặp nhau ông lão nộ vô bản, cực kỳ bất mãn những người này a dua nịnh hót bốn cực thần cung sắc mặt. Lưu Nguyên trưởng lão, không thể nói như thế. Tổ tông vinh quang chúng ta tự nhiên không có quên, thế nhưng không nên quên, nếu ta Huyền Thần Tông không làm cái lựa chọn, lấy cái gì đi vượt qua hắc ám thời loạn lạc. Lý Văn Đạo thản nhiên nói. Như vậy, ngươi thì có mặt hy sinh như mưa. Lưu Nguyên có chút khó có thể phản bác, nhưng vẫn là quát lạnh một tiếng, đường đường gánh vác vạn cổ vinh quang tông môn, liền bởi vì lúc này gầy yếu, lại lưu lạc tới mức độ này. Đây là song thắng cục diện, đương nhiên, Huyền Như Vũ cũng có thể từ chối, chỉ có điều cứ như vậy Chí Nam cung chủ mặt mũi làm sao địa, ta Huyền Thần Tông cũng không gánh được cái này đánh đổi. Lý Văn Đạo tiếp tục nói, được rồi, Nam cung chủ, nếu con gái của ta không muốn, cái kia đam cưới này chỉ có thể nói một tiếng tiếc nuối. Huyền Thiên Sách cự tuyệt nói có điều, ta Huyền Thần Tông nguyện ý cùng bốn cực thần cung liên minh đến đồng thời, cùng chống đỡ hắc ám thời loạn lạc. Nếu như chỉ là đơn giản việc kết hôn, Huyền Thiên Sách khẽ cắn răng, vì tông môn hay là cũng là đáp ứng hy sinh. Thế nhưng hắn lại biết, Nam Tinh Đấu vội vã muốn kết hôn Huyền Như Vũ, là muốn tu luyện một loại bí thuật, mà đến lúc đó, Huyền Như Vũ sẽ từ vạn cổ thánh cảnh đánh rơi đến phàm trần bên trong, đây là hắn cái này làm cha không thể chịu đựng. Huyền Tông chủ đây là muốn rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Nam Tinh Đấu nhàn nhạt đứng dậy đứng lên, thế nhưng bầu không khí đột nhiên căng thẳng lên, một luồng sơn hô biển gầm giống như khí tức hô khiếu mà lên, để Huyền Thiên Sách vị này thế giới cổ thánh xương đều phát sinh cốt ca cốt két lanh lảnh âm thanh. Hắn lần này đi tới Huyền Thần Tông không phải đến với bọn hắn thương lượng, mà là nhất định phải mang đi Huyền Như Vũ. Nếu như không phải xem này Huyền Thần Tông chính là truyền thừa ngàn tỷ năm lâu dài tông môn, khá cụ gốc gác, mà hắn cũng lo lắng bức bách tàn nhẫn, sẽ làm Huyền Thiên Sách lựa chọn ngọc đá cùng vỡ, đã sớm mạnh mẽ động thủ. Nam cung chủ đây là muốn ở ta Huyền Thần Tông động thủ sao? Huyền Thiên Sách gắt gao cắn răng, áp lực cực lớn để hắn lợi có vết máu chảy ra, bảo vệ bên cạnh Huyền Như Vũ. Có ý nghĩ này, Nam Tinh Đấu như vô thượng thiên quân, khóa chặt Huyền Thiên Sách. Hiểu lầm, này đều là hiểu lầm, tông chủ chỉ là nhất thời không nghĩ rõ ràng, kính xin Nam cung chủ thu hồi khí thế, ta Huyền Thần Tông sao dám ngỗ nghịch. Lý Văn Đạo lộ ra một nụ cười quỷ dị. Huyền Như Vũ, ngươi còn không mau làm ra quyết định, lẽ nào muốn nhìn phụ thân ngươi ngã xuống, nhìn ta Huyền Thần Tông hủy diệt sao? Huyền Như Vũ căng chặt răng bạc, viên mắt bên trong có lệ quang lấp lóe, bốn cực thần cung mạnh mẽ làm cho nàng nhu nhược vô lực, hầu như là đang thét gào đạo Nam Tinh Đấu, ta nguyện ý cùng ngươi đi bốn cực thần cung, nhưng ngươi buông tha cha của ta. Như mưa. Huyền Thiên Sách hai mắt đỏ ngầu. Hắn tuy rằng bước vào đến thế giới cổ thánh, nhưng liền con gái đều không bảo vệ được. Người biết thời thế mới có thể sống đến càng lâu. Không sai, người biết thời thế mới có thể sống đến càng lâu, nhưng tuyệt không phải chúng ta, mà là ngươi bốn cực thần cung. Muốn ở ta Huyền Thần Tông bên trong cấp người, không thể không nói, lá gan của các ngươi xác thực rất lớn, có điều này hỏi qua ta hay chưa? Nạm. Chuyện hay, hấp dẫn người đọc, gái ít, ít y y. Chuyện đã phun. Chương 1857, hoành hành vô kỵ. Lục Phong đập vỡ tan trong không gian kim tiểu, ngẩng đầu mà bước mà đến, hờ hững ánh mắt quét một vòng đón khách điện bên trong mọi người, sau đó nhìn thẳng Nam Tinh Đấu. Hắn là ai? Bốn cực thần cung một ít cường giả. Nhìn thấy Lục Phong như thế không khách khí đi tới, hơn nữa cái kia phiên ngông cuồng lời nói càng làm cho bọn họ lòng sinh bất mãn, lập khắc liền có người đạo này chính là các ngươi Huyền Thần Tông giáo dưỡng, cái giá so với tông chủ còn lớn hơn. Hắn là Lục Phong, chính là cái kia ở thần cổ nơi bên trong sông ra huy danh hiển hách Lục Phong. Từ Nhật Thánh Hoàng làm sao sẽ không quen biết Lục Phong, hận không thể giết người này mà yên tâm, giờ khắc này nhìn thấy hắn, gương mặt lạnh đến mức như băng sơn như thế. Lục Phong, ngươi trở về. Vừa thấy được Lục Phong, Huyền Như Vũ thì có một loại an toàn cảm thụ, thật giống như bị một vùng vũ trụ cho bao vây, đối mặt bốn cực thần cung bức bách cũng không sợ, hầu như có loại khóc không thành tiếng cảm giác. Làm sao khóc, chính là bọn họ bắt nạt ngươi. Ta người sư thúc này có thể không nhìn nổi. Lục Phong mang theo lạnh lùng ý cười, ngươi chính là Nam Tinh Đấu, chính là ngươi mạnh hơn cấp ta Huyền Thần Tông người, ta có thể không đáp ứng. Lớn mật, Lục Phong, nhìn thấy Nam Cung Chủ, còn không mau lui xuống đi. Nơi này không có ngươi nói chuyện làm càn địa phương. Lý Văn Đạo lúc này hét lớn, mặc dù biết Lục Phong thực lực mạnh đến kinh ngạc thiên nhân, thế nhưng có Nam Tinh Đấu ở, hắn căn bản là không sợ người này có thể phiên xảy ra sóng gió gì. Ăn cây táo rào cây sung đồ vật, không nghĩ tới làm sao chấn hương tông môn, sẽ dẫn sói vào nhà. Ngón tay hắn tùy ý bắn ra, một vệ sáng phun ra mà ra trong nháy mắt, Lý Văn Đạo kêu thảm một tiếng, cả người bay ngược ra ngoài, đánh vào một cái cự trụ trên. Lục Phong thực lực lại cường đại hơn rất nhiều. Huyền Thiên Sách kinh hãi nói. Mà lúc này Lục Phong này tùy ý bày ra một tay, cũng làm cho đón khách điện bên trong vắng lặng chốc lát, chợt liền nghe đến Lục Phong đạo nhiều như vậy đại nhân vật đến, tại sao không có một chén nước trà, như mưa, nơi này là ta cướp đoạt mà đến thần trà, cầm khoản đãi chư vị tân khách. Hừ, uống trà liền không cần, chúng ta đi tới nơi này không phải đến cùng ngươi chậm rãi chơi, Huyền Như Vũ hôm nay nếu là ngươi theo chúng ta đi, Huyền Thần Tông tất cả bình yên vô sự. bằng không không phải vậy. Một người đàn ông cao lớn không nhịn được nói. Hắn lại cũng là một vị thế giới cổ thánh cao thủ, có điều chỉ có một con đường thì lại, được thần cổ nơi cơ duyên, gần nhất mới đột phá, tên là Từ Thiên Cương. Nếu ngay cả ta trà đều không uống, như vậy cái ghế này cũng không có cần thiết làm, cũng chỉ có tiễn khách. Lục Phong vung tay lên, bọn họ ngồi xuống cái ghế tất cả đều vỡ thành bột mịn, liền ngay cả nam tinh đấu tấm kia cũng là như thế. Mọi người nhìn thấy này mạc, đều sốt sáng lên, Lục Phong bá đạo như vậy, đã là ở cùng bốn cực thần cung xé ra ra mặt đối phó, bọn họ mạnh mẽ không phải là một huyền thần tông có thể chịu đựng. Huyền tông chủ, quý tông có còn hay không quý củ, đến cùng ai mới là tông chủ, quả thực mục vô thượng dưới. Cái kia Từ Thiên Cương nhất thời giận dữ, một luồng kinh thiên lửa giận ở đón khách điện bên trong bao phủ mà lên. Ha ha, ta huyền thần tông quy củ là, ai thực lực mạnh, ai liền làm chủ. Huyền Thiên Sách nhất thời cười to. Không sai, hôm nay ta liền làm chủ, như mưa sẽ không giới gả cho bốn cực thần cung, mà nếu là các ngươi không hài lòng, muốn ở địa bàn của ta bên trong động thủ, vậy thì chớ có trách ta lòng dạ độc ác, từng cái đem bọn ngươi bóc chết. Chỉ là một đạo thế giới đạo tắc thế giới cổ thánh, Lục Phong căn bản cũng không có đem hắn để ở trong mắt, có điều là phất tay chuyện. Đừng tưởng rằng ngươi ở thần cổ nơi xông ra một chút danh tiếng đi ra, là có thể không coi ai ra gì, ở thế giới cổ thánh trước mặt, một mình ngươi thiên biến, còn chưa có tư cách, đối phó kết cục, chỉ có biến thành cho bụi. Từ Thiên Cương phẫn nộ quát. Thật sao? Lục Phong gãy gãy ngón tay, không biết ngươi là làm sao để ta biến thành cho bụi, hiện tại ta cho ngươi hai cái lựa chọn, một là con đuôi bé ngoan cút ra ngoài, hai là quỷ gối dưới chân của ta như con chó, dập đầu nhận sai. Ẩm. Một luồng kinh người tức giận hóa thành cháy hừng hực hỏa diễm. Hắn Từ Thiên Cương từ khi đột phá thế giới cổ thánh sau, còn từ xưa tới nay chưa từng có ai dám đối với hắn nói như vậy, mà ngày hôm nay lại có thể có người để hắn như con chó quỳ xuống. Đáng chết đáng chết. Ngươi lại muốn để ta quỳ xuống. Từ Thiên Cương từng bước một áp sát Lục Phong, hùng hồn thế giới cổ thánh khí tức quả thực đạt đến một loại muốn cho nhật nguyệt rơi dụng, quỷ thần run rẩy mức độ. Huyền Thiên Sách cũng kinh ngạc cả kinh, hắn biết Lục Phong từ trước đến giờ không theo lẽ thường ra bài, thế nhưng như vậy đắc tội bốn cực thần cung là hắn không nghĩ tới, phải biết nào còn có một kinh khủng nhất nam tinh đấu. Xem ra ngươi là nghe không hiểu, ta cũng lười cùng ngươi lặp lại, để ngươi lăn không lăn, vậy cũng chỉ có quỳ xuống con đường này có thể tuyển. Lục Phong một đôi hổ phách giống như ánh mắt sáng ngời nhìn về phía Từ Thiên Cương, luân hồi chi hàm nghĩa phong thích, có vạn cổ trầm luân lực lượng. Được được được, ngươi cái miệng này quá khó nghe. Hôm nay ta liền đem ngươi miệng cho xé ra, đạp ở dưới bàn chân đạp lên. Từ Thiên Cương từng chữ nói rằng, trong chớp mắt, hắn đột nhiên ra tay, đen kịt cương phong cuồn cuộn mà đến, trong chốc lát, tựa hồ đánh ra một cương phong thế giới, một luồng năng lượng hình thành cương phong móng vuốt hướng chứ Lục Phong tóm tới. Nam tinh đấu vẻ mặt hờ hững, ngầm đồng ý Từ Thiên Cương ra tay. Không đỡ nổi một đòn. Thế nhưng Lục Phong bình tĩnh phun ra bốn chữ. Hắn ra tay rồi, chuẩn xác tới nói là ra chân. Tinh mang cuồn cuộn, hắn một cước bước ra trước mắt, đỉnh cao võ đạo lực lượng như thiên địa trận đồ giống như vận chuyển, một vòng vạn cổ không ngã liệt nhật giữa trời, để cái kia hư không xanh lam như tẩy. Trong trước mắt, thân thể nhảy lên, hết thể quang hoa đều ra thân ở Lục Phong trên người, một cước đập vỡ tan vạn pháp, Từ Thiên Cương cái kia cái gọi là sức mạnh, ở trước mặt hắn nhược nhỏ đến đáng thương, như cái kia tiên như thần, vững vàng đạp lên ở Từ Thiên Cương ngực. Xương nứt âm thanh nhất thời truyền ra, Lục Phong chỉ là một cước, liền đem Từ Thiên Cương giẫm trên đất. Một đạo xung kích truyền ra, hết thể xương đều vỡ thành phấn, lại như một bãi bùn nhau chó chết, mềm hoạt. Không đỡ nổi một đòn, thật phải là không đỡ nổi một đòn. Tất cả mọi người đều chấn kinh rồi. Bọn họ tự nhiên biết Lục Phong thực lực cường hãn, thế giới cổ thánh muốn bắt hắn cũng phải tốn nhiều sức lực. Vì lẽ đó bọn họ đều cho rằng, giữa hai người sẽ có một hồi chiến đấu kịch liệt, thế nhưng không nghĩ tới, Lục Phong như cái kia không thể khinh nhờn thần linh, một cước hạ xuống, vạn cổ tịch diệt. Thế giới cổ thánh cũng phải bị mạnh mẽ đạp ở dưới chân. Đây là tất nhiên, Lục Phong nhân vật nào? Vùng thế giới này tột cùng nhất thông thần cường giả đều giết không được, hơn nữa hắn còn ở Thiên Cơ Điện bế quan một quãng thời gian, duyên hoa rửa sạch, thực lực so với ở Hy tộc thời điểm càng ngang tàng rất nhiều. Từ Thiên Cương tiểu nhân vật này cũng dám đến khiêu khích hắn, kết cục chính là bị xem là cẩu như thế đạp lên. Huyền Như Vũ cũng hít một hơi thật sâu, nàng nhớ tới Lục Phong ở cùng nàng tách ra thời điểm, còn không mạnh mẽ như vậy. Cái kia ngắn thời gian ngắn ngủi hắn đến cùng trải qua cái gì? Bốn cực thần cung, nếu như các ngươi không bé ngoan lui ra ta huyền thần tông, như vậy hay là hắn liền làm cẩu tư cách đều không có, chỉ có thể biến thành một đoàn tinh khí thần, triệt để biến mất ở trước mắt của các ngươi. Lục Phong hoành hành vô kỵ, dưới chân dẫm Từ Thiên Cương, bá đạo ánh mắt bén nhọn động bắn về phía nam tinh đấu. Nam. Chuyện hay, hấp dẫn người đọc, gai ít, ít y y. Chuyện đã phun. Chương 1858, luyện hóa. Từ Thiên Cương bị Lục Phong đạp ở dưới chân, lại nghe được câu kia nhục nhã, quả thực còn khó chịu hơn là giết hắn, nhất thời gào thét liên tục, có bản lĩnh ngươi liền giết ta, Nam Cung chủ là sẽ không bỏ qua cho ngươi, bốn cực thần cung sẽ san bằng tất cả. Phí lời thật nhiều. Lục Phong cười lạnh một tiếng, dưới chân đột nhiên vọt lên một trận lưu ly hỏa diễm, thiêu đốt ở Từ Thiên Cương trên người, một giọt nhỏ làm người sợ hãi run sợ dầu mỡ chính là xông ra. Từ Thiên Cương phát sinh tiếng kêu thảm thiết thê lương, giờ khắc này hắn máu thịt bé bét, như ác quỷ. Mặc dù hắn là thế giới cổ thánh, nhưng này lưu ly tiên hỏa chính là vận mệnh chi hỏa, ở Lục Phong đạp lên dưới, làm sao có thể chống lại. Từng cái người nhìn thê thảm Từ Thiên Cương, đều phải bị đốt thành một cây gậy, sắc mặt đều thay đổi, lửa giận bỗng nhiên mà lên. Bọn họ nhìn thấy Từ Thiên Cương cả người huyết nhục lại đang bị luyện hóa, muốn biến thành một viên vô thượng bảo đan. Liền ngay cả Huyền Thiên Sách thấy cảnh này, đều ở run rẩy, Lục Phong thủ đoạn quá ác, đạo Lục Phong, không bằng chúng ta cùng bốn cực thần cung đều thối lui một bước, ngươi thả hắn, mà bọn họ rời đi ta Huyền Thần Tông làm sao? Ta ngược lại thật ra không có bất kỳ ý kiến gì, có điều này cũng muốn xem Nam Cung chủ lựa chọn như thế nào, nếu như bọn họ làm ra quyết định sai lầm, ta không ngại đại khai sát giới. Lục Phong tùy ý nói, nhưng ánh mắt ác liệt cực kỳ, từng cái nhìn sang, cuối cùng hình ảnh ngắt quãng ở Nam Tinh đấu trên người, vang lên một đạo nổ tung âm thanh. Hắn tuy rằng không quá muốn cùng bốn cực thần cung thực sự trở thành tử địa, nhưng nếu là này Nam Tinh đấu hùng hổ do người, hắn cũng không sợ, sẽ làm bọn họ thấy được chính mình thủ đoạn tàn nhẫn. Thực lực của ngươi xác thực ra ngoài dự liệu của ta, nhưng ngươi cho rằng có thể ở trước mặt ta giết ta bốn cực người của thần cung. Nam Tinh đấu thần sắc bình tĩnh hờ hững, một bộ khống chế đại cục dáng vẻ. Ngươi có thể thử xem, là ngươi nhanh vẫn là ta nhanh. Lục Phong cười nhạt, khẩu khí thật là lớn, hôm nay coi như không cần Nam Cung chủ ra tay, lão phu cũng có thể diệt ngươi, dám động ta bốn cực người của thần cung, các ngươi Huyền Thần Tông là không muốn tiếp tục truyền thừa tiếp, muốn tìm cái chết, cả nhà diệt sạch không được. Một vị vô địch cao thủ cả người chấn động, phát sinh một đạo trường tiếng khóc, là một người có mái tóc đen thui ông lão, ánh mắt liền như hung ác sói ác giống như vậy, chết nhìn chòng chọc Lục Phong. Lục đạo thế giới đạo tắc, thực lực coi như không tệ. Lục Phong vận chuyển luân hồi bí thuật, hai mắt nhất thời hiểu rõ ông lão này thực lực. Mà ông lão này lai lịch cũng cực kỳ bất phàm, chính là bốn cực thần cung trung Nam Cực cung phó cung chủ, trong ngày thường vị chức vị cao, xưa nay mình ta vô địch quen rồi, sao nhìn ra quan có người ở trước mặt hắn nói năng lô mãng, còn muốn giết hắn Nam Cực cung trưởng lão. Lục Phong a Lục Phong, ngươi cuồng ngạo như vậy, nhất định sẽ vĩnh viễn không bao giờ siêu sinh, hôm nay ta cho ngươi chỉ điều minh lộ, thả Từ Thiên Cương, sau đó hướng về chúng ta mỗi một người quỳ xuống, hay là một cao hứng sẽ tha ngươi, cũng sẽ tha Huyền Thần Tông. Từ Nhật Thánh Hoàng biết Lục Phong chọc chúng nộ, một khi chọc Nam Tinh đấu, toàn bộ Huyền Thần Tông đều sẽ hủy diệt, nhất thời hưng phấn lên. Người còn lại cũng ở hung tợn nói không sai, quy xuống, từ chúng ta mỗi một cái giới khố trôi qua, mới có thể tha thứ ngươi chịu tội, thật sự cho rằng ngươi là ai, vô địch thông thần. Có thể coi rẻ tất cả à? Cung chủ, trước ngươi vẫn là quá nhân từ, cùng này Huyền Thần Tông giảng đạo lý, nói điều kiện, nhưng bọn họ không biết điều, nhất định phải khiêu khích chúng ta điểm mấu chốt, xem ra không cần tiếp tục đàm luận xuống, trực tiếp ra tay, giết này Lục Phong, mang đi Huyền Như Vũ, còn Huyền Thần Tông cũng là đại nghịch bất đạo, có thể không giết, khống chế lên, vì ta Nam Cực cung lệ thuộc, ngày sau hắc ám thời loạn lạc đem có thể thành là tốt nhất bia đỡ đạn. Cái này phó cung chủ một mặt tàn nhẫn, đột nhiên quát to. Xem ra các ngươi là không muốn tính mạng của hắn. Lục Phong thở dài lắc đầu, quay về Từ Thiên Cương đạo không phải ta nghĩ giết ngươi, mà là bọn họ căn bản là không để ý cái mạng nhỏ của ngươi, cũng là chỉ có đưa ngươi thu rồi. Trên mặt của hắn lạnh lùng cực kỳ, bốn cực người của thần cung quá mức bá đạo vô lý. Nguyên bản ý nghĩ của hắn là muốn trước tiên hạn chế Từ Thiên Cương. Lấy chấn động thủ đoạn bức bách Nam Tinh đấu sợ ném chuột vỡ đồ, từ bỏ đối với Huyền Như Vũ mơ ước, dù sao hắn cũng không muốn quá trải qua tội một nắm giữ thông thần vô thượng thế lực. Thế nhưng đám người kia từng cái coi hắn Lục Phong làm kiến hôi, đồng thời còn muốn đem Huyền Thần Tông biến thành khối lỗi, đây là hắn không thể chịu đựng. Chiếu này trước mắt thế cuộc, Nam Tinh đấu là quyết tâm muốn bắt đi Huyền Như Vũ, hầu như đến không cách nào đường lùi. Nếu không cách nào trở thành bằng hữu, chỉ có thể trở thành kẻ địch, vậy hắn còn có cái gì có thể kiêng kỵ? Trước tiên đánh giết luyện hóa, mạnh mẽ chính mình lại nói. Lớn mật, bản tọa trước tiên giết chết ngươi. Cái kia phó cung chủ liếc mắt liền thấy Lục Phong trong mắt lấp lóe sắc cơ, hắn thân thể chấn động, hàng hà sa số như thế điểm sáng lít nha lít nhít bay lượn mà ra, cuối cùng ngưng tụ thành một tấm hàn ý ung tùn trường đao, chặt đứt mà tới. Đây là bốn cực thần cung một môn cực kỳ lợi hại võ học, tên là Nát Tinh Chi Đao. Một đao lạc, tinh thần lập tức chia làm hai nửa, công kích có 102. Được. Vào lúc này, Từ Thiên Cương nhìn thấy phó các chủ ra tay, hét dài một tiếng, huyết nục ngưng tụ thành một đoàn, sức mạnh, chớp mắt bạo phát, phi thường quả đoán bỏ qua 99% sức mạnh, chỉ vì đòn đánh này bạo phát. Muốn chết. T-E-Z-U-I-E-N. C-U-A-T trái tim đen đu ám U-I-N-E-T thế nhưng Lục Phong thân thể hơi động, màu đỏ vàng tinh lực nổ tung phun trào, liền như một vị vô địch chiến thần, một chớp mắt, này đoàn huyết nhục lại liền bị một trưởng vỗ lại, sau đó có điều một suy nghĩ thời gian lại liền bị luyện hóa thành một viên xoay tròn bảo đan. Cho tới chuôi này trường đao, Lục Phong bàn tay một chảo, lại như trang giấy như thế đem trực tiếp bóp nát. Ngươi thật đến đem Từ Thiên Cương cho giết. Cái kia phó cung chủ không nghĩ tới Lục Phong ra tay nhanh như vậy, hầu như là trong trước mắt, liên thanh sợ hãi giống đạo ngươi xong, giết ta bốn cực thần cung thế giới cổ thánh, toàn bộ huyền thần tông đều phải vì thế mà hủy diệt. Phí lời nói đủ chưa, ta ngược lại muốn xem các ngươi là làm sao phải đem ta hủy diệt. Lục Phong cầm lấy cái kia viên vô thượng bảo đan, hiện hiện ra nụ cười tàn khốc, đối với kẻ địch hắn xưa nay liền không biết lòng dạ mềm yếu bốn chữ này viết như thế nào. Lục Phong ngươi là tội nhân A, đây là muốn đem ta huyền thần tông đẩy hướng về vực sâu hủy diệt. Ngàn tỷ năm truyền thừa hôm nay liền muốn như thế bị đoạn tuyệt ta. Lý Văn Đạo cũng bị dọa sợ, làm phản ứng lại sau, hiện hiện ra cực kỳ sợ hãi. Huyền Thiên Sách có thể trở thành là một tông chi chủ, cũng không phải phổ thông người, cắn răng, lập tức nói nếu khoảng trừng, trái phải đều là tử lộ. Này bốn cực thần cung từ đầu tới cuối đều chỉ là muốn đem ta huyền thần tông chính là bia đỡ đạn, cần gì phải cùng bọn họ ủy khúc cầu toàn, không bằng với bọn hắn liều mạng. Thông thần không đến, chỉ bằng mấy người bọn hắn vẫn không tính là cái gì. Lục Phong cười gằn, cực kỳ bá đạo hơn nữa coi như thông thần đến rồi, muốn diệt chúng ta cũng phải nhìn xem có hay không một bộ thật tuổi, có thể gặm đến hạ xuống. Khẩu khí thật cuồng, liền ngươi cũng xứng để thông thần ra tay, thật không nắm tấm gương chiếu mình là một cái gì mặt hàng. Từ Nhật Thánh Hoàng tuy rằng khiếp sợ với Lục Phong thực lực, thế nhưng có nam tinh đâu ở, bằng hắn còn nhảy nhót không đứng lên. Thực lực của ta cũng là ngươi tiểu nhân vật này có thể phỏng đoán, ta muốn giết ngươi, có điều là ở trong nháy mắt. Liền có thể để kết cục của ngươi cùng Từ Thiên Cương như thế thê thảm. Nạm. Chuyện hay, hấp dẫn người đọc, gái ít, ít y y. Chuyện đã full. Chương 1859, đạp lên. Từ lúc thần cổ nơi thì Lục Phong liền rất muốn giết này Tử Nhật Thánh Hoàng, hôm nay sát tâm thì càng là nổ lên, một đôi sát y ung tùn con ngươi nhất thời quét bắn tới. Để ngươi đắc thủ một lần, lẽ nào ngươi còn muốn đắc thủ lần thứ hai, thật khi chúng ta không tồn tại sao? Lần thứ hai nghe được Lục Phong này ngông cuồng nói như vậy, bốn cực thần cung cường giả mỗi một người đều nổi giận, phát sinh kinh thiên tiếng gầm gừ. Làm nắm giữ thông thần, huy hoàng vinh quang bốn cực thần cung, vẫn cao cao tại thượng, hôm nay bị Lục Phong luân phiên khiêu khích, đã sớm để bọn họ nhẫn mại đạt đến một cực hạn. Giết, đồng loạt ra tay, diệt này Lục Phong, vì là Từ Thiên Cương báo thủ. Nam cực cung phó cung chủ vung cánh tay lên một cái, chư hơn cao thủ đồng thời bước ra, cùng buộc phát ra khí thế đem đón khách điện hủy diệt thành một mịn. Đang đăng sắc khí, đất rung núi chuyển, huyền thần tông tựa hồ cũng muốn ở trong nháy mắt này hủy diệt. Muốn chết. Nhưng mà Lục Phong đối mặt loại này khí thế kinh thiên động địa, nhưng là không chút nào vì là sử dụng, bàn tay hắn liền như vậy vung một hồi, pháp tùy ý động bên dưới, quy tắc bị bóp méo, một luồng lực lượng tinh thần biến thành thủy tinh trường mâu hư không ngang dọc. Xì xì. Một vệt yêu diễm huyết hoa xuyên qua mà ra, một bốn cực thần cung cổ thánh cường giả ngay trong lúc đó hóa thành một bộ tử thi. Nay một màn kinh khủng cũng kinh sợ bọn họ. Đó là cái gì khủng bố cường giả, vung lại liền lại giết một người. Phổ thông cường giả tuyệt đối không nên tới gần nơi này Lục Phong, thực lực của hắn quái lạ khó lường. Từ Nhật Thánh Hoàng sợ hai giống. Dám lại tàn sát ta bốn cực thần cung cường giả, được, này so với nợ máu ta nhớ kỹ. Cái kia phó cung chủ hét lớn phá thiên chém. Vô thượng thần thông ngưng tụ một thanh dài vạn trượng đao, ánh bạc lấp lóe, vô cùng uy thế áp bức mà đến, lục đạo thế giới cổ thánh oai phát huy vô cùng nhuẩn nhuyễn. Ở này một chém bên dưới hầu như không có không thể tan nát vật chất. Lục Phong con mắt tỏa sáng thần quang, hắn năm ngón tay sắc nhọn như kiếm, năm đạo trường mang hô khiếu mà lên, như chung kết vạn cổ, tự thân sức mạnh, hóa thành càn khôn, thì có năm cô kinh người ánh sáng đón đánh mà đi. Ở Hy tộc thì, Lục Phong là có thể cùng đại trưởng lão cao thủ như vậy chống lại, bây giờ thực lực lại có to lớn tăng lên, cái này phó cung chủ ở trước mắt hắn vẫn đúng là không đáng chú ý. Ngay ở đòn đánh này trong lúc đó, gợn sóng cuồng bạo. Loạn lưu thay nhau nổi lên, đạo kia ánh đao nát đi, một vệt hàn quang trong nháy mắt động xạ mà đi. Phó cung chủ con mắt gắt gao trừng lớn, nghiễm nhiên giật mình cực kỳ. Nhưng hắn phản ứng cũng là cực nhanh, ánh đao lần thứ hai ngưng tụ, sau đó cấp tốc kéo dài, to lớn ánh đao mênh mông cuồn cuộn, như một vệt đao hà tòng mệnh vận đồng liệu kéo ra ngoài, sát ý vô cùng khí tức tàng ra. Chính là hiện tại. Từ Nhật Thánh Hoàng vừa thấy này mạc, nhất thời cười lạnh một tiếng, hắn đột nhiên nổ lên, hóa thân một vị màu tím đại nhật đống nhiên chụp vào Huyền Như Vũ, muốn cho Lục Phong trơ mắt nhìn hắn đưa nàng mang đi. Người muốn chết. Huyền Thiên Sách Hà có thể cho phép Huyền Như Vũ liền như thế bị Tử Nhật Thánh Hoàng mang đi. Hắn tuy là hai đạo thế giới cổ thánh, nhưng sức chiến đấu cực cường, nhìn thấy Tử Nhật Thánh Hoàng không để ý bộ mặt ra tay, nhất thời giận dữ, nguyên thần giống như ánh sáng màu vàng nóng nóng ánh mà lên, chính là một cây nguyên thần chi mâu nhất thời động xạ mà ra, trực kích thanh thiên. Cái này nguyên thần chi mâu tỏa ra cổ lão nhất mật văn, ác liệt cực kỳ, Tử Dương ở đòn đánh này dưới bị phá tan. Hừ. Huyền Thiên Sách, ngươi cho rằng ngươi ra tay là có thể phải Huyền Như Vũ, chờ đem nữ nhân này bắt được, chính là các ngươi toàn bộ hủy diệt thời điểm. Thế nhưng vào lúc này, bốn cực trong thần cung nhưng có một đạo vô cùng mạnh mẽ bóng người đột nhiên nghịch chuyển mà ra, chính là một vị bốn đạo thế giới cổ thánh, quay về Huyền Thiên Sách oanh kích một trường, không gian lập tức phát sinh ố lượng. Nam cực cung bốn đại trí cao các lao bên trong đại các lao, Mộc Xuyên tôn giả. Chuyện của tôi VN. Huyền Thiên Sách sợ hãi giống liên tục, hắn tuy sức chiến đấu cực cường, nhưng cùng này Mộc Xuyên tôn giả giao thủ đã là cực hạn, hiện tại lấy cái gì đi cứu Huyền Như Vũ? Không thể không nói, bốn cực thần cung phi thường mạnh mẽ, vẹn vẹn một nam cực cung, không tính cả nam tinh đấu, thì có nghiền ép Huyền Thần Tông, để cho biến thành cho bụi thực lực. Mắt thấy Tử Nhật Thánh Hoàng liền phải tóm lấy Huyền Như Vũ, tất cả mọi người run rẩy sắp nứt thời điểm, một đạo lạnh lẽo tàn khốc âm thanh dường như cửu tiêu sấm sét, đống nhiên vang lên. Tử Nhật Thánh Hoàng, ngươi muốn chết hay sao? Ha ha. Ngươi tự thân cũng khó khăn bảo đảm, còn muốn cứu người, quả thực là si người nằm mơ, ngu xuẩn đến cảnh giới nhất định. Phó cung chủ cuồng cười một tiếng, bàn tay vung lên, đạo đạo cuồng bạo khí lưu cuồn cuộn, tảng lớn thế giới quang hoa ngang dọc múa lên, dường như hư không chi thần, mang theo vô thượng thần uy, một đao ngưng tụ thế giới cổ thánh thế giới lực lượng, đống nhiên bổ ra. Ẩm. Lục Phong đấm ra một quyền, thiên địa chấn động, tiêu dương liệt hỏa giống như ánh sáng hô khiếu mà lên, một con tổ long bàn tay chất chứa vô thượng long uy, đứng ở vũ trụ này bên trong, quay về phó cung chủ ra sức vồ một cái. Vô biên sóng khí khuếch động mà ra, toàn bộ Huyền Thần Tông rơi vào đến hủy diệt dao động bên trong, liền nhìn thấy bộ này cung chủ thân hình lại mạnh mẽ bắn ngược, ngực lưu lại một đạo tổ long móng vuốt màu máu dấu vết. Làm sao có khả năng, ngươi có điều là thiên biến, làm sao có khả năng thương tổn được ta? Phó cung chủ không thể tin được. Từ Nhật Thánh Hoàng, chết đi cho ta. Lục Phong oanh lùi phó cung chủ sau khi, bước chân một bước, ánh vàng dâng trào mà lên. Trong nháy mắt liền xuất hiện ở Tử Nhật Thánh Hoàng trước mặt, một đạo bị ngạn thần quyền triển khai mà lên, khí lưu liên tục nổ tung, dường như thiên địa đại phá diệt như thế, vô số tai nạn hủy diệt cảnh tượng xúc động. Bị ngạn khổ hải thủy tiếng song lớn cùng này vang lên, rung động cửu u. Ta không phải là từ thiên cương cái kia ngu xuẩn, mặc ngươi giết. Tử Nhật Thánh Hoàng sắc mặt điên cuồng, hắn hóa thân làm đại nhật chi chân quân, bàn tay lớn hơi động, một vòng màu tím đại nhật bay lên không, trong nháy mắt đại địa luân hãm, này Tử Nhật trấn áp hướng về phía Lục Phong. Từng luồng phân diệt vạn vật hỏa diễm hừng hực mà lên. Ngươi so với cái kia ngu xuẩn không mạnh hơn bao nhiêu? Bị ngạn thần quyền cương mãnh dị thường, thẳng tới vận mệnh bị ngạn, đặt đến vô thượng cảnh giới. Bùm bùm tiếng nổ mạnh sau khi, liền nhìn thấy thiên địa xuất hiện một cái lỗ thủng to, cái kia luân tử nhật trong chớp mắt liền hóa thành mảnh vỡ, một quyền mạnh mẽ đánh về Tử Nhật Thánh Hoàng. Mạnh mẽ xông tới làm hắn miệng phun tinh huyết, vô cùng chật vật, cả người bắn ngược hướng về phía đại địa, mạnh mẽ khảm nạm tiến vào dưới nền đất bên trong. Cái gì? Tử Nhật Thánh Hoàng không giống Tử Thiên Cương, hắn là chân chính ba đạo thế giới cổ thánh, rất nhanh sẽ có thể ngưng tụ ra đạo thứ tư, dĩ nhiên cũng chịu đựng không được Lục Phong đòn đánh này, hắn đến cùng là cái gì yêu nghiệt, lại như thế khủng bố. Bốn cực người của thần cung đều chấn kinh rồi, từng cái không biết nên làm gì. Người cũng đi chết đi. Lục Phong trong mắt hàn quang lấp lóe, hắn bước nhanh mà đến, dưới chân là một mảnh khổ hải, cả người hào quang, một con thần linh chân to nhất thời đạp lên hướng về phía Tử Nhật Thánh Hoàng. Trừ thiên tinh thần tay. Nam tinh đấu ra tay rồi, trước bởi vì sai cổ Lục Phong thực lực, để hắn giết một Từ Thiên Cương đã để hắn cực kỳ căm tức, mà giờ khắc này làm sao có thể nhìn hắn tiếp tục chém giết bốn cực thần cung cường giả. Một hồi chính là sợ hãi tuyệt luân thế tiến công, trong chư thiên, tinh thần nóng ánh, một con bàn tay lớn màu đen đặc gợn sóng mà lên, năm ngón tay dường như càn khôn huyền diệu giống như vậy, mỗi một cái đều có tuyệt thế chi thần uy, đối với chư Lục Phong tông tới. Lần này liền thể hiện ra nam tinh đấu thực lực. Hắn lại là chín đạo thế giới cổ thánh, cùng đại trưởng lão một cấp bậc tồn tại. Loại này tồn đang ra tay, đất trời tối tăm, nhật nguyệt rơi rụng, cái gì cũng phải tiêu diệt. Cái gì chư thiên tinh thần tay, ở trong mắt ta, chính là một hạt cho bụi, tùy ý liền có thể mở tung, cũng dám lấy ra đi mất mặt xấu hổ. Lục Phong vừa ra tay, Hoàn Vũ trụ thiên che trời mà lên, khổng lồ trưởng ấn bao trùm này chư thiên, đây là Hoàn Vũ đế tôn tuyệt học một trong, siêu thoát tổ thánh vận mệnh võ học, lại há lại là bốn cực thần cung nho nhỏ này chư thiên tinh thần tay có thể chống lại. Bốn phía va chạm, tiếng nổ mạnh dường như diệt thế chi bi ca vang vọng mà lên, sức mạnh của hai người ở trong hư không sản sinh hỗn độn hủy diệt. Khẩn đón lấy, Lục Phong đại chân vừa bước, vững vàng rơi vào Tử Nhật Thánh Hoàng trên mặt, sau đó mạnh mẽ một nghiệp, đạp lên hắn một mặt. Chương 1860, bị lừa đá, bị môn giáp quá. Lục Phong sức mạnh, cả thế gian khủng bố, không chỉ có phá nát Nam Tinh đấu cứu viện. Hơn nữa cái kia chân hạ xuống, như thần thiên hàng, không phải đạp ở Tử Nhật Thánh Hoàng ngực, mà là trực tiếp đạp ở trên mặt của hắn, để hắn nửa bên mặt sát mặt đất, miệng dương, ăn một chỗ hôi. Tử Nhật Thánh Hoàng nhất thời sửng sốt, quá nửa ngày mới phản ứng được, hắn tấm này vô cùng tôn quý khuôn mặt lại bị người mạnh mẽ đạp lên. Thời khắc này, hắn đều điên cuồng hơn, phải biết hắn ở bốn cực thần trong cung nhưng là trẻ tuổi nhất thế giới cổ thánh một trong, ủng có vô hạn quang minh tương lai, thế nhưng hôm nay lại bị như thế trực tiếp nhục nhã, để hắn liên tục rít gào. Chơi ạ, nói cho ta này không phải thật, Tử Nhật Thánh Hoàng nhân vật cỡ nào, liền lao tổ đều đánh giá hắn thần đường vừa mở, hắn có hy vọng bước vào thông thần, thậm chí trí cường thần linh, nhưng lại nhưng thua ở một thiên biến trong tay, hơn nữa cái kia mặt đều bị dâm đánh. Tử Nhật Thánh Hoàng cỡ nào kiêu ngạo, này một dấm hầu như muốn phá diệt hắn võ đạo chi tâm, để hắn vĩnh kém xa bỏ lên, người này cách làm quá ác độc. Đây là ta bốn cực thần cung sỉ nhục, ta bốn cực thần cung quân lâm thiên hạ, vạn cổ bất bại, thế nhưng hôm nay nhưng liên tục ở nho nhỏ này Huyền Thần Tông trong tay chịu thiệt, không thể tha thứ, không thể tha thứ. Bốn cực người của thần cung thấy cảnh này đều cảm thấy mình mặt tê dần, từng cái con mắt đỏ đậm, phun ra lửa giận đến, nhìn chăm chú chứ Lục Phong con mắt hận không thể muốn hắn cho lột ra rút gân. Mà Huyền Thần Tông nhìn thấy này chấn động hình ảnh từng cái thoáng như mộng ảo, tâm tình phức tạp, không biết nên nói cái gì cho phải. Lục Phong này một cước cũng quá hung hăng tàn nhẫn. A a, khốn nạn, ta muốn giết ngươi a. Hắn mặt đều vặn mèo, một vết chân tựa hồ sâu sắc dấu ấn đến xương của hắn bên trong. Hắn là thiên chi kiêu tử, hiện thiên mà đi, nhưng là ở này dưới con mắt mọi người hắn chỉ có thể bị đạp ở dưới bàn chân, dính đầy sỉ nhục bùn đất. Thế nhưng Lục Phong đáp lại hắn chỉ là một tiếng lạnh lùng tàn khốc chi cười, chân cái kế tiếp ra sức, hắn mặt trực tiếp sụp xuống, xương bị trực tiếp giẫm nát, mặc cho hắn sức mạnh, làm sao gợn sóng, mà Lục Phong này chân liền như thiên chi trụ, có thể tiêu diệt tất cả. Nam Tinh Đấu thân hình cao lớn cất bước mà đến, sắc mặt dị thường khó coi, một đạo sấm sét tiếng quát lên thả Tử Nhật Thánh Hoàng, bằng không ta bình này Huyền Thần Tông, để trong này máu chảy thành sông, không có một ngọn cỏ, khắp nơi oan hồn hải cốt. Ngươi không cảm thấy sự uy hiếp của ngươi phi thường vô lực sao? Ta muốn giết này Tử Nhật Thánh Hoàng có điều là động động cước sự tình. Lục Phong lắc đầu một cái, con mắt đột nhiên bắn mạnh ác liệt quang hoa, ta bảo đảm ở ngươi động thủ trước, trừ bọn ngươi ra mấy cái ở ngoài, tất cả mọi người đều phải chết. Bị cái kia ánh mắt lạnh như băng trục vừa quét qua, bốn cực người của thần cung từng cái kinh hãi sinh sợ, liên tiếp lui về phía sau. Người này ánh mắt có một loại như địa ngục hàn ý. Ngươi đây là đang khiêu chiến sự kiên trì của ta, ta bốn cực thần cung muốn diệt các ngươi có điều là động động thủ sự tình. Nói cho ngươi, nếu như ngươi hiện tại ngừng tay, bé ngoan quỷ gối dưới chân của ta, trở thành nô bộc của ta, tất cả tội lỗi cũng có thể tha thứ. Nam Tinh Đấu dường như chuyện đương nhiên đang nói những chuyện này. Ngươi xác định đầu của ngươi không có bị lửa đá. Lục Phong lập tức nói ra hù chết người, châm chọc nói kẻ ngu si đều biết, Tử Nhật Thánh Hoàng ở dưới chân của ta, đây là ta to lớn nhất con tin, ưu thế ở chỗ này của ta, xem ra đầu ngươi không chỉ có bị lửa đá, còn bị ván cửa rắc quá, mới có thể nói ra như thế nhược trí đi ra. Vô liêm sỉ. Cái kia phó cung chủ sắc mặt đều vằn mẹo. Nhất thời giận dữ ngươi biết ngươi đang nói cái gì. Ngươi là quyết tâm muốn tìm chết. Nam Tinh Đấu sắc mặt không đau khổ không vui. Lục Phong trào phúng đối với hắn mà nói có điều là gió bên thai mà thôi, hờ hững nói thật sự cho rằng hạn chế Tử Nhật Thánh Hoàng là có thể uy hiếp ta. Bản tính không sai, chỉ tiếc đánh nhầm rồi địa phương. Tử Nhật Thánh Hoàng xem ra này Nam Tinh Đấu là muốn cùng ta ăn thua đủ, không nghĩ tới mạng ngươi ở trong mắt hắn liền một viên hạt bụi nhỏ cũng không bằng. Lục Phong cười cười nói, Nam Tinh Đấu ngươi vô liêm sỉ, vì một người phụ nữ lẽ nào ngươi muốn liền sự sống chết của ta đều mặc kệ, còn không mau rời đi Huyền Thần Tông. Tử Nhật Thánh Hoàng gầm hét lên. HTTP, chòe nụ ạt hứa. Y nét Tử Nhật Thánh Hoàng, không muốn được hắn gây xích mích, cung chủ đây là ở cứu ngươi. Phó cung chủ nói. Lưu Nguyên, còn nhớ ta ở thần cổ nơi bên trong nói với ngươi quá sao? Lục Phong đột nhiên đối với Lưu Nguyên nói. Lưu Nguyên ngẩn người, lập tức trên mặt xuất hiện dữ tợn cười lớn nhớ tới, làm sao không nhớ rõ, cuối cùng sẽ có một ngày, vì hắn nhặt xác sẽ là ta. Không được. Ta đồng ý thần phục ngươi, làm thủ hạ của ngươi. thậm chí nô buộc. Cảm nhận được Lục Phong toát ra thấu xương sát ý, Tử Nhật Thánh Hoàng sợ hãi cực kỳ, ở tử vong trước mặt hắn so với cái kia Tử Thiên Cương còn muốn không thể tả, chí ít Tử Thiên Cương còn biết phản kháng. Giết! Sấm nổ giống như gợn sóng vang vọng mà lên, nam tinh đấu khí động sơn hà, lực hám càn khôn, trong chớp mắt một con trải rộng mật văn trưởng ấn phun ra nuốt vào ác liệt ánh sáng, chín đạo thế giới cổ thánh uy năng phát huy đến cực hạn, hướng chư Lục Phong bao phủ mà tới. Ầm ầm. Lục Phong thân thể bất động, một cước đem Tử Nhật Thánh Hoàng bị đá bay lơ lửng lên trời, ở một phần ngàn cái trong phút chốc hướng về mật văn trưởng ấn va chạm mà đi, trong nháy mắt, trực tiếp hóa thành vô số xương máu. Bàn tay lớn bao quát, Lục Phong lòng bàn tay xuất hiện hố đen, lập tức đem Tử Nhật Thánh Hoàng huyết nhục thánh hồn toàn bộ thu liễm lại đây, ở một cái nháy mắt, liền đem hắn luyện chế thành một viên vô thượng bảo đan. Lục Phong chiêu này không thể bảo là không tàn nhẫn. Bốn cực thần cung đều khiếp sợ không cách nào nói chuyện. Đầu tiên là mạnh mẽ nhục nhã Tử Nhật Thánh Hoàng một trận, lại mượn nam tinh đấu tay chém giết hắn, cuối cùng còn luyện thành một viên đan dược. Bọn họ chưa từng thấy như vậy gan to bằng trời người. Mà cái kia viên không ngừng xoay tròn, tỏa ra thế giới ánh sáng viên thuốc đặc biệt chói mắt. Thế nhưng nam tinh đấu nhưng là không thèm quan tâm Tử Nhật Thánh Hoàng ngã xuống, hắn thân thể như một ngôi sao thẳng tiến, trong miệng phun ra một đạo thật dài tinh hồng, mang theo bá đạo mạnh mẽ khí tức sát phạt, để một toàn bộ hư không bốc hơi lên là giả không. Liên để ta nhìn ngươi một chút có thực lực ra sao muốn tàn sát Huyền Thần Tông. Lục Phong vụt lên từ mặt đất, thân như tổ long, ngang dọc ở tam giới trong vũ trụ, một luồng cao quý long uy bao phủ, liền như một vị trí cao vô thượng tổ long ở trong hư vô, đột nhiên đánh ra một trường, nhất thời chế tạo ra một mảnh long chi quốc độ. Ngày đó, đại trưởng lão cũng là chín đạo thế giới cổ thánh thực lực, Lục Phong thì có thực lực liều mạng. Hôm nay, ở Thiên Cơ Điện bên trong bế quan, đem một thân thực lực thu dọn sau hắn, càng hơn năm xưa, còn thật không sợ nam tinh đấu, ngược lại là muốn mượn thực lực của hắn đến mài giũa dưới tăng nhanh như gió thực lực. Chết để củng cố hạ xuống. Ầm. Hai người giao thủ trực tiếp cương mãnh, ở trong hư không chế tạo từng luồng cuồng bạo loạn lưu, mỗi một cố đều có diệt thế oai, đem này đại địa trực tiếp đánh cho xuất hiện động không đáy giống như vực sâu. Đây chính là đỉnh cấp cường giả tối đỉnh thực lực, dễ dàng không ra tay, nhưng vừa ra tay, chính là hủy thiên diệt địa, phá diệt ngàn tỷ dung chuyển khả năng. Trong lúc vô tình, Lục Phong cũng từ lúc trước cái kia mới ra đời tiểu tử, trưởng thành đến một bước này, đứng Đông Huyền vực đỉnh cao vị trí, mặc dù đối mặt thông thần cũng có cùng bọn họ chính diện ứng đối thực lực. Chương 1861, Long tranh hổ đấu. Ngàn dặm bên trong, xuất hiện vô số cự long, quần tập rất nhiều long tộc, ở một luồng sức mạnh vô hình dưới sự dẫn đường, hình thành một tấm to lớn long chi đồ, sau đó cuối cùng hóa thành một loại thuộc về long tộc kỷ nguyên. Lục Phong liền như long chí tôn, ở long chi kỷ nguyên ở trung tâm nhất, thay thế tổ long, chấp trưởng long đồ. Nương theo hắn tầm mắt trống trải, tổ long thật quyền cái môn này nghĩ long vũ học ở cũng không phải đơn thuần quyền cước công kích, ở thiên cơ điện trong khoảng thời gian này, Lục Phong kết hợp rất nhiều võ học, rốt cục đưa nó lột sắc thành càng lợi hại long chi kỷ nguyên. Lần này oanh kích mà ra nhưng là không phải chuyện nhỏ, cái kia cự long rít gào thậm chí có thể miễn cưỡng đem Thái Dương cho hống rơi xuống, nước biển đều phải bị bốc hơi lên. Trừ thiên tinh thần pháp, nam tinh đấu trong con ngươi lần đầu xuất hiện nghiêm nghị, hắn triển khai cái môn này chư thiên tinh thần pháp, chính là bốn cực thần cung đứng trên tất cả mấy môn tuyệt học, dị thường mạnh mẽ. Trong nháy mắt, đầy trời tinh thần xuất hiện, tương tự hóa thành một tấm tinh thần chi đồ, bốn đạo chấn áp đông nam tây bắc cực quang bắn mạnh mà lên. Giữa hai người, kịch liệt xung kích, cự long cùng tinh thần không ngừng rơi dụng, hai loại khủng bố công kích đánh ra một loại hỗn độn phá diệt tư thế. Toàn bộ Huyền Thần Tông tuy có hộ tông đại trận thủ hộ, nhưng vẫn như cũ có vô số kiến trúc sụp xuống. Cái này nam tinh đấu thực lực lại so với đại trưởng lão còn lợi hại hơn một chút. Lục Phong thầm nghĩ trong lòng, bất quá đối với tay càng cường đại hắn càng hưng phấn, cả người đại đạo chi bảo quang dâng lên, một đạo long quyền làm nổi lên tảng lớn hư không, ở một hồi trong lúc đó, lấp lóe đến nam tinh đấu trước người, hướng về mặt của hắn đánh tới. Nam tinh đấu sắc mặt âm trầm hầu như có thể chảy ra nước, tinh thần ánh sáng hóa thành trường thương, dường như long xà như thế vặn mẹo, đạo đạo thấu xương ánh sáng khó mà tin nổi xoay tròn. Trong nháy mắt phong tỏa Lục Phong hết thể đường lui. Long quyền trong nháy mắt bị phá, trường thương chớp mắt áp sát Lục Phong chí mạng chỗ yếu, muốn trực tiếp xuyên thủng mi tâm của hắn. Dù sao Lục Phong cùng nam tinh đấu trong lúc đó có to lớn tu vi chênh lệch, đối với tổ long thật quyền bị phá diệt, này ở trong dự liệu. Lục Phong vẻ mặt bình tĩnh, luân hồi thôi diễn bên trong, hắn một trường đánh tới, sấm gió cuồn cuộn, sinh sôi vạn vật, tự thân dường như hỏa lò giống như vậy, phụng dưỡng thiên địa, là nổi lên nguyên thuật sức mạnh, muốn hóa thành sáng thế chi thần. Mở ra một phen thiên địa mới. Cái này Lục Phong làm sao sẽ lợi hại như vậy, liền cung chủ trong thời gian ngắn đều ngăn được không được hắn. Nhìn rằng co không xong, thậm chí cầm nam tinh đấu rèn luyện chiến cuộc, phó cung chủ thần thái ám trầm, trong chớp mắt bạo phát điên cuồng máu tanh giết, trước tiên tàn sát đẩy ngang Huyền Thần Tông, để bọn họ bao phủ ở ta bốn cực thần cung lửa giận bên trong. Không thể không nói, phó cung chủ độc kế xác thực phi thường tàn nhẫn. Khó dây dưa nhất Lục Phong ở cùng Nam Tinh đấu giao thủ, mà chỉ là một huyền thiên sách căn bản không lật nổi sóng lớn. Muốn chết? Lục Phong đương nhiên sẽ không nhìn bọn họ ở Huyền Thần Tông hành trắng trận giết chóc chi đạo, ở cùng Nam Tinh đấu tàn nhẫn đối với một trường sau, thân thể bay ngược trước mắt, cột sống một khúc, đột nhiên như một cây cung lớn cung lên, kéo tự thân dây cung, một cái tiên khí hỗn độn tên dài ngưng tụ. Đây là chiếm được với Tiên Tông Diệt Thần Tiễn, Lục Phong từng ở tìm hiểu tiên bi thời điểm đưa nó tăng lên một đẳng cấp. Giờ khắc này phát huy ra, Diệt Thần Diệt Tiên, liền thần nhìn thấy đều muốn run rẩy, đều muốn ở mũi tên này bên dưới tịch diệt, lúc này lấy phá diệt vạn cổ tư thái mạnh mẽ hướng về bốn cực người của thần cung mã bắn tới. Nam Tinh đấu biến sắc, bản muốn ngăn trở. Thế nhưng Lục Phong lực lượng tinh thần bóp méo quy tắc, vạn vèo hư không, vô số chớp giật quang hoa bóp méo vị diện, để Nam Tinh đấu đột nhiên không kịp chuẩn bị dưới bị na di đến một mảnh khác vị diện bên trong. Khủng bố một đòn xé rách vòng trời, ẩn chứa tinh khí thần ba đạo lực lượng, nhất thời liền thấy phốc phốc huyết hoa nổ lên, không chỉ một vị bốn cực thần cung cường giả, mà là đầy đủ ba cái. Như cái kẹo hồ lô như thế bị xuyến lên, đóng ở một khối vách núi bên trên. Mà lần này, càng là cả kinh bốn cực thần cung cường giả không dám có bất luận động tác gì, cái kia một chuỗi kẹo hồ lô chính là tối đẫm máu kinh sợ. Huyền Thần Tông sẽ bởi vì ngươi mà hủy diệt. Nam Tinh đấu vạn vạn không nghĩ tới, ở giao thủ với hắn tình huống, người này lại còn có thực lực phân tâm, bắn giết hắn bốn cực thần cung ba vị cường giả, này triệt để gây nên sự phẫn nộ của hắn, để hắn đối với Lục Phong hận thấu xương. Ngay trong lúc đó, càng cuồng bạo thế tiến công bao phủ mà lên. Một viên đường kính trăm trượng xanh làm tinh hoa chiếu rọi mà ra, dường như một hạch đảo, mặt trên có vô số hết sạch dấu vết. Ở một lát sau, lại vỡ vụn ra đến. Màu xanh lam chân hỏa nhất thời ở hắn mỗi một cái lỗ chân lông bên trong thiêu đốt. Thứ này lại có thể là một ngôi sao chi tinh, chính là một ngôi sao tinh hoa, mỗi vạn ngôi sao bên trong hay là mới có thể sinh ra một viên, cực kỳ quý giá. Sức mạnh của hắn ở liên tục tăng lên, điên cuồng tăng vọt, lại trực tiếp tinh thần chi tinh cho thiêu đốt, hóa thành sơn hô biển gầm giống như dâng trào năng lượng phi tràn vào trong cơ thể. Phảng phất chòm sao ngã xuống giống như vậy, Nam Tinh đấu giờ khắc này huy hoàng dấu vết liền như một vị chân chính thần linh. Hắn mỗi một trường nổ ra, đều có phá diệt vạn pháp thần uy, tăng cao thực lực sau hắn, không ở như lúc trước, mà là chân chính thể hiện rồi thực lực khủng bố. Lúc này mới có thể cho ta mang đến áp lực. Lục Phong phun ra một đạo kinh thiên nói như vậy, đại đạo thuật lật lên sử thi giống như ánh sáng, bên trong dấu ấn 150 loại thánh đạo sau khi, uy lực tăng lên gấp 3, một đạo phù bay ra. Cùng trước không giống nhau, đạo đùa này đã biến thành một mơ hồ bóng người, như tế nhìn thật kỹ, cùng Lục Phong khá là tương tự. Các loại đại đạo lực lượng lấp lóe, song trưởng chấp khởi nguyên hủy diệt, chân đạp luân hồi cánh cửa, còn lại địa phương mỗi loại 3000 đại đạo hoàn mỹ vận chuyển lên, liền như đại đạo chí tôn, ngự trị ở tất cả bên trên, đuổi sát vận mệnh bị ngạn. Đường lớn này chi thư không chỉ là một môn đơn thuần võ học, càng là 3000 đại đạo văn minh sử. Nam Tinh đấu trưởng ấn trong nháy mắt cùng Lục Phong va chạm, đạo đùa kia tuy rằng bị đánh cho liên tục run rẩy, nhưng cũng cứng cỏi dị thường, cái kia mênh mông lực lượng dường như là một loại tôi luyện, đều ở rửa sạch duyên hoa. Để đạo phù ánh sáng trở nên càng óng ánh. Nam Tinh đấu tự nhiên cũng nhìn ra vấn đề này, cứ việc thế công của hắn càng ngày càng hung mãnh, đánh cho thiên địa hủy diệt. Thế nhưng cái này Lục Phong nhưng thủy chung không ngã, sức mạnh của hắn sinh sôi liên tục, hơn nữa hung mãnh cuồng bạo, như một khối đáng ghét ra châu đường, mang theo này quái lạ đạo phù có kinh sợ chư thiên uy năng. Điều này làm cho hắn phi thường căm tức, rõ ràng thực lực của chính mình ở trên hắn, nhưng lại vĩnh kém xa giải quyết hắn, quả thực để hắn muốn điên. Chuyện gì thế này? Chín đạo thế giới cổ thánh giết một thiên biến cổ thánh rõ ràng là nghiền ép cục diện, sao rơi vào loại này rằng co bên trong. Phó cung chủ không thể tin được thế giới này trở rời rồi không được. Hắn sao sẽ biết, Lục Phong cố nhiên không có chiến thắng Nam Tinh đấu thực lực, có thể Nam Tinh đấu nếu muốn giết hắn nhưng cũng là không thể. Vạn đạo chi hủy diệt, kỷ nguyên người thống trị. Mượn Nam Tinh đấu điên cuồng oanh kích, Lục Phong bước đầu đem đạo phù sức mạnh, ngưng tụ thành một luồng, quay về hắn lộ ra một đạo ý cười nhàn nhạt. Bàn tay nhất thời vung một hồi, dẫn dắt ra một luồng cuồng bạo nguyên khí. Không được, hắn muốn làm gì? Nam Tinh đấu trong lòng cũng là nhảy một cái, Lục Phong thần bí khó dò để hắn cực kỳ đau đầu. Mà hắn giờ khắc này nhìn thấy tấm kia đạo phù lập lòe ra kinh sợ chư thiên ánh sáng, liền biết rồi không ổn. Hắn đột nhiên sử dụng tới một đạo phòng ngự võ học, vô số vật chất ngưng tụ thành phù văn, liền như một đạo thương thiên tấm khiên, nằm ngang ở giữa hai người. Đạo phù dường như hỏa lò như thế, đang kịch liệt thiêu đốt, thay thế được giữa trời chi liệt nhật. Từng luồng sức mạnh cuồng bạo đã tràn ngập ra. Thế nhưng vào lúc này, đạo phù lại chủ động tán loạn, Lục Phong cũng không có đánh ra này kinh thế khủng bố một đòn, mà là vỗ tay cái độ, trêu đùa nam tinh đấu một lần. Chương 1862, hãnh diện. Lục Phong mục đích đã đạt đến, hắn mới sẽ không ngu xuẩn như vậy, đem đạo phù sức mạnh, hóa tận, liền vì đối phó này một nam tinh đấu. Phải biết, đạo phù không giống với võ học của hắn, chỉ cần sức mạnh, sung túc, tùy ý liền có thể ngưng tụ. Nó thì tương đương với loại kia chỉ có thể sử dụng một lần phụ toàn, uy lực mạnh mẽ khó mà tin nổi, có thể tưởng tượng phải tiếp tục cô động liền phải hao phí Lục Phong vô số tâm huyết, một lần nữa thu dọn ra 3.000 đại đạo ánh sáng. Đạo phù. Đây là hắn dùng tới đối phó thông thần cường giả lá bài tẩy, nam tinh đấu còn không đáng hắn đến lãng phí. Nhìn thấy Lục Phong gậy cái hưởng chỉ, nam tinh đấu cũng là sửng sốt. Tùy theo mà đến chính là một luồng không cách nào nói hết tức giận cuồn cuộn, thân là đường đường chín đạo thế giới cổ thánh, địa vị hầu như chỉ ở thông thần bên dưới, lại bị một thiên biến luân phiên trêu đùa. Coi như nam tinh đấu tâm tính ở làm sao bình tĩnh, giờ khác này cũng phải nhịn không được. Dĩ nhiên trêu chọc nam tinh đấu. Huyền thần tông cường giả hai mặt nhìn nhau. Có điều trong mắt của bọn họ lập tức bước ra sùng kính sắc thái, có như vậy mạnh mẽ bá đạo, hơn nữa nhân vật vô địch, Huyền thần tông mới xem như là chân chính hãnh diện. Ở hắn dưới sự hướng dẫn, ngày sau làm sao có thể không cường thịnh. Nam tinh đấu rất nhanh tỉnh táo lại, ánh mắt lấp lóe đạo ngươi tấm đùa kia đến tột cùng là cái gì võ học, ẩn chứa vô số trí tuệ cùng đại đạo, làm trao đổi điều kiện, ta có thể không truy cứu ngươi chém giết Tử Thiên Cương cùng Tử Nhật Thánh Hoàng sự tình. Tấm kia đạo phù muốn triệt để bạo phát thời điểm, liền hắn đều cảm giác được uy hiếp, vậy thì để hắn đối với Lục Phong càng thêm hiếu kỳ. Điều kiện trao đổi. Ngươi cho rằng ngươi hiện tại có tư cách cùng ta trao đổi? Huống hồ cái kia hai thằng ngu mạo phạm làm vạn cổ thánh cảnh uy nghiêm, mà ta uy nghiêm càng là không cho phép kẻ khác khinh nhẫn, hai cái không có mắt mặt hàng, giết cũng là giết, ngươi tốt nhất rời đi ta Huyền Thần Tông, không phải vậy kết cục của bọn họ chính là ngươi tương lai. Lục Phong thản nhiên nói, ở không tự bạo luân hồi kiếm trận tình huống, hắn không làm gì được nam tinh đấu, nhưng nam tinh đấu cũng không làm gì được hắn. Thật binh tàn nhẫn, lấy hắn thân thể có 102 khôi phục lực lượng, thiệt thòi lớn nhất định là này nam tinh đấu. Ngươi. Nam tinh đấu mạnh mẽ ngăn chặn trong lòng tức giận, nặng nghề đạo ngươi đây là ở tự chịu diệt vong, còn muốn mang theo vô số người cùng ngươi xuống địa ngục. Đại gia đều là vạn cổ thánh cảnh, ta xem ngươi là làm mưa làm gió quen rồi, mới sẽ nói ra như vậy ấu trĩ mà lại buồn cười. Lục Phong từ đầu tới cuối duy trì hờ hững, đạo hơn nữa, muốn chiến liền chiến, hà tất phí lời. Lục Phong đây là công nhiên yêu chiến nam tinh đấu, nhất thời gây nên bốn cực thần cung cường giả lửa giận ngập trời. Cung chủ, ta cũng lại nhẫn không chịu được. Này Huyền Thần Tông người từng cái quá ngông cuồng, đã không có tồn tại cần phải. Phó cung chủ đều sắp điên lên rồi, một bộ kinh thiên đại chiến sắp nổi lên trạng thái. Chư vị, ta nho nhỏ này Huyền Thần Tông nhưng là thừa không chịu được các ngươi đại chiến, không bằng chúng ta ngồi xuống hảo hảo nói chuyện, làm sao? Ở trong hư không, một người mặc ông lão mặc áo vàng bóng người cười khổ bước ra, nhìn như nước với lửa trạng thái, muốn hóa giải này trận đại chiến. Này lại cũng là một vị thế giới cổ thánh, lục đạo đạo tắc. Là Huyền Thần Tông ngoại trừ Huyền Thiên Sách ở ngoài duy nhất thế giới cổ thánh. Huyền Thần Tông Thái Thượng trưởng lão. Lục Phong đã sớm biết cái này Thái Thượng ông lão ẩn giấu ở trong hư không. Vẫn không xuất hiện, yên lặng quan sát thế cuộc, mà hiện tại không thể không đi ra, bởi vì hắn biết như Lục Phong cùng Nam Tinh đấu thật liều lĩnh đại chiến, toàn bộ sơn môn đều phải bị hủy đi. Đối với hắn điểm ấy kế vật, Lục Phong một chút hiểu rõ. Chuyện của tôi vờ nờ lục đạo thế giới cổ thánh là rất mạnh mẽ, nhưng ở Nam Tinh đấu trước mặt còn chưa đủ nhìn. Mà Huyền Thiên Sách cũng là thế giới cổ thánh, hơn nữa tiền đồ vô lượng, hắn là dự định hai không đắc tội, trầm mặc ứng đối, không nhúng tay vào Huyền Như Vũ bất cứ chuyện gì, làm được thân không nhiễm bụi trần. Thế nhưng ý nghĩ rất tốt, nhưng hắn cũng không suy nghĩ một chút, trên thế giới nào có vẹn toàn đôi bên sự tình, nếu như Lục Phong không đến, Huyền Thần Tông cuối cùng kết cục chỉ có thể là bị diễn kịch. Không có chuyện gì đáng nói, ngươi Huyền Thần Tông thật lớn đẳng a, dám liên tục chém ta bốn cực thần cung hai đại thế giới cổ thánh, không thể tha thứ. Các ngươi nhất định phải bị hủy diệt. Cái kia phó cung chủ đột nhiên quát lên. Nam tinh đấu còn không lên tiếng, nơi này cũng có ngươi xen mồm địa phương, hơn nữa bằng ngươi này sáu. Đạo thế giới cổ thánh, muốn hủy diệt hay? Đến hủy diệt cho ta nhìn một chút. Lục Phong một chút nhìn chăm chú quá khứ, chói mắt chi hàn mang lấp lóe, dường như ngàn tỷ năm không thay đổi hàn băng, nhất thời để trong lòng của tất cả mọi người đều là run lên. Lục Phong. Cái kia thái thượng trưởng lão vừa thấy Lục Phong này bá đạo thái độ. Vội vã quát một tiếng. Được rồi, ngươi này thái thượng trưởng lão nếu như thế yêu thích cất giấu nhìn, vậy thì tốt nhìn cho kỹ, hôm nay sự tình để ta làm chủ.